Chương 202, Phệ Thiên Hắc Quan Giáp. Nhưng là Phệ Thiên thú thể nội cũng có được thể đạo đạo ngân, sức hồi phục kinh người, long tượng chi lực tạo thành nội bộ tổn thương, đang bị Phệ Thiên thú chữa trị, nó há to miệng rộng, đối Tần Thiên Tuyệt phương hướng liền nuốt xuống. Cái này một ngụm, tính cả Tần Thiên Tuyệt, còn có vô số bùn đất đều đặt vào trong miệng. Tần Thiên Tuyệt không có tranh né, hắn không muốn lãng phí thời gian. Miệng lớn bên trong, Tần Thiên Tuyệt gọi ra ngân quang quyển trục. Vạn giới tinh đồ, không gian chém. Một đạo ngân sắc quang mang, trong nháy mắt bay ra, sau đó đem trước mắt không gian cắt đứt trở thành hai nửa. Mà tại không gian này ở trong Phệ Thiên thú, căn bản không có phòng bị, còn đem khoang miệng của mình đưa đến Tần Thiên Tuyệt trước mặt. Trong chốc lát, ngân quang phía dưới, cái này Phệ Thiên thú chia cắt trở thành hai nửa. Oeng. Phệ Thiên thú miệng rộng sử trên mặt đất, thân thể hướng hai bên ngã xuống, giống như một cái bị một phân thành hai nguyên liệu nấu ăn. Vô số nguyên khí tranh nhau sợ sau bay ra. Tần Thiên Tuyệt mang lên bạch cốt mặt nạ, đem cái này nguyên khí tất cả đều thôn phệ xuống tới, trong lúc nhất thời, khí tức tăng vọt. Giống. Thao Thiết Vũ Hồn thu nạp nguyên khí, lần nữa tấn thăng. Dung Linh Kỳ sơ kỳ. Tần Thiên Tuyệt tấn thăng thành công. Không chỉ như thế, bởi vì Tần Thiên Tuyệt lần này dùng thử võ kỹ là Long Tượng chi lực, không có quá nhiều mẫn diệt đạo ngân lực lượng cường đại, chỉ là nhục thân bị thương tổn mà thôi, cái này Phệ Thiên thú đạo ngân hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này bay lên không trung, quấn dao, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái Phệ Thiên thú thu nhỏ hư ảnh. Cái này Phệ Thiên thú vũ hồn tổ hợp hoàn tất về sau, lập tức điên cuồng chạy trốn, muốn rời khỏi nơi này. Hút. Bạch cốt mặt nạ mở ra miệng rộng, đem cái này vũ hồn hút trở về. Chỉ là chạy xuôi Thao Thiết bộ phận huyết mạch lực lượng thú tộc mà thôi, sao có thể thoát khỏi lão tổ tông lực lượng? Trong nháy mắt bị hấp thu đến Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong. Phệ Thiên thú vũ hồn tiến vào Tần Thiên Tuyệt thể nội, cuối cùng hóa thành một cái đen nhánh lân phiến áo giáp. Phệ Thiên hắc quan giáp. Tần Thiên Tuyệt vốn nghĩ thu hoạch được một chút đạo ngân, lại không nghĩ rằng trực tiếp thu được một cái vũ hồn trong tay. Đương nhiên, vũ hồn tự nhiên so đạo ngân chào giá trị cao rất nhiều, Tần Thiên Tuyệt cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này Ba Sơn Thành đã có người tới. Giới môn mở. Vạn giới tinh đồ thành lập giới môn, lần nữa trở về Đông Thủy quyển bên trong. Ba Ngạc rốt cục đuổi tới, liền thấy không có nguyên khí chèo chống, nhanh chóng hư thối Phệ Thiên thú thi thể. Về phần cái kia dung linh kỳ người, vô luận như thế nào cũng tìm không được. Bất quá những người khác lại đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây nhất định là cái nào nhập thánh kỳ đại năng xuất thủ kết quả, bực này cường giả, làm việc không lưu tính danh, thực sự nhân nghĩa. Đúng vậy à, bất quá Phệ Thiên thú đạo ngân thế mà ngưng kết thành vì thiên cấp vũ hồn, thật muốn biết dạng này vũ hồn có được mạnh cỡ nào uy lực. Đáng tiếc, không có kết bạn bực này cường giả. Đám người cảm khái, Ba Ngạc trong lòng cũng nhỏ máu, chỉ sợ đối phương cũng là bởi vì trước đó chế giễu, cho nên mới không muốn cùng bọn hắn kết bạn a. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Một bên khác, Đông Thủy quyển bên trong. Xem ra lần này không có người phát hiện được ta tung tích, bại lộ cũng không nhiều, cái thân phận này hẳn là có thể dùng xuống dưới. Trọng yếu nhất chính là, hắn vừa mới lấy được cái này Phệ Thiên thú vũ hồn, rất có ý tứ. Cái này Phệ Thiên hắc quang giáp chẳng những lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí có thể ngăn cản thánh cấp võ kỹ mấy lần công kích, càng là có thể phóng xuất ra hắc quang đến, để cho người ta mất đi ngũ giác. Loại này đặc biệt tác dụng, đối với Tần Thiên Tuyệt kế hoạch tiếp theo, ngược lại là phi thường hữu dụng. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là đạo ngân sự tình cũng không có giải quyết, mắt thấy tự mình rời đi thời gian đã không ngắn, Tần Thiên Tuyệt kích hoạt vạn giới tinh đồ, trở về liệt lên giới. Hắn một trở về, vũ hồn lệnh bài bên trên liền liên tiếp truyền lại tin tức, tự nhiên là Lý Nham. Lý Nham cũng không có hoài nghi Tần Thiên Tuyệt rời đi, hồn linh giả lĩnh ngộ đạo ngân, học tập võ kỹ thời điểm, đều không muốn bị quấy rầy. Đem vũ hồn lệnh bài để vào bên cạnh rất là bình thường, mà không có chuyện khẩn cấp, là sẽ không lựa chọn dùng thủy chiếu kính liên hệ. Lý Nham hoàn toàn chính xác không có cái gì chuyện khẩn cấp, chỉ là bởi vì Liệt Thiên trại bên cạnh mấy cái bộ lạc cùng một chỗ liên hợp cử hành phiên chợ, tầm 5-3 tháng tổ chức một lần, cũng coi là một trận tình hội, cho nên mời Tần Thiên Tuyệt tiến đến. Cũng may cái này phiên chợ muốn cử hành 3 đến 5 ngày, cho nên Tần Thiên Tuyệt không có trả lời, Lý Nham cũng không có thúc giục. Phiên chợ, đi xem một chút đi. Tần Thiên Tuyệt một lần nữa đổi lại Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn chấp sự trang phục, đi ra trụ sở, tiến về Liệt Thiên trại bên ngoài. Phiên chợ cử hành địa phương gọi là Hổ Vương Sơn núi, 10 phần bằng phẳng, bởi vì cái này phiên chợ lịch sử đã có trăm năm, đã sớm 10 phần náo nhiệt, quầy hàng cũng không lộ vẻ lộn xộn, mà lại nhân số đông đảo, tối thiểu có trên vạn người. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền vô ý thức nhíu mày. Khó trách Diêm Thiểu Ninh có thể tụ tập nhiều người như vậy. Cái này phiên chợ ở trong người, không phải liền là có sẵn tế phẩm sao? Tần chấp sự, người mới tới sao? Vừa mới còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì ra. Lý Nham Tử trong đám người đi tới, trên mặt ưu sầu cũng tản không ít, tựa hồ bị phiên chợ bên trên náo nhiệt lây nhiễm, nhiều một chút nụ cười. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt cái này thân nhất bàn thánh điện quần áo, đối với liệt viên giới người mà nói quá mức dễ thấy, hắn mới vừa xuất hiện, liền có người chú ý tới hắn. Lý Nham ở chỗ này vận doanh nhiều năm, nhân mạch rất nhiều, tự nhiên là nghe được tin tức, tới nên đón Tần Thiên Tuyệt. Trước đó đang thu nạp nguyên thạch, tấn thăng thực lực, không nhìn thấy tin tức của ngươi, lúc này mới vừa mới kết thúc, liền ra nhìn xem, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà cũng náo nhiệt như vậy. Nhìn ta, đều không có chú ý tới Tần chấp sự tấn thăng dung linh sơ kỳ, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Lý Nham trong mắt không khỏi dẫn tới một vòng hâm mộ, Tần Thiên Tuyệt thiên phú là hắn đời này cũng không thể có. Bất quá hắn đã sớm nhận mệnh, rất nhanh thu liễm thần sắc, nói đến phiên chợ bên trên sự tình, liệt nguyên giới tài nguyên không coi là nhiều, nhưng là dị thú hoành hành, sơn dân không thể không săn giết phòng ngừa uy hiếp được tự thân, tăng thêm thảm thực vật dày đặc, trong núi bảo vật không ít, mỗi lần phiên chợ, không chỉ có riêng là liệt viện giới người, cũng không ít thương nhân đến đây thu lấy hàng hóa, cho nên mới sẽ náo nhiệt như vậy. Thì ra là thế. Tần chấp sự có gì cần sao? Ta đối với nơi này vẫn là 10 phần hiểu rõ, đại thể biết hai buôn bán thứ gì. Thần Tiên Tuyệt nghe đến đó, cũng là trong lòng hơi động. Ta vừa mới đến Dung Linh Kỳ, cần một chút thể đạo đạo ngân, bất quá cũng không muốn quá phổ thông. Nhị trọng đạo ngân phức tạp nặng nghề, đồng dạng là thể chi đạo ngân, cũng có mạnh có yếu. Ha ha, ta vừa mới còn chứng kiến phía trước có người bán huyền quy thảo, đều là tại địa cấp phẩm chất, chúng ta đi xem một chút. Còn có bảo vật như vậy, vậy dĩ nhiên mau mau đến xem. Huyền quy thảo là một loại đặc thù thực vật, sinh trưởng tại tử vong rùa loại mai rùa phía trên, hấp thụ rùa loại đạo ngân, có thể trưởng thành đến địa cấp, đó có thể thấy được cái này tử vong rùa loại khi còn sống thực lực nhất định không yếu, tối thiểu là tại thượng cổ thần thú phạm vi bên trong. Thần Thiên Tuyệt cũng có chút mong đợi. Chương 203, Quỷ Vương tông người. Huyền quy loại hình sinh vật, càng là cường đại, thân thể thì càng khổng lồ, như núi như đảo, liền xem như đơn độc huyết nhục đều bởi vì quá mức khổng lồ mà không cách nào dùng ăn. Huống chi trong đó một nửa thể chi đạo ngân, còn tại mai rùa bên trong, thứ này là như thế nào đều không thể ăn hết. Mà sinh trưởng ra huyền quy thảo về sau, lại có thể bị người tùy tiện hấp thu, liền nhìn xem huyền quy thảo phẩm chất. Tần Thiên Tuyệt đi theo Lý Nham đi đến kêu buôn bán huyền quy thảo lão giả trước gian hàng, nhìn xem trước mặt bốn cái huyền quy thảo. Cái này huyền quy thảo thanh bích sắc, quả dừa như là móc ngược mai rùa, 10 phần khác biệt, bị phong ấn ở nguyên thạch chế tác mà thành thủy tinh bên trong, lộ ra hết sức rõ ràng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đạo ngân hiện hiện mạch lạc. Không chỉ như thế, đây cũng không phải là phổ thông huyền quy thể chi đạo ngân, dù sao có thể tiến hóa đến thượng cổ thần thú cấp bậc mai rùa thai nghén mà thành huyền quy thảo, tối thiểu là có viễn cổ thần thú huyền vũ huyết mạch tồn tại. Thậm chí, Tần Thiên Tuyệt từ cái này gân lá bên trong cảm nhận được một tia long huyết khí tức. Long quy thi thể thai nghén mà thành huyền quy thảo. Tần Thiên Tuyệt hạ phán đoán, không sai, nếu là hàng thông thường, ta cũng liền không mang theo người đã đến. Lý Nham có chút tranh công nói, Tần Thiên Tuyệt lại cẩn thận phân biệt cái này bốn cái huyền quy thảo. Một cái địa cấp phẩm chất huyền quy thảo, ẩn chứa 1 đến 3 cái địa cấp nói, 10 đến chừng 50 huyền cấp đạo ngân, tăng thêm 200 đến khoảng 300 hoàng cấp đạo ngân. Bảo vật như vậy, mỗi một gốc giá trị đều tại 2 vạn đến 3 vạn nguyên thạch không giống nhau. Nhưng là long quy huyết mạch huyền quy thảo, giá trị cần phải vượt lên một phen. Chỉ là hoàng cấp đạo ngân đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói đã không có tác dụng, địa cấp đạo ngân ngược lại là có thể tích lũy một chút, nhưng là bốn cái huyền quy thảo cộng lại mới 80 huyền cấp đạo ngân, ngược lại là có chút ít. Cái này vài quặng huyền quy thảo làm sao ra giá? Lão giả nhìn một chút Tần Thiên Tuyệt trên người Niết Bàn Thánh Điện chấp sự phục, mặc dù có chút nghi hoặc Tần Thiên Tuyệt cái này Niết Bàn Thánh Điện người vì sao phải mua sắm thể chi đạo ngân, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết là đối phương có tiền. Chỉ là đồng dạng trở ngại Tần Thiên Tuyệt là Niết Bàn Thánh Điện người, lão giả này cũng không dám hố Tần Thiên Tuyệt. Ngươi nếu là tất cả đều muốn, 20 vạn nguyên thạch bán cho ngươi. Cái giá tiền này coi như hợp lý, thậm chí tiện nghi. Tần Thiên Tuyệt lập tức đem trước từ Đông Thủy Quyển ở trong mua bán nguyên thạch cho lão giả, mua vài quặng huyền quy thảo. Lý Nham nhìn Tần Thiên Tuyệt xuất thủ hào phóng như vậy, cảm thấy Tần Thiên Tuyệt xuất thân giàu có, thế là nói, cái này phiên chợ to đến hung ác, lại đi nhìn xem khác, thể chi đạo ngân là cơ sở đạo ngân, hẳn là rất dễ dàng thu mua. Ừm, đi xem một chút. Chỉ là lúc này, lão giả kia có chút vội vàng nói, vị đại nhân này, có thể hay không biết được vũ hồn của ngươi mật lệnh, về sau có bà bối, cũng tốt cáo chi ngươi. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem lão giả thân sắc, trong lòng có chút suy đoán, thế là đem tự mình vũ hồn lệnh bài bên trên mật lệnh biểu diễn ra. Nếu có bảo vật gì buôn bán, nhớ kỹ liên hệ ta. Bất quá ta tiền trong tay tài có hạn, khả năng qua mấy ngày liền không có tiền. A, tốt, tốt. Lão giả kia liền vội vàng gật đầu, đợi đến Tần Thiên Tuyệt quay người đi về sau, lão giả cũng thu thập quầy hàng, rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài bên trên lại truyền ra một đạo tin tức. Vị đại nhân này, lão hủ còn có một cái thiên cấp phẩm chất huyền quy thảo, có một đạo thiên cấp đạo ngân, 20 đạo địa cấp đạo ngân, cộng thêm 300 đạo huyền cấp đạo ngân, 150 vạn nguyên thạch, ta liền bán cho ngươi. Tần Thiên Tuyệt sớm có đón trước. Tại loại này phiên chợ bên trên, nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi có một ít người thấy hơi tiền nổi máu tham, cho nên chân chính bảo bối là sẽ không dễ dàng thả ra. Tần Thiên Tuyệt cũng biết như thế, lão giả kia mặc dù cực lực che giấu, làm thế nào có thể trốn qua Tần Thiên Tuyệt ánh mắt. Tần Thiên Tuyệt thần niệm khẽ động, lan truyền ra. Ban đêm thủy chiếu kính trao đổi. "Tốt, đà tạ đại nhân." Hai người bất động thanh sắc ước định cẩn thận, Tần Thiên Tuyệt tiếp tục đi dạo phiên chợ, thẳng đến màn đêm buông xuống, nhưng cũng không có rất hài lòng độ vận. Ban đêm đám người cũng không tiện tại cái này dừng lại, Tần Thiên Tuyệt liền trở về trụ sở, đồng thời mở ra thủy chiếu kính. Thủy chiếu kính bên trong xuất hiện lão giả kia thân ảnh, sau đó lấy ra một cái huyền quy thảo. Cái này huyền quy thảo quả nhiên là thiên cấp vật phẩm, phía trên ẩn chứa đạo ngân cũng cùng lão giả nói đồng dạng. "Đại nhân, ngươi xác định một chút hàng hóa." "Được rồi." Lão giả kia tại Tần Thiên Tuyệt xác định qua đi, đem đồ vật vùi đầu vào thủy chiếu kính ở trong. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt cũng đem nguyên thạch đầu nhập trong đó. Thủy chiếu kính bên trên ba quang diễm diễm, sau đó phun ra một cái tản ra thiên cấp đạo ngân huyền quy thảo. Một bên khác, cũng nhận được Tần Thiên Tuyệt 150 vạn nguyên thạch, lão giả thanh âm bên trong cũng mang theo kinh hỉ. "Đa tạ đại nhân sau này còn gặp lại." "Ừm." Cả hai rút về nguyên khí, thủy chiếu kính cũng biến mất không thấy gì nữa, một trận giao dịch triệt để hoàn thành. Tần Thiên Tuyệt trong tay đã có được 5 cây huyền quy thảo. thao thiết thôn phệ. Bạch cốt mặt nạ mở ra, đem cái này 5 cây huyền quy thảo đặt vào đến Tần Thiên Tuyệt trong thân thể, một chút tái diễn đạo ngân bắt đầu phiêu đãng, tản mát ra bên ngoài cơ thể, lại rất nhanh bị một cỗ hấp lực mang về, kéo vào đến hồn hải ở trong thôn Thiên đỉnh bên trong. Tần Thiên Tuyệt nội thị tự thân, huyền cấp đạo ngân gia tăng 230 nói, đã hoàn thành 1/5, địa cấp đạo ngân cũng có 30 đạo, thậm chí còn có một đạo thiên cấp đạo ngân, cái này khiến Tần Thiên Tuyệt tự thân huyết nhục chi lực càng thêm nồng đậm. Có lẽ là bởi vì Long Quy đạo ngân nguyên nhân, Tần Thiên Tuyệt còn cảm giác được tuổi thọ của mình cũng bắt đầu tăng trưởng. Không sai. Tần Thiên Tuyệt hết sức hài lòng. Bởi vì bảo vật này sự tình, về sau mấy ngày, Tần Thiên Tuyệt đều tại cái này phiên chợ ở trong ghé qua, không ít người cũng hiểu biết vị này xuất thủ hào phóng nhất bản thánh điện chấp sự, muốn nhị trọng huyền cấp thể chi đạo ngân, không cần Tần Thiên Tuyệt đi thăm dò nhìn, liền tự mình đưa tới cửa. Đáng tiếc, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp phải lão giả bên ngoài, những người khác đạo ngân đều quá mức phổ thông, về phần lão giả kia, có lẽ là kiếm lợi một bút, tự nhiên không dám lưu lại, đã sớm rời đi. Đến phiên chợ ngày thứ 5, người chẳng những không có giảm bớt, thậm chí càng ngày càng nhiều, bởi vì cái này thời điểm, áp đáy hòm đồ vật đều đem ra. Ở chỗ này, bắt đầu có người buôn bán thiên cấp đạo ngân huyết nhục vật liệu thậm chí là hồn châu, vô cùng náo nhiệt, không có người nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, đều dừng chân quan sát. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt nhưng không có mua bán tâm tư. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt biết, Quỷ Vương tông người nhưng là muốn thừa dịp lúc này, đồ sát nhân tộc kích hoạt hỗn độn. Chỉ sợ những người kia cũng mau ra tay. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cảnh giác không ít. Ngay lúc này, giữa đám người có người kinh hô một tiếng, có người bán thiên cấp vũ hồn rồi. Lần này, mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, Tần Thiên Tuyệt thấy được giữa đám người, cái kia biểu hiện ra thiên cấp vũ hồn người, lập tức hai mắt nhíu lại. Ngày đó cho dù là ánh trăng không tốt, thế nhưng là khí tức lại sẽ không biến. Quỷ Vương tông người, cái này buôn bán thiên cấp vũ hồn người, chính là tại hỗn độn phong ấn chi địa, vùi lấp vũ hồn bí bảo người. Chương 204, nghe nhầm đồn bậy. Cái này buôn bán thiên cấp vũ hồn người, chính là tại hỗn độn phong ấn chi địa, những cái kia hất lên huyết ý vùi lấp bảo vật nhân chi một. Người này mua bán vũ hồn, tự nhiên cũng không phải cái gì nhị trọng đạo ngân vũ hồn, mà là nhất trọng vũ hồn, mặc dù như thế, cũng đưa tới hoành động. Liệt Huyên giới bởi vì tài nguyên khan hiếm nguyên nhân, có rất ít tiến giai hồn linh giả tồn tại. Cho nên vũ hồn giả đông đảo, dạng này một cái thiên cấp vũ hồn, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Ta cái này thiên cấp vũ hồn, thế nhưng là ta bước lên thiên đại nguy hiểm, từ tuyệt địa ở trong có được, lên giá 1000 nguyên thạch, người tài có được. Cái này vũ hồn là một đôi giày, từ mẫn đạo đạo ngân tạo thành, sau khi mặc vào, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là phi thường thực dụng vũ hồn một trong. Một chút siêu phàm cường giả nhao nhao tâm động. 2000, 3000, 5000, 1 vạn, cái này vũ hồn ta muốn. Hừ, 1 vạn tính là gì? Ta ra 1 vạn 1, 1 vạn 5. Bởi vì nhị trọng thế giới bên trong, hồn linh giả mới là chiếm cứ vị trí chủ đạo, chỉ cần gia tộc ở trong có được hồn linh giả, mấy vạn nguyên thạch tự nhiên không thiếu. Nhưng là nhất trọng thiên cấp vũ hồn, cũng không phải là nát đường cái hàng, thượng cổ thần thú phi thường hiếm thấy, vũ hồn tự nhiên thưa thớt. Thế là thứ này giá cả là nhất trọng thế giới mấy lần. Chỉ chốc lát, cái này thiên cấp vũ hồn giá cả liền đã đạt tới 3 vạn nguyên thạch, cuối cùng bị một thiếu nữ đập đi. Thiếu nữ kia đứng bên người một cái hồn linh giả nam tử tuấn mỹ, hiển nhiên là dùng cái này vũ hồn chiếm được mỹ nhân niềm vui. Kia Quỷ Vương tông đệ tử mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vui mừng, bên người còn có một người xông tới, hai thần, ha ha, phát tài, chúng ta phát tài, quay đầu chúng ta còn đi cấm địa, lại tìm mấy món bảo bối ra, chẳng phải là có thể được đến tiền nhiều hơn. Chỉ là những lời này nói xong, hắn lập tức trừng to mắt, che miệng, kia hai thần cũng lập tức mắt hổ nộ trừng đối phương. Ngươi ngậm miệng, lời gì đều nói, nào có cái gì cấm địa, cái này thiên cấp vũ hồn là chúng ta giết hung thú có được. Trước đó người này còn nói tự mình bước lên nguy hiểm tính mạng từ tuyệt địa ở trong cầm tới cái này vũ hồn, hiển nhiên không phải săn giết hung thú có được, tiểu nói này, quả thực liền là càng che càng lộ. Mà lại, cái gọi là cấm địa, tại Liệt Uyên giới cũng không phải là bí mật, kia hỗn độn phong ấn chi địa, liền là bọn hắn trong miệng cấm địa. Cái này thiên cấp vũ hồn, thế mà từ cấm địa ở trong tới. Trong đám người, một người tựa hồ kìm nén không được, cất giọng hỏi, "Tiểu Hoa Nhi, các ngươi sẽ không thật đi cấm địa a? Cấm địa ở trong còn có bà bối, có thiên cấp vũ hồn." Lần này, đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía buôn bán vũ hồn người. Lại một thanh âm trong đám người vang lên. Trong năm trước cuộc chiến đấu kia, nhập thánh cường giả đem cái kia tà vật phong ấn tại trong đại trận, có phải hay không dùng bảo vật trấn áp, gần nhất đại trận kia tựa hồ phá hư, chẳng lẽ có bảo vật lộ ra? Lần này, càng làm cho mọi người miên man bất định. Bất quá thân ở tại Liệt Tuyên giới dân bản địa, lại tất cả đều khẩn trương lên. Các ngươi hai cái này bút bê làm sao tâm như thế lớn, thế mà còn dám đến đó? Đúng vậy a, cho dù có bảo bối cũng không thể đi a. Hai người kia giống như không có gì đáng ngại, chẳng lẽ hỗn độn hung thú đã sớm chết rồi? Đều đè ép trăm năm, mạnh hơn cũng không thể bao nhiêu lợi hại. Không biết nơi đó còn có không có cái khác bảo bối. Đám người nhao nhao nghị luận lên, đặc biệt là những thương nhân kia, trong mắt đều lóe ra tinh quang, tựa hồ trước mắt chính là một cái không vốn vạn lợi mua bán, chờ đợi lấy bọn hắn tiến đến kiếm tiền. Nhưng là phía ngoài đoàn người Tần Thiên Tuyệt, lại đem đây hết thảy thấy rõ ràng. Hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là nghe nhầm đồn bậy. Đám người này bên trong, ngoại trừ buôn bán vũ hồn hai người thanh niên bên ngoài, đám người cái thứ nhất cùng cái thứ hai mở miệng người, tất cả đều là Quỷ Vương tông giấu ở giữa đám người người. Có hai người kia nói chuyện, những người khác nghĩ lầm sự tình là thật, thế là càng nói càng nhiều, càng là sát có việc. Hai cái này tiểu hoa nhi hẳn là chỉ là đi bên ngoài dạo qua một vòng, liền có nhất trọng thiên cấp vũ hồn, nếu là bên trong, khẳng định còn có khác đồ vật. Bên trong nhất định có nhị trọng vũ hồn. Phong ấn hỗn độn hung thú, làm sao cũng sẽ có nhị trọng thánh cấp vũ hồn đi. Bất quá là thời gian một nén nhang, mọi người đã tự nhận là dò thăm kia hai thần thăm dò bảo vật trải qua, còn làm như có thật cho rằng đại trận kia bên trong có bảo vật gì. Một chút tâm tư linh động người, lập tức lặng yên rời đi phiên chợ, chuẩn bị tiến về đại trận kia tìm kiếm hư thực. Liệt Uyên giới dân bản địa cũng đều có chút mơ mịt, thật chẳng lẽ chính là có bảo vật trấn áp hỗn độn, những cái kia nguy hiểm truyền thuyết, bất quá là trước đó phong ấn hỗn độn nhập thánh cường giả bố trí nói dối. Nếu là đạt được những bảo vật này, chẳng phải là một đêm trở giàu. Liền xem như hỗn độn hung thú không có tử vong lại như thế nào. Cùng lắm thì rời đi Liệt Uyên giới, có tiền là được. Nghĩ như vậy, ngay cả dân bản địa cũng bắt đầu rời đi phiên chợ, lặng yên đi đến. Chỉ là phiên chợ còn chưa kết thúc, còn có một nhóm người lớn ngay tại nói chuyện say sưa thảo luận. Tần chấp sự, Lý Nham vô cùng lo lắng chạy tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tần chấp sự, ngươi nghe được những lời đồn đại kia sao? Phải nhanh chút ngăn cản những người này, phong ấn chi địa mười phần nguy hiểm, đừng nói không có bảo bối, cho dù có bảo bối cũng không thể đi à? Thần Thiên Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía Lý Nham. Lý Đường chủ tựa hồ không tin những lời đồn đại này. Lý Nham nghe được Tần Thiên Tuyệt lời này, ngược lại yên tâm lại. Tần chấp sự hỏi như vậy ta, xem ra cũng không tin, ta đây liền rất yên tâm, không phải thật là muốn sầu chết rồi, đây rốt cuộc là từ đâu tới lời đồn? Tần Thiên Tuyệt không nghĩ tới Lý Nham như vậy thanh tỉnh, cũng không có bị tiền tài bảo vật che đậy hai mắt. Tự nhiên là có tâm người. Cái gì? Tần chấp sự có phải hay không biết cái gì? Tần Thiên Tuyệt lạnh nhạt gật đầu, đem trước có người buôn bán thiên cấp vũ hồn sự tình cùng Lý Nham nói một lần. Lý Nham sau khi nghe giận dữ, những người này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thả ra hỗn độn hay sao? Khoan hay nói, thật bị Lý Nham nói trúng. Lý Đường chủ, chuyện này giao cho ta liền tốt, ngươi bây giờ về Liệt Tiên trại nghỉ ngơi đi. Đều phát sinh chuyện như vậy, ta làm sao nghỉ ngơi? Không được, ta muốn đi ngăn cản những người này. Tần Thiên Tuyệt lại lắc đầu, không ngăn cản được, bọn hắn thậm chí sẽ coi là Niết Bàn Thánh Điện muốn xuất thủ, độc chiếm bảo vật, cùng nó để Thánh Điện bị hiểu lầm, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, mà lại, đây tuyệt đối chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tần Thiên Tuyệt lời này vừa mới rơi xuống, bầu trời xa xăm bên trong, liền hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ. Ánh nắng chiều đỏ tại trời chiều phụ trợ dưới, như cũ bất phàm. Nhị trọng thế giới đạo ngân vững chắc, trừ phi nhị trọng đạo ngân thánh cấp vũ hồn xuất thế, nếu không sẽ không sinh ra quá lớn không gian ba động. Cái này ánh nắng chiều đỏ phát ra khí tức, là nhất trọng thiên cấp vũ hồn khí tức, tự nhiên không có khả năng dẫn phát vết nứt không gian, nhưng lại có thể để mấy ngàn dặm người có thể thấy rõ ràng, bị cho rằng là thiên địa dị tượng. Quỷ Vương Tông kế hoạch đã đang tiến hành bước thứ hai. Lúc này, không phải Lý Nham một cái hóa linh kỳ người có thể ngăn cản. Chương 205, ngươi là người lương thiện. Đây là cái gì? Chẳng lẽ những này cũng là Quỷ Vương Tông người thiết kế? Lý Nham muốn tiến về, nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại đưa tay, đem hắn ngăn cản. Lý Đường chủ, ta khuyên ngươi một câu, đừng đi. Vì cái gì? Tần Thiên Tuyệt ba lần bốn lượt ngăn cản, Lý Nham cũng cảm thấy không được bình thường. Hỗn độn dẫn ngất có thể mê hoặc tâm trí, thiện giả phát cuồng, ác giả tiêu dao, Lý Đường chủ ngươi là cái người lương thiện. Lý Nham không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt đối với hắn đánh giá lại là như vậy. Hắn tự nhận là tự mình không phải cái gì người thiện lương, cũng chưa làm qua chuyện gì tốt, mà lại hỗn độn truyền thuyết, hắn lại như thế nào chưa nghe nói qua đâu. Có lẽ ta chỉ là một cái mềm yếu người. Rõ ràng niên kỷ còn nhẹ, nếu như được ăn cả ngã về không chuyển thế, có lẽ sẽ so thành tựu hiện tại càng tốt hơn một chút. Thế nhưng là hắn cũng không dám. Liên la một đường tấn thăng mà đến, quá mức gian nan, mới không dám tin tưởng mình chuyển thế về sau, có thể so với hiện tại tốt, có lẽ đạp bất quá thiên uy, có lẽ chết bởi hùng thú miệng. Hắn kỳ thật tính cách vẫn là nhu nhược đi. Tần Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, yên tâm, chuyện này, giao cho ta, nhất định sẽ không để cho Quỷ Vương Tông người đạt được. Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt đã triển khai Huyễn Phong Vũ Màng, bay về phía cái kia phong ấn nơi chỗ. Lý Nham nhìn xem Tần Thiên Tuyệt bóng lưng, nhìn xem kia triển khai nhị trọng thiên cấp vũ hồn, trong lòng càng là đắng chát. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bất quá không đúng, Tần chấp sự không cho ta đi, nói ta là người lương thiện, chẳng lẽ hắn là ác nhân hay sao? Có lẽ hắn có cái gì ta không biết át chủ bài, có thể bãi bình hiện tại sự tình đi. Nghĩ như vậy, Lý Nham cũng chỉ có thể lưu tại sơn trại bên trong, chờ đợi lo lắng, đồng thời ước thúc Niết Bàn Thánh Điện phân bộ người, không cho bọn hắn tiến về. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt bay ở không trung, rất nhanh tới đạt hỗn độn phong ấn chi địa biên giới. Hắn không có tùy tiện bước vào trong đó, mà là đứng tại trên núi quan sát phía dưới. Tại hàng ánh nắng mang phía dưới, phong ấn chi địa ở trong hỗn độn khí tức đã hết sức rõ ràng, bất quá dạng này khí tức, có lẽ có một số người sẽ chỉ cho rằng là trong núi mê vụ. Mà lại, trên bầu trời, cái kia tản ra màu đỏ hào quang thiên cấp vũ hồn giải lụa màu, che giấu những này màu xám sương mù, càng là không làm người khác chú ý. Những vũ hồn giả đó đều đem ánh mắt đặt ở thiên cấp vũ hồn bên trên. Tần Thiên Tuyệt liền nhìn xem những vũ hồn giả đó, càng ngày càng tiếp cận phong ấn chi địa chung quanh. Những này vũ hồn giả ban đầu còn rất cẩn thận, triệu hoán ra vũ hồn, thậm chí ngừng thở các loại, cẩn thận thăm dò. Chỉ là lúc này phong ấn chi địa có thể so sánh mấy ngày trước đó càng thêm nguy hiểm, những cái kia sương mù bất chi bất giác xâm nhập vào những này vũ hồn giả thân thể. Không ít người tâm thăng ác niệm, xuất hiện không cách nào kháng cự suy nghĩ tới. Cái này vũ hồn là của ta, phong ấn chi địa ở trong bà bối, đều thuộc về ta tất cả, xem ai còn sẽ xem thường ta, sẽ còn coi ta là người hạ đẳng, ta một cái ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn, ha ha ha ha, thành chủ nữ nhi tính là gì, đến lúc đó chỉ có thể làm ta một cái thiết thất. Một cái thuế biến kỳ vũ hồn giả cười ha ha, giống như điên cuồng, không chút nào giữ lại thôi động tự thân vũ hồn nguyên khí, tinh hồng lấy hai mắt, nhào về phía kia phiêu phù ở giữa không trung hào quang thiên cấp vũ hồn. Nhưng là ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái vũ hồn giả, đồng thời xuất hiện khác biệt tình huống. Ai dám giành với ta đoạn, ta liền giết hay. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Một cái nhìn như thật thà trung nhân nhân, đem trong tay vũ hồn vung hướng người bên cạnh. Ha ha ha ha, giết các ngươi, chẳng phải là càng kiếm. Nói, trên người ngươi có hay không bảo bối? Một cái siêu phàm kỳ vũ hồn giả, đối một cái thuế biến kỳ vũ hồn giả giống to, không đợi đối phương trả lời, liền một đao chặt đứt đối phương đầu lâu. Những người này chém giết cùng một chỗ, thậm chí mặc kệ kia thiên cấp vũ hồn. Đằng sau người tới cũng phát giác có cái gì không đúng, lập tức dừng bước lại. Chỉ là đám người bên trong, lại bay ra một cái người, trên thân bao phủ áo choàng màu đen, một tay chụp vào kia thiên cấp vũ hồn. Thiên cấp vũ hồn liền bị hắn dễ dàng như vậy lấy vào tay bên trong. Ha ha ha ha, thiên cấp vũ hồn của ta. Lần này, những người khác tựa hồ cũng hơi thanh tỉnh một điểm, đều đem mục tiêu đặt ở trên thân thể người này. Giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Ngươi cầm vũ hồn, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Giết. Đạt được thiên cấp vũ hồn người kia hoảng hốt chạy bừa, trốn hướng về phía hỗn độn phong ấn chi địa. Những người còn lại vốn đã không có bao nhiêu lý trí, lúc này cũng không lo được cái gì, đuổi vào trong đó. Sau đó, bọn hắn ngay tại biên giới vị trí bên trên, phát hiện tản mát nguyên thạch, còn có một số khoáng thạch, thực vật các loại thiên tài địa bảo. Lần này, mọi người tiếng kinh hô càng gia tăng. Càng bất luận, trước đó truy đuổi người động lên tay, cũng không biết đụng phải cái gì cơ quan, lại một đạo thiên cấp vũ hồn khí tức phóng lên tận trời. Lần này, cái này vũ hồn lại là tại phong ấn chi địa bên trong, những người này nếu như không tiến vào trong đại trận, căn bản không có cách nào cướp đoạt vũ hồn. Nhưng là cái thứ hai thiên cấp vũ hồn xuất hiện, để đến đây người đều điên cuồng. Cái này phong ấn chi địa, quả nhiên có bảo vật. Quản hắn có phải hay không phong ấn hỗn độn, ta cầm bảo vật liền đi, hỗn độn hung thú ra, cũng không có quan hệ gì với ta. Đều đang tìm bảo vật, ta vì cái gì không thể tìm? Cái này vốn là hẳn là liệt nguyên giới bảo vật, sao có thể bị ngoại tới những cái kia gian thương cầm tới? Mỗi người trong lòng đều xuất hiện tham lam dục vọng, không ngừng bành trướng, thậm chí thăng ra ác niệm. Thế là, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, tranh đoạt bảo vật trong đó. Trên sơn núi, tần thiên tuyệt người phía dưới càng ngày càng nhiều. Thiên cấp vũ hồn khí tức cũng càng ngày càng nhiều, gây nên cấp đoạt. Mà lại, hỗn loạn bên trong, bị hỗn độn khối không khí mê hoặc đám người tàn sát lẫn nhau, tử vong về sau vũ hồn giả, hồn hải vỡ vụn, mấy cái vũ hồn bay vào không trung, càng làm cho trong lòng người không cầm được các ý. Giết người so tìm bảo bối nhanh hơn. Vậy liền giết người đi. Tại dạng này khí tức dưới, tử vong người càng đến càng nhiều, nhưng là đến đây người, nhưng cũng càng ngày càng nhiều. Máu tươi vung vào đại địa, hủ thực trận pháp, dung nhập càng sâu địa phương, chạy vào một cái cự thú thể nội. Tích đáp, tí tách. Khó khè. Cự thú thở dốc một tiếng, thân thể vặn mèo. Đây là một cái phi thường quái dị cự thú, thân thể hình dạng giống như chó giống như heo, phía sau có được bốn cái cánh, bộ mặt địa phương nhưng không có thất khiếu. Hỗn độn không khiếu, thiện ác không phân. Máu tươi nhỏ ở trên người của nó, để cái này thân thể hư nhược, dần dần trở nên mạnh mẽ. Ùng ục, ùng ục. Không đủ, những máu tươi này còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều huyết dịch mới được. Lúc này, phong ấn chi địa bên trong, chiến đấu càng ngày càng điên cuồng, biến thành một vài vạn người lò sát sinh, hỗn độn khí tức càng phát ra nồng nặc lên, che khuất bầu trời, để người bên ngoài đều thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Bên ngoài bên cạnh trên sườn núi Tần Thiên Tuyệt đều bị màu xám sương mù bao phủ, nhưng là hắn không núp ních, cũng không có bị ảnh hưởng, mà là nhìn trước mắt hết thảy. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt khỏe miệng có chút câu lên. Đến rồi. Nơi xa, một cái xương cốt hình thành khô lâu tàu cao tốc xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. Diêm Tiểu Ninh tới. Chương 206, Diêm Tiểu Ninh tới. Kia to lớn cốt chất tàu cao tốc bên trên, Diêm Tiểu Ninh cùng Đông Đảo Quỷ Vương Tông đệ tử đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới. Những Quỷ Vương Tông đó đệ tử nhìn xem trong đại trận chẳng cảnh, đều lộ ra hưng phấn lại e ngại thần sắc. Hưng phấn tự nhiên là bởi vì đây hết thảy đều muốn thành công, e ngại thì là bởi vì bọn hắn cũng không biết, tiếp xuống, truyền thuyết kia bên trong viễn cổ hung thú có thể hay không bị triệu hoán đi ra. Diêm Tiểu Ninh biểu lộ lại hết sức lạnh nhạt, nhưng là đáy mắt lạnh lùng, lại làm cho người sợ hãi. Sinh mệnh đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thông chi Niết Bàn Thánh Điện người đi. Diêm Tiểu Ninh nói. Vâng, thiếu gia. Những đệ tử này hành động, sau đó có một người đệ tử lại kinh hô một tiếng, nói: Thiếu gia, ngươi xem xuống mặt cái kia đứng đấy người, có phải hay không Niết Bàn Thánh Điện người? Diêm Tiểu Ninh ánh mắt thuận vậy đệ tử chỉ vào phương hướng xem xét, quả nhiên phát hiện, nơi đó có một người mặc Niết Bàn Thánh Điện phục sức người, nhìn phục sức kiểu dáng, chức vị cũng không thấp. Diêm Tiểu Ninh mi tâm lập tức nhíu một cái. Hắn không thích kế hoạch của mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà cái này đột nhiên xuất hiện Niết Bàn Thánh Điện người, hoàn toàn chính xác có chút chướng mắt. Chỉ là rất nhanh, hắn mi tâm liền triển khai, nói: "Âm phủ 6, xuống dưới thông tri hắn, hỏi hắn muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ." Âm phủ 6 nhãn châu xoay động, đồng thời âm trầm nở nụ cười. Thiếu gia yên tâm, ta cái này đi. Cái này âm phủ 6 thả người nhảy lên, nhảy xuống cốt chu. Bờ vai của hắn hai bên xuất hiện từng cái xiềng xích phía trên treo mấy chục cái quỷ ảnh, đều kêu thảm phi hành. Đây là Quỷ Vương Tông đặc chất phi hành vũ hồn, bay quỷ. Cái này bay quỷ đã là địa cấp vũ hồn, không biết tế luyện nhiều ít hồn phách, có thể thấy được cái này âm phủ 6 thủ đoạn, tuyệt đối không phải cùng danh tự như thế, như vậy phổ thông. Làm vạn linh kỳ hồn linh giả, tăng thêm địa cấp vũ hồn, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chốc lát liền rơi xuống Tần Thiên Tuyệt trên sườn núi. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng nhìn về phía đối phương. Vị này Niết Bàn Thánh Điện đồng đạo, tại Hạ Quỷ Vương Tông âm phủ 6, cùng thiếu gia lịch luyện đi ngang qua nơi đây, không biết ngươi nhưng hiểu rõ tình huống nơi này. Trận pháp này phía dưới, có phải hay không phong ấn cái gì đại hung chi vật? Tần Thiên Tuyệt nhìn xem âm phủ 6 chứng trạc đàng hoàng, trong lòng cười nhạo. Trong này phong ấn cái gì, không có người so với các ngươi nhà thiếu gia rõ ràng hơn a. Chỉ là mặt ngoài, Tần Thiên Tuyệt làm ra một bộ khiêm tốn thần sắc. Nguyên lai là âm phủ lục tiền bối, tại hạ Tần Thiên Tuyệt, là Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn chấp sự, cố ý tới nơi đây kiểm tra cái này phong ấn, không dối gạt âm phủ lục tiền bối, nơi này phong ấn hung thú, chính là viễn cổ hỗn độn huyết mạch một trong, thập phần cường đại. Thì ra là như vậy. Âm phủ 6 biểu lộ càng thêm nghiêm túc lên, nói, viễn cổ hung thú mỗi một cái xuất hiện, đều sẽ gây nên một cái thế giới sinh linh đồ thán, những người này thế mà chỉ vì một chút tư lợi, liền trắng trợn phá hư phong ấn trận pháp, thực sự đáng giận. Những người này chỉ là bị mê hoặc thần trí mà thôi. Nếu như trong lòng không có ác niệm, làm sao lại bị mê hoặc, ta nhìn Tần chấp sự ngươi liền không sao. Âm phủ 6 bất chi bất giác, bắt đầu thăm dò Tần Thiên Tuyệt. Dù sao Tần Thiên Tuyệt đứng ở chỗ này, cũng không có đi xuống ý tứ, mặc dù nói những bảo vật này khả năng đối với Tần Thiên Tuyệt không có lực hấp dẫn, nhưng là lấy đối phương dung linh kỳ thực lực, hoàn toàn có thể cướp đoạt mấy cái thiên cấp vũ hồn, chuyển tay liền là hơn 10 vạn nguyên thạch, chuyện tốt như vậy, ai không muốn. Tần Thiên Tuyệt biết đối phương đang thử thăm dò tự mình, lại giả vờ làm nghe không hiểu ý tứ, ngược lại giải thích một chút, ta từ tiểu học tập một cái đao pháp, có thể bài trừ một chút tà chướng, cho nên không sợ cái này hỗn độn chi khí. Thì ra là thế, bất quá Tần chấp sự mặc dù không sợ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, muốn ta nói tại, những này phá hư đại trận người tâm hắn đáng chết, nhất định phải nhanh lên ngăn cản bọn hắn, chữa trị trận pháp, vừa vặn ta thiếu gia tại, chỉ cần hắn xuất thủ, tin tưởng rất nhanh liền giải quyết. Tha thứ tiểu bối cô lậu quả văn, không biết thiếu gia của ngươi là. Ha ha, thiếu gia nhà ta chính là Linh Xuyên giới Quỷ Vương Tông tông chủ, Diêm Tiểu Ninh, bây giờ thọ nguyên 25 tuổi, cũng đã là nhập thánh cường giả. Nguyên lai là bậc này tiên tử kiêu tử, thật sự là quá tốt, có Diêm thiếu gia xuất thủ, tin tưởng lập tức liền có thể lấy đem tình huống ngăn chặn lại. Ha ha, không sai, ngươi đi theo ta. Hai người ngươi tới ta đi, một cái hữu tâm, một cái cố ý, rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Tần Thiên Tuyệt bất động thanh sắc trong tay khẽ động, tại cái này âm phủ 6 không có phát hiện thời điểm, Tần Thiên Tuyệt bàn tay tự nhiên chốc ra, rơi trên mặt đất, nhưng là rất nhanh liền một lần nữa dài đi ra. Mà bàn tay kia giấu ở bụi cỏ bên trong, trên bàn tay còn có một cái hồ điệp ấn ký. Điệp biến vũ hồn. Điệp biến vũ hồn tiến cấp tới thiên cấp, ra để Tần Thiên Tuyệt thân thể biến lớn bên ngoài, còn có phần nứt năng lực. Tần Thiên Tuyệt hoàn toàn có thể phân ra 10 cái nhục thân tới. Để cho người ta cảm thấy đáng sợ là, điệp biến vũ hồn huyễn hóa ra phân thân, có thể cùng bản thể dùng chung một cái hồn hải. Ngoại trừ không thể đồng thời vận dụng một cái vũ hồn, võ kỹ bên ngoài, cái này phân thân cùng thường nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt, thậm chí nếu như bản thể tử vong, Tần Thiên Tuyệt đều có thể chuyển di tự thân đạo ngân. Đây mới là Tần Thiên Tuyệt dám lên Quỷ Vương Tông thuyền hải tặc nguyên nhân. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt cùng âm phủ 6 rời đi về sau, kia nguyên địa bàn tay nhanh chóng sinh trưởng xuất thủ cánh tay, thân thể, đùi, tráng kiện thân thể không có quần áo che đậy, lại rất nhanh mặc vào một cái khôi giáp màu đen. Phệ Thiên Hắc Quan Giáp. Sau đó, hắc ám áo choàng bao phủ, để cái này phân thân lẳng lặng tiềm phục tại trong rừng rậm. Một bên khác, Tần Thiên Tuyệt cùng âm phủ 6 đạp vào cốt thuyền, cũng nhìn được Diêm Tiểu Ninh. Diêm Tiểu Ninh là một cái 10 phần tàn nhẫn nhân vật, niên kỷ của hắn nho nhỏ, nhưng là thiên phú cực mạnh, lợi dụng giết chóc không ngừng trưởng thành, thậm chí sư phụ của hắn đều bị hắn giết chết, từ đó tấn thăng đến Quỷ Vương Tông trưởng giáo vị trí. Bởi vì hắn trưởng thành quá nhanh, từ Quỷ Vương Tông ngoại môn chấp sự, ngoại môn trưởng lão, đến nội môn chấp sự, nội môn trưởng lão, cho tới bây giờ trưởng giáo, cũng bất quá dùng thời gian 4-5 năm, thế là người chung quanh cũng dứt khoát không muốn tới về biến hóa xưng hô, chỉ xưng Diêm Tiểu Ninh vì thiếu gia, biểu hiện tuổi của hắn nhẹ. Bọn hắn đồng dạng tin tưởng, Diêm Tiểu Ninh không lâu nữa liền có thể bước vào mạnh hơn cấp độ, cho nên cái này trưởng giáo vị trí cũng ngồi không được bao lâu. Đây không phải tại nguyền rủa Diêm Tiểu Ninh, ngược lại là tại lấy lòng hắn. Tần Thiên Tuyệt đạp vào cốt chu về sau, âm phủ 6 không có dẫn hắn đi bái kiến Diêm Tiểu Ninh, dù sao hắn thấy, Diêm Tiểu Ninh thân phận, làm sao có thể là một cái dung linh kỳ ngoại môn chấp sự, nói gặp liền gặp. Yên tâm đi, hết thảy giao cho chúng ta nhà thiếu gia. Diêm thiếu gia làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Âm phủ 6 hài lòng, chỉ thấy lúc này, Diêm Tiểu Ninh rốt cục xuất thủ. Hắn thậm chí không có xuống đến trong trận pháp, chỉ là nguyên khí thôi động, một cỗ khí tức tà ác liền từ trên người hắn hiện ra tới. Ngạ quỷ đạo, nhập thánh cấp võ kỹ. Chỉ thấy trận pháp bên trong, một mảnh thổ địa quay cuồng lên, biến thành bùn đất nước đồng dạng mặt đất, sau đó từng cái dữ tợn quái vật từ bên trong bò lên ra. Chương 207, hỗn độn hung thú phá phong. Cái này quỷ đói ngoại hình càng giống là sơ tiêu, khoảng chừng cao 3-4 mét, thân thể cường tráng, mỗi một cái đều có hồng hoang dị chủng thực lực. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt biết, những này quỷ đói đều là vạn linh kỳ hồn linh giả sau khi bị giết chết, khống chế linh hồn đầu nhập vào quái vật này thể nội, không ngừng luyện chế mà thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, Diêm Tiểu Ninh phóng thích ra quỷ đói, khoảng chừng 300 nhiều. Vì dạng này một cái võ kỹ, liền muốn đổ sát 300 người, còn có chế tác thời điểm không thành công tình huống, chỉ sợ Diêm Tiểu Ninh đổ sát nhân số, muốn vượt lên mấy lần. Mà Diêm Thiểu Ninh trên người võ kỹ, vũ hồn, cái nào không phải như thế tới. Dù là không cần đồ sát vào người, Diêm Thiểu Ninh trên người ác nhân khí tức cũng có thể để hỗn độn hung thú khuất phục. Cùng so sánh, Tần Thiên Tuyệt giết chóc chỉ là bởi vì lợi ích thúc đẩy, lập trường khác biệt mà tiến hành vật lộn, chết ở trong tay hắn người vô tội, thật không bằng Diêm Thiểu Ninh. Diêm Thiểu Ninh phóng xuất ra ngạ quỷ đạo về sau, trong trận pháp người lập tức hét thảm lên, dạng này một cái có thể so với ẩn chứa nhị trọng đạo ngân hồng hoang dị trùng quỷ đói, đối mặt những vũ hồn giả đó, căn bản là đồ sát. Mà tới đây bên trong hồn linh giả số lượng tương đối hơi ít, cũng không có vạn linh, siêu linh kỳ hồn linh giả, như thế nào ngăn cản cái này 300 quỷ đói, chỉ có thể chạy trốn, một chút hồn linh giả bị đại trận mê hoặc, thậm chí không tránh không né, ra sức chém giết, cuối cùng bị xé nát nhục thân, bày biện ra linh hồn trạng thái. Những này linh hồn cũng không có một cái chạy trốn, đều tử chiến đến cùng. Trong lúc nhất thời, phong ấn trong trận pháp, thời ngang khắp đồng. Tăng thêm quỷ đói thi triển ra công kích, đều là dùng lợi chảo xé rách, dùng răng nhọn đâm cắn, 10 phần tàn nhẫn, dẫn đến máu tươi càng tụ càng nhiều. Năm cái cao lớn tượng đá bên trên đều dính lên máu tươi, thịt nát bay lên, rơi vào một cái tượng đá trên mặt, giống như là chảy ra huyết lệ. Cảnh tượng như vậy, thật sự là địa ngục đồng dạng. Âm phủ 6 đứng tại Tần Thiên Tuyệt bên người, nhìn chằm chằm Tần Thiên Tuyệt, muốn phòng ngừa Tần Thiên Tuyệt ngăn cản. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt nhưng không có mở miệng, thậm chí tại Âm phủ 6 nhìn về phía hắn thời điểm, nhắm mắt lại, làm ra một bộ không chịu được bộ dáng. Âm phủ 6 trong lòng ha ha cười không ngừng, cho rằng Tần Thiên Tuyệt là lòng dạ đàn bà, tâm tư mềm yếu. Tần chấp sự, thiếu gia nhà ta mặc dù thủ đoạn hung tàn một chút, nhưng là có thể giải quyết sự tình liền tốt, những bạo dân này chết thì chết, chết những người này, bảo hộ toàn bộ liệt viên giới người, cũng là đáng. Tần Thiên Tuyệt mở mắt, che giấu trong mắt mình cười nhạo chi ý, làm ra bi thống bộ dáng. Ta minh bạch, dù sao đại cục làm trọng, một chút nho nhỏ hy sinh, vẫn là phải có. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt hồn hải bên trong, thao thiết vũ hồn lại không ngừng gào thét, biểu thị trận pháp này bên trong hỗn độn hung thú, khí tức càng lúc càng nồng nặc. Theo giết chóc, trong bất chi bất giác, màu xám xương mù càng ngày đậm, thậm chí bao trùm tại tượng đá phía trên, trong trận pháp ngoại trừ một chút đạo ngân bạo tạc qua mang, đã không nhìn thấy bóng người. Nhưng là, trong lúc mơ hồ, từng tiếng dã thú ùng ục thanh âm lại truyền ra. Tình huống có chút không đúng. Tần Thiên Tuyệt nói. Tần Thiên Tuyệt một mực tại diễn kịch, tự nhiên muốn diễn nguyên bộ, nên có nghi hoặc, tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Âm phủ 6 lúc này so với hắn còn muốn khẩn trương, dù sao thực lực của hắn cũng không như nhập thánh kỳ Diêm Tiểu Ninh, nếu như hỗn độn hung thú thật xuất hiện, giết chết bọn hắn, cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Lúc này, phong ấn chi địa trấn áp phía dưới trong không gian. Máu tươi thuận trận pháp chảy vào đến, tạo thành huyết hà, dung nhập vào hỗn độn trong thân thể. Dĩ vãng, trong trận pháp truyền lại ra khí tức, đều là thuận tượng đá khí tức chảy vào nước mưa, ẩn chứa giam cầm chi lực, để hỗn độn càng ngày càng suy yếu. Lần này, ẩn chứa lại là máu tươi. Huyết dịch này bên trong, mang theo sinh mệnh khí tức, đối với hỗn độn tới nói, là đồ ăn, là lực lượng. Thực lực của nó bắt đầu khôi phục, không chỉ như thế, cái này cho hỗn độn một lần nữa đào thoát đi ra hy vọng. Dạng này trạng thái phía dưới, hỗn độn bắt đầu tụ tập lực lượng trong cơ thể. Sau lưng của hắn bốn cái cánh kích động, mang theo hắn thân thể cao lớn, đụng chạm lấy trên đỉnh đầu. Vâng. Hỗn độn trên đỉnh đầu hiện ra một mảnh lấp lóe, vô số đạo ngân giao thế, tạo thành một cái lưới lớn, đem hỗn độn đè ép trở về. Nhưng là lưới lớn bên trên, có một chỗ đã nứt ra một cái 10 mét lỗ hổng. Đây đối với hỗn độn dài ngàn mét thân thể, không đáng kể chút nào. Nhưng đây cũng là một đạo sơ hở. Cái này sơ hở, đối ứng chính là kia bị vết nứt không gian cắt đứt tượng đá cánh tay. Hỗn độn hung thú tự nhiên cảm ứng được, thế là càng thêm ra sức va chạm. Nó khuyết tán ra khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc, tựa hồ muốn hao hết tự mình hết thể lực lượng, đi cầu được tự do. Đạo ngân lưới lớn khẽ hở, dần dần bị phá tan càng lớn lỗ hổng. Phong ấn chi địa bên trong, năm cái tượng đá cũng bắt đầu rung động, đặc biệt là kia gãy mất cánh tay tượng đá, từ chỗ cổ tay bắt đầu, thế mà xuất hiện nhỏ bé vết rách, theo chấn động, cái này vết rách càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua bao trùm đến toàn bộ cánh tay. Đông. Theo lại một lần va chạm, tượng đá toàn bộ cánh tay đều đi theo sụp đổ. Rầm rầm. Đá vụn rơi xuống nước. Đông. Đông đông đông. Va chạm một tiếng mạnh hơn một tiếng, trên bầu trời, cốt thuyền bên trên người đều khẩn trương lên. Oeng. Một tiếng nổ đùng, cánh tay kia sụp đổ tượng đá từ trung ương nổ tung. Ầm ầm ầm ầm. Còn lại bốn cái tượng đá, theo một lần cuối cùng va chạm, cũng đi theo nổ tung, nhao nhao sụp đổ. Phong ấn chi địa bên trong, triệt để bị sương mù xám bao phủ. Cái này sương mù xám bên trong, còn loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái vô cùng kinh khủng cự thú. Nhân tộc ở trước mặt hắn, bất quá là nhỏ bé một giọt cho bụi mà thôi. Cự thú khoảng chừng dài ngàn mét, ngang qua toàn bộ sơn cốc, bùn đất đổ sụp, đem những cái kia chỉ còn lại nhân tộc đều vùi lấp tại bên trong. Không người còn sống. Sương mù xám không có tán đi, nhưng là Quỷ Vương Tông đệ tử đã biết, trong này sinh vật là cái gì. Ra, hỗn độn hung thú ra. Quỷ Vương Tông người, nhìn không được hô hào. Bọn hắn biết lần này Diêm Thiểu Ninh mục đích, mặc dù là Cửu Tông thập phái mặt ngoài bình thản, những người này cũng làm một tuần kịch cho Tần Thiên Tuyệt cái này Niết Bàn Thánh Điện người nhìn, nhưng là lúc này, đến cùng có chút che giấu không được, nói để cho người ta hoài nghi lời nói. Loại kia ngữ khí ở trong chờ mong, căn bản che giấu không được. Mà phụ trách tiếp cận Tần Thiên Tuyệt âm phủ 6 lại trước tiên cảnh giác, Tần chấp sự không cần kinh hoàng, có thiếu gia tại, cái này hung thú cũng phải bị đền tội, vừa vặn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tần Thiên Tuyệt mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, kia là đương nhiên, ta thế nhưng là rất tín nhiệm âm phủ thiếu gia. Dù sao, Diêm Thiểu Ninh liền là giết hỗn độn người, mà kia hỗn độn vũ hồn, nương theo lấy Diêm Thiểu Ninh uy chấn vô hạn 3000 giới, cỡ nào phong thái. Hiện tại, Thần Thiên Tuyệt nhưng chờ lấy Diêm Thiểu Ninh đâu. Diêm Thiểu Ninh cũng không có để Thần Thiên Tuyệt thất vọng. Hắn vừa xài bước ra cốt thuyền, dưới chân mang theo quần quần mây đen ở trong vạn quỷ gào thét, để hắn tiếp cận hỗn độn hung thú, cũng không lộ vẻ yếu kém thế. Chương 208, thành cấp vũ hồn. Theo Diêm Thiểu Ninh rời đi cốt thuyền, Quỷ Vương Tông người cũng mang theo cốt thuyền bay vào cao hơn địa phương, phòng ngừa hỗn độn tập kích bọn họ. Xa xa, có thể nghe được Diêm Thiểu Ninh thanh âm rót vào nguyên khí, tội ác chi thú, nghe ta chi lệnh. Trong tay của hắn lần nữa vung lên, từng mảnh đạo ngân tung xuống, tạo thành khế ước, bao phủ hướng hỗn độn. Những này đạo ngân, ẩn chứa thể, lực, mẫn, niệm tứ đại cơ sở đạo ngân bên trong niệm chi đạo ngân, có thể để cho người ta thần niệm lực lượng vô cùng cường đại, dùng cho khế ước sinh vật, Cửu Tông thập phái bên trong, Quỷ Vương Tông, thần thú môn người, chủ tu cái này đạo ngân. Diêm Thiểu Ninh hiện tại thả ra thần niệm khổng lồ, xem ra là muốn đem hỗn độn biến thành của mình. Điểm ấy ngược lại là Tần Thiên Tuyệt không có nghĩ tới. Nhưng là hắn biết, Diêm Thiểu Ninh không thành công. Bằng không mà nói, liền sẽ không có hỗn độn vũ hồn xuất hiện. Quả nhiên, hỗn độn hung thú vốn không có công kích Diêm Thiểu Ninh ý tứ, Diêm Thiểu Ninh cũng không có bị hỗn độn khí tức quấy nhiễu. Nhưng là tại Diêm Thiểu Ninh phóng xuất ra thần niệm chi quang về sau, hỗn độn hung thú lại giận dữ. Nói cho cùng, viễn cổ tứ hung một trong hỗn độn, chỉ là truyền thuyết mà thôi, như thế tồn tại đương nhiên sẽ không tại nhị trọng thế giới. Cái này hỗn độn hung thú chỉ là huyết mạch tiếp cận, không có khả năng thật như là viễn cổ tứ hung một trong, nghe theo ác nhân. Diêm Thiểu Ninh hàng phục, lại cùng trước đó giam cầm nó người tộc có cùng khác nhau. Cho nên hỗn độn tự nhiên phẫn nộ, mà lại thật vất vả thoát khốn, cái này hỗn độn càng muốn dùng hơn một trận giết chóc đến chúc mừng. Như là sấm rền đồng dạng phẫn nộ âm thanh truyền đến, hỗn độn hung thú bốn cái cánh kích động, trung quanh màu xám xương mù ngưng tụ, thổi lên gió lốc đồng dạng, đánh về phía Diêm Thiểu Ninh. Diêm Thiểu Ninh nhìn hỗn độn còn muốn công kích, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Vốn định tha ngươi một mạng, xem ra ngươi vẫn là muốn chết. Diêm Thiểu Ninh khoát tay, ngàn vạn quỷ hồn nhào về phía màu xám xương mù, miệng lớn gặm cắn, thế mà đem kia xương mù nuốt đến thể nội. Theo sát lấy, vô số xiềng xích màu đen từ Diêm Thiểu Ninh ống tay áo ở trong bay ra ngoài, mà lại xiềng xích này phía trước nhất, càng là có một cái cự đại móc. Thiên cấp vũ hồn, câu hồn tác. Theo Diêm Thiểu Ninh nguyên khí rót vào, câu hồn tác càng lúc càng lớn, mấy cái móc hướng phía dưới rơi xuống, thế mà xuyên thấu hỗn độn làn ra, giống như là cái này câu hồn tác là hư vô đồng dạng. Nhưng là theo sát lấy, hỗn độn thân thể kịch liệt run rẩy lên. Thu Diêm Thiểu Ninh thu hồi câu hồn tác, chỉ thấy một cái cự đại hư ảnh từ hỗn độn trên thân nổi lên, phía trên còn mang theo huyết sắc sát khí đạo ngân. Trên cốt Chu Tần Thiên Tuyệt nhìn đến đây, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Không nghĩ tới, Diêm Thiểu Ninh là dùng loại biện pháp này giết chết hỗn độn, nếu quả như thật để hắn đem hồn phách móc ra đến, vũ hồn tự nhiên cũng rơi vào trong tay của hắn. Tiếp tục như vậy cũng không diệu. Bất quá Diêm Thiểu Ninh câu hồn tác mặc dù móc ra một điểm hồn phách, thế nhưng là cả hai còn tại giằng co bên trong, hỗn độn cũng tại kịch liệt phản kháng. Hồn phách bị móc ra đến, hỗn độn tự thân động tác liền rất chậm chạp. Tăng thêm nó vốn là phong ấn thời gian dài, lúc này mới vừa mới ra, kia vạn người huyết dịch khôi phục khí lực đều dùng để đụng vào tượng đá. Dạng này hư nhược nó, như thế nào là đỉnh cấp thiên kiêu Diêm Thiểu Ninh đối thủ. Đang không ngừng giằng co bên trong, hồn phách đã móc ra một nửa, tiếp tục như vậy, hỗn độn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến đây, Thần Thiên Tuyệt rốt cục nhịn không được. Tiếp tục như vậy không được, âm phủ thiếu gia nguyên khí có hạn, hiện tại đã nuốt 3 lần hồi nguyên đan, còn tiếp tục như vậy, nguyên khí ngăn cản không nổi tiêu hao, cố gắng trước đó cũng đều phí công nọc sức. Diêm Lục mặc dù tín nhiệm thiếu gia nhà mình, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng không phải không có lý, thế nhưng là bọn hắn có thể làm cái gì? Hỗn độn mặc dù linh hồn yếu ớt, nhưng là nhục thân thế nhưng là thực sự lực phòng ngự cực mạnh, ở đâu là bọn hắn những người này có thể đánh tan. Tuy nói như thế, nhưng là chúng ta cũng không có cách nào tới gần. Tiền bối không cần lo lắng, ta ngược lại thật ra có một cái vũ hồn, có lẽ đối với giết chết hỗn độn có trợ giúp, không nếu như để cho ta thử một chút. Ồ. Diêm Lục kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, dù sao Tần Thiên Tuyệt mới là dung linh kỳ mà thôi. Tiền bối nhìn cái này. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thôi động, hồn hải ở trong một cái vũ hồn liền bay ra ngoài, rơi vào Tần Thiên Tuyệt trong tay, hóa thành một cái xích hồng sắc cái bình. Bạo liệt phi nga bình, thiên cấp vũ hồn. Diêm Lục giật mình kêu lên. Không nghĩ tới Niết Bàn Thánh Điện một cái ngoại môn chấp sự mà thôi, thế mà liền nắm giữ một cái thiên cấp vũ hồn, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Tần Thiên Tuyệt nhìn hắn giật mình, cũng không tiếp tục hỏi đồng ý không cho phép, không chút do dự rót vào nguyên khí. Bạo liệt phi nga bình bên trong, bay ra một cái thượng cổ hung thú cấp bạo liệt phi nga khác, chung quanh Quỷ Vương tông người, tất cả đều trừng to mắt, đồng thời kinh hồn táng đảm. Đây chính là bạo liệt phi nga, nếu là không cẩn thận đụng vào, chật nổ tung, cái này di thuyền người đều phải chết. Cẩn thận, cẩn thận. Diêm Lục đều khẩn trương lên. Tiền bối yên tâm. Tần Thiên Tuyệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nguyên khí nhưng không có giảm bớt, từng cái bạo liệt phi nga từ cái bình ở trong bay ra ngoài, khoảng chừng 7 cái. Đi. 7 cái bạo liệt phi nga bay xuống cốt trụ, hướng phía hỗn độn hung thú phương hướng mà đi. Cái này bạo liệt phi nga tốc độ không nhanh, nhưng là phi hành lộ tuyến 10 phần xảo trá. Tại Tần Thiên Tuyệt khống chế phía dưới, rốt cục đạt tới hỗn độn hung thú bên người. Cái này hỗn độn hung thú có mắt cái mũi miệng hình dáng, nhưng đều là phong bế, cũng không thể nghe nhìn người đến, linh hồn còn bị Diêm Thiểu Ninh lôi kéo, tự nhiên không cách nào tránh né bạo liệt phi nga. Bạo. Tần Thiên Tuyệt ra lệnh một tiếng, cái này 7 cái bạo liệt phi nga liền nhào về phía hỗn độn hung thú bộ mặt thất khiếu vị trí. Viễn cổ hung thú mặc dù cường đại, thế nhưng là nhân tộc có thể đổ sát, tự nhiên nghĩ hết biện pháp. Không có thực lực, liền trí tuệ đến gót, căn cứ truyền thuyết, thao thiết hung thú chết đi, liền là liên tục nuốt mấy vạn cái thế giới về sau, dáng dấp quá khổng lồ, thấy được cái đuôi của mình, tưởng rằng cái gì đồ ăn, kết quả nuốt xuống, cuối cùng tự mình giết chết chính mình. Mà hỗn độn hung thú thì là bởi vì một cái ác nhân hàng phục hỗn độn về sau, cho rằng hỗn độn quá xấu xí, thế là cho đối phương mở ra thất khiếu, kết quả 7 ngày sau đó, thất khiếu xuất hiện, hỗn độn nhưng đã chết. Tần Thiên Tuyệt phóng thích ra 7 cái bạo liệt phi nga, công kích địa phương, chính là hỗn độn hung thú đầu lâu bên trên thất khiếu vị trí. Đây chính là đối phương tử huyệt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 7 tiếng bạo phá, nối thành một mảnh, uy lực to lớn vô cùng. Lúc ấy thượng cổ hung thú bạo liệt phi nga tại dưới Thánh Sơn tự bạo, tại chỗ giết chết 3 cái cảng linh kỳ hồn linh giả, địa chấn kéo dài mấy trăm dặm. Bây giờ cái này bạo phá mặc dù không có lần kia cường đại, nhưng là mỗi một cái bạo liệt phi nga trong thân thể đều ẩn chứa 5 vạn nguyên thạch khoảng chừng nguyên khí, tương đương với siêu linh nhập môn một nửa nguyên khí, có thể nghĩ uy lực. Tần Thiên Tuyệt mỗi lần xuất thủ, hao tốn tự thân 9 thành nguyên khí, tuyệt đối không kém. Cái này bạo tạc về sau, trên bầu trời sương mù xám hoàn toàn tan đi, tính cả Diêm Thiểu Ninh câu hồn cũng đi theo đứt gãy, nhưng là hỗn độn hung thú kia giống như heo giống như chó đầu lâu bên trên, lại máu thịt bé bét, nện đến vỡ nát. Kinh khủng máu tươi chảy xuôi mà ra, nhưng là mọi người nhìn thấy, càng nhiều hơn chính là kêu bay ra bên ngoài cơ thể đạo ngân. Hỗn độn hung thú trong thân thể đạo ngân, trên không trung ngưng kết, cuối cùng hợp thành một cái khí tức kinh khủng vũ hồn. Thánh cấp vũ hồn. Tất cả mọi người kinh hô lên. Chương 209, vì Tần Thiên Tuyệt làm quần áo cưới. Diêm Thiểu Ninh vốn đang vì có người quấy rầy đến hắn mà sắc mặt khó coi, bây giờ lại tất cả đều bị cái này hỗn độn vũ hồn hấp dẫn, hắn có một loại cảm giác, cái này vũ hồn mười phần bất phàm, có lẽ là hắn bước vào một thế giới khác thời cơ. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức đổi tới. Thế nhưng là ngay lúc này, có một đạo hắc ảnh nhanh hơn hắn. Người nào? Diêm Thiểu Ninh hiển nhiên không nghĩ tới, cái này phong ấn chi địa còn có những người khác tồn tại. Hoặc là nói, còn có người không có tử vong, mà giấu ở khoảng cách gần như vậy địa phương, hắn căn bản không có phát hiện. Ngay tại hắn gắt gao nhìn chằm chằm người kia thời điểm, lại đột nhiên cảm giác trên người đối phương vảy giáp màu đen lóe lên một cái. Sau một khắc, thế giới giống như là bị vô số mực nước nhuộm đen đồng dạng. Màu đen đập vào mi mắt, để cho người ta cảm thấy không có một tơ một hào ánh sáng, không chỉ như thế, thanh âm cũng đi theo biến mất tại hai lỗ tai ở trong. Phệ Thiên Hắc Quang. Bóng đen này chính là Tần Thiên Tuyệt lưu tại trước đó trên đỉnh núi Điệp Biến phân thân. Hắc quang phạm vi phi thường khủng bố, chẳng những Diêm Thiểu Ninh cảm thấy mắt tối sầm lại, cốt chu phía trên người cũng trong nháy mắt mất đi trí giác. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại có Tần Thiên Tuyệt một cái thanh tỉnh người. Thao thiết thôn vệ. Điệp Biến phân thân cùng bản thể có được một cái hồn biển, bên trong vũ hồn tự nhiên có thể vận dụng. Bạch cốt mặt nạ bao trùm ở trên mặt, mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Bay ở không trung hỗn độn vũ hồn, lập tức bay về phía Tần Thiên Tuyệt. Vũ hồn cửa vào, trong nháy mắt chìm vào đến hồn hải ở trong. Nhưng là lúc này, Diêm Thiểu Ninh cũng ý thức được cái gì, lập tức rít lên một tiếng. Mở cho ta. Trong chốc lát, lại có một đôi con ngươi màu xanh lục ở trên đỉnh đầu hắn tung xuống, lục sắc quang mang bài trừ hắc ám, hướng chung quanh tán đi. Tần Thiên Tuyệt cơ hồ là sau một khắc, thu hồi điệp biến vũ hồn, Phệ Thiên Hắc Quang giáp. Phân thân không có điệp biến vũ hồn trèo trống, trong nháy mắt hư tối, hóa thành một mảnh xương khô, rơi vào trên mặt đất, tại mọi người xem ra, bất quá là đông đảo thi cốt bên trong, tử vong một cái thôi. Diêm Thiểu Ninh lục quang, cũng mới vừa tới một nửa, có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt, liền có thể chiếu rọi đến Tần Thiên Tuyệt phân thân. Ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là lệch một ly, chật ngàn dặm. Ở trong mắt Diêm Thiểu Ninh, phong ấn chi địa không còn có cái kia màu đen bóng người, càng là không có hỗn độn vũ hồn. Diêm Thiểu Ninh sắc mặt, cơ hồ là muốn ăn người đồng dạng. Hắn trong nháy mắt thả ra một cái giống như tấm gương vũ hồn đến, chính là Minh Thiên Kính. Minh Thiên Kính cơ hồ là các đại tông môn đều có đồ vật, làm Quỷ Vương Tông một cái thế giới trưởng giáo, Diêm Thiểu Ninh không có để chấp pháp đường người cầm, mà là tự mình nắm giữ. Lúc này tấm gương vừa ra, chiếu hướng về phía tự mình, trong chốc lát, tự mình trước đó sở tác sở vi cũng bắt đầu rút lui, chỉ là trong nháy mắt, Minh Thiên Kính bên trên liền xuất hiện hắn nhìn thấy bóng người. Sau đó Diêm Thiểu Ninh nguyên khí rót vào, khóa chặt bóng người kia. Lấy góc độ của hắn, căn bản không nhìn thấy người kia hình dạng thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một thân khôi giáp màu đen, nhưng là Minh Thiên Kính không cần nào, chỉ cần khí tức là được rồi. Truy. Diêm Thiểu Ninh khóa chặt khí tức, Minh Thiên Kính lập tức bắt đầu chuyển động, lại trở thành một mảnh mê vụ. Căn bản đuổi không kịp. Vũ hồn tiên kỳ bách quái, có năng lực cực mạnh, thế nhưng là chỉ cần tìm được khắc chế chi pháp, liền có thể tránh đi. Thao thiết vũ hồn ở trong hắc ám áo choàng có thể địa biến loại sửa đổi này nhục thân, thậm chí cải biến tự mình khí tức tồn tại, đương nhiên cũng có thể. Vô luận địa biến có hay không giải trừ, không ai có thể tìm tới Tần Thiên Tuyệt. Liền xem như thấy được khuôn mặt, cũng không có cách nào. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt dùng địa biến vũ hồn huyễn hóa, lại là săn giết Phệ Thiên Thú khuôn mặt. Diêm Thiểu Ninh sắc mặt khó coi đến như là quỷ đói đồng dạng. Mắt thấy to lớn hỗn độn nhục thân, theo đạo ngân tiêu tán, hóa thành một đống thịt nhão, Diêm Thiểu Ninh hiện tại hận không thể đổ sắt trăm vạn, để giải mối hận trong lòng. Nhưng là tâm trí của hắn hơn người, có được không tình cảm chút nào tỉnh táo đầu não, cơ hồ là không nói một lời, quay trở về tới cốt chu phía trên. Cốt chu phía trên, Quỷ Vương Tông đệ tử tĩnh như ve mùa đông, không dám nói lời nào. Bọn hắn ở chỗ này bận rộn nửa tháng, liền vì chờ hôm nay, triệu hồi ra hỗn độn, để Diêm Thiểu Ninh câu đi hồn phách, luyện chế cường đại khôi lỗi, nhưng là bây giờ, hỗn độn hung thú đạo ngân ngưng tụ thành vũ hồn, vốn là một cái tốt đẹp tin tức, lại bị một cái không biết từ đâu xuất hiện người nhanh chân đến trước. Đây không phải vì người khác làm áo cưới sao? Bọn hắn nào dám ở thời điểm này, sờ Diêm Thiểu Ninh lông mày. Nhưng là Diêm Thiểu Ninh không để ý tới bọn hắn e ngại, lấy ra Minh Thiên Kính, trực tiếp chiếu đến một cái siêu linh kỳ hồn linh giả trên thân. Trong chốc lát, cái này siêu linh kỳ hồn linh giả liền cảm giác tự mình tất cả bí mật đều không chỗ che thân, Minh Thiên Kính bên trong nhanh chóng rút lui hắn chứng kiến hết thảy, bao quát kia chợt lóe lên bóng người. Chỉ là hắn tựa hồ căn bản không có chú ý tới bóng người kia, thậm chí căn bản không có phát hiện đối phương. Diêm Thiểu Ninh trong mắt băng lãnh, Minh Thiên Kính quang mang rơi vào một người khác ảnh trên thân. Minh Thiên Kính bên trên lần nữa thể hiện ra hình tượng tới. Diêm Thiểu Ninh không ngừng dùng Minh Thiên Kính chiếu Quỷ Vương Tông đệ tử, cuối cùng có một người thấy rõ bóng đen khuôn mặt. Truy na hắn, vô luận chân trời góc biển, tìm cho ta hắn ra. Vâng, thiếu gia. Những đệ tử này tất cả đều quỳ xuống lại, chỉ có Tần Thiên Tuyệt còn đứng ở nguyên địa, lộ ra hạc giữa bầy gà. Tần Thiên Tuyệt lúc này cũng bội phục Diêm Thiểu Ninh thủ đoạn, sau đó nghĩ đến ngược lại là không có gì, mấu chốt là hiện tại Diêm Thiểu Ninh đều muốn giận đi lên, lại có thể trước tiên nghĩ đến tìm ra kẻ cầm đầu. Còn tốt Tần Thiên Tuyệt còn cần ra thủ đoạn, bằng không mà nói, thật muốn bị Diêm Thiểu Ninh phát hiện. Bất quá lúc này, Diêm Thiểu Ninh ánh mắt cũng rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Diêm Thiểu Ninh tựa hồ hiện tại mới nhớ tới cái này Niết Bàn Thánh Điện chấp sự, nghĩ đến trước đó giết chết hỗn độn hung thú bạo tạc phi nga, trong mắt băng lãnh. Những vật kia là ngươi thả ra. Ngươi ở chỗ này đều là người một nhà, mà lại Tần Thiên Tuyệt cũng là Niết Bàn Thánh Điện người, sử dụng Hỏa Diễm Vũ Hồn, không thể bình thường hơn được. Chỉ là không đợi Tần Thiên Tuyệt trả lời, Diêm Thiểu Ninh liền đưa tay, Quỷ Vương trưởng đánh ra, to lớn mây đen đoan hồn gào thét mà tới. Oeng. Tần Thiên Tuyệt bị trong nháy mắt đánh bay ra cốt chu bên trong, sau đó từ trên không trung vẫn lạc hạ mặt đất, thân thể biến thành một cái điểm nhỏ, rơi vào phong ấn đại trận vô số trên thi thể. Diêm Thiểu Ninh hòa khí, lúc này mới nạo một chút. Đi thôi. Diêm Lục bọn người không dám chất vấn Diêm Thiểu Ninh quyết định, chỉ là hắn có chút đau đầu, sau đó làm sao cùng Cựu Tông thập phái người giải thích. Dù sao bọn hắn trước đó mời Niết Bàn Thánh Điện người đi lên, liền là muốn để người này làm chứng kiến, Diêm Thiểu Ninh đổ sắt vạn người sự tình, là tình thế bất đắc dĩ. Hiện tại Diêm Thiểu Ninh lại xuất thủ đem Tần Thiên Tuyệt giết chết. Diêm Lục không có chút nào hoài nghi Tần Thiên Tuyệt đã khí tuyệt bỏ mình sự tình, tăng thêm bọn hắn cốt chu bay đi, cũng không có chú ý Tần Thiên Tuyệt linh hồn phải chăng xuất hiện. Hắn thấy, Tần Thiên Tuyệt tối thiểu còn có chuyển thế trùng sinh cơ hội, cho nên chuyện này, làm được cũng không tính quá phận. Chỉ là, bọn hắn không nhìn thấy, cốt chu bay đi về sau, nằm tại vô số thi cốt ở trong Tần Thiên Tuyệt, đã từ từ ngồi dậy. Chương 210, giả chết. Trên người hắn, nào có một tia vết thương. A a a a. Tần Thiên Tuyệt trầm thấp mà cười cười, quả thực ức chế không nổi tự mình cười trên nỗi đau của người khác. Diêm Thiểu Ninh một trường, đánh chết một cái dung linh kỳ hỏa chi đạo ngân hồn linh giả, đích thật là đủ để cho người nhục thân tử vong. Đáng tiếc đánh vào trên người hắn, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Có long tượng chi thể hộ thân, hắn đều có thể ngạnh kháng nhập thánh cường giả toàn lực một trường, huống chi là cái này mềm nhũn một trường đâu. Diêm Thiểu Ninh đánh hắn, chẳng qua là vì cho hạ giận mà thôi, cũng không phải là biết Tần Thiên Tuyệt là kẻ cầm đầu. Tại Diêm Thiểu Ninh trong lòng, chân chính cướp đoạt hỗn độn vũ hồn người, đã sớm chờ đợi trong đó, coi như không có Tần Thiên Tuyệt bạo liệt phi nga, cũng tới cướp đoạt. Cho nên Tần Thiên Tuyệt căn bản không có sai, Quỷ Vương Tông người cũng biết như thế. Nhưng là Quỷ Vương Tông người nếu là phân rõ thiện ác, đúng sai, liền sẽ không tới làm những thứ này, Diêm Thiểu Ninh muốn giết người, người kia liền muốn tự nhận không may. Thật tình không biết, bọn hắn cảm thấy không có nhất khả năng người, mới là đây hết thảy phía sau màn hát thủ. Liền xem như về sau, Diêm Thiểu Ninh cũng sẽ không hoài nghi hắn. Thật sự là chờ mong, Diêm Thiểu Ninh không có hỗn độn vũ hồn về sau, sẽ còn trở thành nhân vật như vậy sao? Đây chính là một đường theo hắn, trở thành người mạnh nhất thời điểm đều vận dụng vũ hồn a. Mà bây giờ cái này vũ hồn về hắn, Thần Thiên Tuyệt tâm tình vô cùng vui vẻ, lại hố đối thủ cũng một chút, tự nhiên cao hứng. Hắn dạo bước trở về Liệt Thiên Trại, lúc này từ thiên cấp vũ hồn xuất hiện, đến đám người chém giết, hỗn độn hung thú xuất hiện đến tử vong, đã qua 2 ngày 1 đêm. Liệt Thiên Trại người đã đi nhà trống. Hỗn độn hung thú phá trận mà ra, tại Liệt Thiên Trại ở trong người đều nghe được thanh âm, bọn hắn không dám dừng lại, nhao nhao rời đi. Bất quá chờ đến Tần Thiên Tuyệt đến Niết Bàn Thánh Điện phân bộ thời điểm, thế mà còn có người tại, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt về sau, tất cả đều quát to lên. Tần chấp sự trở về. Đường chủ mau tới. Tần chấp sự, ngươi không sao chứ? Hỗn độn hung thú có phải thật vậy hay không ra rồi? Chúng ta muốn hay không hiện tại đi? Những người này vô cùng lo lắng, mồm năm miệng mười hỏi. Những người này dạng này, tự nhiên không phải là bởi vì quan tâm Tần Thiên Tuyệt. Bọn hắn đã sớm muốn đi, nhưng là Lý Nham lại bởi vì Tần Thiên Tuyệt chưa có trở về, mà lựa chọn lưu lại, nói trừ phi Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài biến mất, nếu không tuyệt đối sẽ không ném Tần Thiên Tuyệt một người. Thế là đám người chỉ có thể nghe theo Lý Nham phân phó, lưu tại nơi này. 2 ngày đi qua, Lý Nham một mực nói Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài vẫn còn, dù là những người khác thuyết phục Lý Nham, Tần Thiên Tuyệt có lẽ sớm đã đi, Lý Nham cũng không vì mà thay đổi. Lý Nham nghĩa khí, lúc này Tần Thiên Tuyệt nghe được, cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Ngay lúc này, Lý Nham cũng từ đại đường ở trong đi tới. Tần chấp sự, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Lý Nham bả vai trầm tĩnh lại, 2 ngày này nghe phong ấn chi địa truyền đến thanh âm, cũng không dám tiến về, Lý Nham cũng dày vò vô cùng. cũng may Tần Thiên Tuyệt an toàn trở về. Ừm, thật sự là cựu tử nhất sinh. Tần Thiên Tuyệt cũng giả bộ như thổn thức dáng vẻ. Lý Nham nhìn xem Tần Thiên Tuyệt tóc tán loạn, hiển nhiên là thổi lâu dài gió, trên thân càng là bùn đất vết máu, lộ ra phi thường chật vật, nghĩ lầm Tần Thiên Tuyệt kinh lịch một trận đại chiến. Ngươi không có việc gì liên tốt, hỗn độn hung thú sự tình, ta đã bẩm báo Thiên Diệm giới thánh điện, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây. Tần Thiên Tuyệt mi tâm vẩy một cái, hỏi, trước đó hai ngày liền nói cho sao? Vâng, đáng tiếc đến bây giờ đều không có người đến, chỉ sợ thánh điện người cũng không muốn tham dự, từ bỏ liệt uyên giới đi. Tần Thiên Tuyệt nghĩ thầm không phải bọn hắn từ bỏ, mà là Liệt Trường Thiên dở trò quỷ đi. Liệt Trường Thiên tự nhiên không nguyện ý có người đến chi viện bọn hắn, nhưng là hiện tại, Tần Thiên Tuyệt cũng không thèm để ý những thủ đoạn này. Không sao, ngươi có thể thông báo cho bọn hắn, hỗn độn hung thú đã chết. Cái gì? Đã chết? Là vị nào đại năng xuất thủ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn hắn một mực không có tiến về, tự nhiên hai mắt đen thui, hiện tại biết hỗn độn tử vong, lập tức vội vàng muốn biết chuyện đã xảy ra. Tần Thiên Tuyệt đã sớm đánh tốt nghĩ săn trong đầu, đem sự tình êm tai nói, mới nói được vạn người tranh đoạt, Diêm Thiểu Ninh thi triển ngạ quỷ đạo thời điểm, Lý Nham liền đã nhịn không được. Cái này Quỷ Vương tông người quả thực điên cuồng, căn bản không đem mạng người coi ra gì, bọn hắn có được khu quỷ chi thuật, hoàn toàn có thể dùng quỷ quái mê hoặc những người kia thần trí, đem bọn hắn mang ra đại trận bên ngoài, làm gì dạng này toàn bộ giết chết. Lý Nham phẫn nộ. Đúng là như thế, nhưng lúc ấy ta chỉ có một người, cũng không có cách nào tiến vào trong đại trận, từng cái dẫn người ra, huống chi, kia là Diêm Thiểu Ninh a. Ta lại như thế nào cùng loại kia thiên kiêu đối thoại, thật sự là nhân ngôn rất nhỏ. Đúng vậy a. Lý Nham nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt tình cảnh, cũng không nhịn được thở dài, Tần chấp sự không cần tự trách, ta cũng không có trách cứ ngươi, chỉ đổ thừa Quỷ Vương tông người thực sự tâm ngoan thủ lạn, có lẽ là cố ý cũng khó nói, một vạn người linh hồn, dù là không hoàn toàn là dung linh kỳ người, cũng có thể để bọn hắn luyện hóa một kiện thiên cấp vũ hồn, đây không phải bọn hắn thường dùng thủ đoạn sao? Tần Thiên Tuyệt thầm nghĩ, cái này đích xác là bọn hắn cố ý, nhưng lại không phải là vì cái gì thiên cấp vũ hồn, mà là mục đích lớn hơn. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại nói một chút hỗn độn phá trận mà ra, Diêm Thiểu Ninh quyết đấu hỗn độn sự tình, nghe được chung quanh niết bàn thánh điện đệ tử đều kinh hô liên tục. Cái này Diêm Thiểu Ninh thế mà lợi hại như vậy, cùng Liệt trưởng giáo so với ai khác lợi hại hơn. Hai người đều là nhập thánh kỳ, cũng đều đảm nhiệm trưởng giáo, bất quá nghe nói Diêm Thiểu Ninh so Liệt trưởng thiên nhỏ hơn một tuổi a. Phi phi phi, bực này bàng môn tà đạo, như thế nào cùng Liệt trưởng giáo so? Đều đừng nói chuyện, Tần chấp sự mau nói, cuối cùng là Diêm Thiểu Ninh giết chết hỗn độn rồi. Tần Thiên Tuyệt lại hiển nhiên mang trên mặt vẻ tức giận, trầm giọng nói, Diêm Thiểu Ninh cùng hỗn độn giằng co, đi qua mấy canh giờ, ta nhìn tiếp tục như vậy không tốt lắm. Diêm Thiểu Ninh nguyên khí chỉ sợ không đủ, liền triệu hồi ra thiên cấp vũ hồn, rót vào toàn thân nguyên khí, đánh vào hỗn độn đầu lâu bên trên, liền đem cái này hỗn độn cho nổ chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, hỗn độn là bị Tần Thiên Tuyệt giết chết. Tần Thiên Tuyệt không chờ bọn hắn đặt câu hỏi, liền tiếp tục nói, hỗn độn tử vong về sau, đạo ngân thế mà ngưng kết thành vị vũ hồn, cho dù ai đều vô cùng kích động, nhưng là ngay lúc này, lại có một đạo hắc ảnh sớm xuất hiện, sử dụng một loại quỷ dị thủ đoạn, che giấu tầm mắt của chúng ta thính lực, ngay cả Diêm Thiểu Ninh đều chưa kịp phản ứng. Vũ hồn liền bị cướp đi. Những này niết bàn thánh điện đệ tử, quả thực bị cái này biến đổi bất ngờ cho sợ ngây người. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh nói, kia Diêm Thiểu Ninh lập tức giận dữ, dùng Minh Thiên Kính cũng không có dò xét thành công, kết quả thấy được ta, hỏi ta có phải hay không cuối cùng xuất thủ người, kết quả cho ta một trường, đem ta đánh vào phong ấn chi địa, nếu không phải ta học tập chính là thể chi đạo ngân, chỉ sợ đều mất mạng còn sống trở về. Niết bàn thánh điện người, rốt cuộc minh bạch Tần Thiên Tuyệt vì sao một thân chật vật. Chương 211, hỗn độn vũ hồn. Nghe Tần Thiên Tuyệt kinh lịch, những đệ tử này vẫn nghi hoặc. Tần Thiên Tuyệt căn bản không có tham dự chiến đấu, làm sao chật vật như vậy, giống như là kinh lịch một trận sinh tử đại chiến đồng dạng. Lúc này mới hiểu được, kia Diêm Thiểu Ninh giận chó đánh mèo Tần Thiên Tuyệt, thế mà đánh Tần Thiên Tuyệt một trường. Một cái nhập thánh kỳ cường giả là khái niệm gì, tùy ý một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn. Tần Thiên Tuyệt có thể trở về, thật đúng là cựu tử nhất sinh. Cái này Diêm Thiểu Ninh, thật đúng là quá ghê tởm, ngươi rõ ràng giúp hắn, bằng không hỗn độn hung thú làm sao có thể nhanh như vậy chết, liền xem như ngươi không có xuất thủ, núp trong bóng tối người cũng sẽ vẫn giấu kín. Đến lúc đó Diêm Thiểu Ninh tình trạng kiệt sức, có lẽ liền không chỉ là đoạt hỗn độn hung thú vũ hồn, mà là giết chết Diêm Thiểu Ninh, hắn sao có thể làm như thế? Tần Thiên Tuyệt nghe được Lý Nham, ám đạo Lý Nham phương pháp kia cũng không tệ, đáng tiếc hắn lúc ấy không có hạ nhẫn tâm. Bất quá Tần Thiên Tuyệt cũng không hối hận, nếu như lúc ấy hắn thật muốn tính cả Diêm Thiểu Ninh cùng một chỗ giết, chỉ sợ cần bại lộ tự mình rất nhiều át chủ bài, coi như khí tức cùng khuôn mặt cũng không giống nhau, những người này sớm muộn cũng sẽ tìm tới trên người mình tới. Lúc này, những người khác cũng đều lòng đầy căm phẫn. Không sai, Diêm Thiểu Ninh thực sự quá phận. Liên đáng đời hắn không có đạt được kia vũ hồn. Đây nhất định là báo ứng, cũng bởi vì Diêm Thiểu Ninh lừa giết vào người, mới có người nhìn không được, ra đoạt hắn vũ hồn. Ha ha, muốn ta nói người kia giành được tốt, hỗn độn vũ hồn cũng coi là Tần chấp sự tham dự đạt được, thậm chí cuối cùng sát chiêu đều là Tần chấp sự thả, nhưng là có Diêm Thiểu Ninh dạng này người tại, chắc chắn sẽ không để Tần chấp sự đạt được, bị cướp đi càng tốt hơn. Đúng đúng đúng. Tần Thiên Tuyệt ngược lại là không có phát biểu ngôn luận, dù sao, hắn liền là cướp đoạt vũ hồn người, chẳng lẽ muốn tự mình khen tự mình. Thật sự là quá làm ra vẻ. Lý Nham nhìn hắn không nói lời nào, coi là Tần Thiên Tuyệt tâm thần mỏi mệt, vội vàng ngăn trở những này trò chuyện đang vui người. "Tốt, Tần chấp sự hai ngày không có chớp mắt, huống chi hao hết nguyên khí, lại bị Diêm Thiểu Ninh đánh một trường, có lẽ trên người bây giờ còn mang theo tổn thương, nhanh để Tần chấp sự nghỉ ngơi đi. Đám người liền vội vàng gật đầu. Lý Nham không quên phân phó, chuyện này Diêm Thiểu Ninh làm không đúng, chúng ta tự nhiên muốn đòi cái công đạo, nhưng là các ngươi bên ngoài không nên nói lung tung cái gì, nếu không chọc mầm thai vạn, chỉ sợ có mất mạng nguy hiểm. Đám người cũng nhao nhao gật đầu, cũng cảm thấy tự mình vừa mới có chút đắc ý quên hình. Quỷ Vương Tông người tại Cựu Tông thập phái ở trong cũng không phải người dễ trêu chọc, nếu là bọn hắn ở bên ngoài nói lung tung lời nói, rất có thể gặp hắc thủ, những này thống mạ Diêm Thiểu Ninh, bọn hắn cũng không dám nói ra. Lý Nham xem bọn hắn có hậu sợ tâm tư, cũng yên tâm lại, sau đó tự mình đưa Tần Thiên Tuyệt trở lại trụ sở. Chỉ là quay trở về sau, Lý Nham cũng chưa đi, mà là khép cửa phòng lại, cuối cùng hít một tiếng. Tần chấp sự, chuyện này muốn hướng bên trên báo cáo sao? Không biết Tần chấp sự có thể nghe Lý Mỗ một câu. Lý Nham thành khẩn nói. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy Lý Nham vẻ mặt thành thật, nhưng lại có chút khó khăn cùng cảm khái, làm một thủ thế. Lý Đường chủ có chuyện nói thẳng. Lý Nham thở dài một tiếng, Tần chấp sự, vừa mới ta cùng bên ngoài những đệ tử kia nói lời, kỳ thật ngươi cũng suy tính một chút, Diêm Thiểu Ninh dù sao cũng là Quỷ Vương Tông tông chủ, ngươi mặc dù có tư chất ngút trời, nhưng là dù sao cũng là học tập thể chi đạo ngân người, chỉ có thể ở ngoại môn, chỉ sợ thánh điện sẽ không làm to chuyện, mà lại ngươi đã bị Diêm Thiểu Ninh đánh một trường, nếu quả như thật náo, Diêm Thiểu Ninh người như vậy, có lẽ nhất định phải ngươi chết không thể, chẳng phải là chọc một cái đại địch. Câu nói này đều là vì muốn tốt cho Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt thâm thúy, rơi vào Lý Nham trên thân, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nếu như hắn không phải nghịch chuyển thời gian, không có kinh thiên cửu hận, không nghĩ hủy diệt Cựu Tông tập phái, hắn tất nhiên nguyện ý cùng Lý Nham dạng này người, xưng huynh gọi đệ. Dạng này người, thật sự là quá thiện. Loại này thiện, có lẽ tại có nhiều chỗ không tốt, thế nhưng là dạng này người, vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Đáng tiếc, Tần Thiên Tuyệt không phải thiếu niên thông thường, cùng Lý Nham đi được gần, tương đương với hại đối phương. Lý đại ca, cảm ơn ngươi một phen lời từ đáy lòng, kỳ thật đây cũng là quyết định của ta. Tần Thiên Tuyệt nói. Lý Nham nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt không có miễn cưỡng ý tứ, lúc này mới yên tâm lại. Ta vốn cho rằng ngươi trẻ tuổi sẽ có chút xúc động, lại là ta quá lo lắng. Ta cũng là lòng còn sợ hãi đi. Dù sao Diêm Thiểu Ninh đích thật là chúng ta không cách nào dung chuyển Đại Sơn. Câu nói này chẳng qua là trò đùa mà thôi. Một trưởng này mối thủ, Tần Thiên Tuyệt tất nhiên sẽ gấp bội hoàn trả. Ừm, bất quá cũng không cần nụ trí. Ngươi so với hắn tuổi trẻ, sớm muộn cũng sẽ siêu việt hắn. Đến, chúng ta thương lượng một chút như thế nào báo cáo, đem sự tình nhớ một chút. Tần Thiên Tuyệt cũng gật đầu, sau đó ghi chép lại chuyện đã xảy ra, cuối cùng dùng thủy chiếu kính nhấn xuống, sau đó từ Lý Nham dùng cột mốc biên giới truyền lại đến Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện, lại từ thống nhất người chỉnh lý, báo cáo nhanh cho trưởng giáo tiến hành quản lý. Về phần những tin tức này, cuối cùng là không phải đá chìm đáy biển, cùng bọn hắn đã không có quan hệ. Sau đó, Lý Nham lúc này mới thật rời đi, Tần Thiên Tuyệt cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là hắn nơi nào sẽ nghỉ ngơi, lập tức đi đến phòng luyện công. Hỗn độn vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt nội thị tự thân, nhìn về phía hồn hải bên trong, mới xuất hiện vũ hồn tới. Đây là Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian về sau, cái thứ nhất thánh cấp vũ hồn. Chân quý bực nào? Liền xem như nghịch chuyển thời gian trước đó, tại hồn linh giả thời kỳ, Tần Thiên Tuyệt đạt được dạng này vũ hồn, cũng là tại nhập thánh thời điểm, nhưng là bây giờ, cũng đã nắm giữ. Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tứ hung một trong hỗn độn vũ hồn. Hỗn độn vũ hồn biến thành thích hợp nhất nhân loại hình thái, lại là một cái bốn cánh cánh. Căn cứ viễn cổ truyền thuyết, hỗn độn thân thể là một cái đại cẩu, trường mao, nhưng là cái này phong ấn hỗn độn, hiển nhiên chỉ là một bộ phận huyết mạch mà thôi, chẳng những tướng mạo có một ít heo đặc thủ, còn mang theo bốn cái cánh. Xem ra cái này hỗn độn năng lực phi hành càng mạnh. Tốc độ không nói có thể so với Chu Tức bực này chuyên môn phi hành vũ hồn, nhưng cũng chưa chắc so Thanh Long bực này trao liệu cửu thiên tốc độ kém, nhưng là tuyệt đối vượt qua Huyễn Phong Vũ mang cường độ. Không chỉ như thế, ẩn chứa hỗn độn chi khí, còn có thể để cho người ta thần trí điên cuồng, hỗn độn cuồng phong cũng phi thường cường hãn. Còn có một loại năng lực, lại là trước đó hỗn độn cùng Diêm Thiểu Ninh thời điểm chiến đấu, không có thi triển ra. Đó là một loại mẫn diệt chi lực, có thể một nháy mắt đồ sát thần niệm, từ đó gọi là hỗn độn diệt hồn. Cái này hỗn độn không có thi triển đi ra, là bởi vì bị phong ấn thời gian quá lâu, thể nội cũng không đủ nguyên khí, trong huyết mạch lực lượng cũng không đủ chống đỡ, nếu không liền là cá chết lưới rách. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt không có cho đối phương cơ hội, bạo liệt phi nga để cái này thái cổ hùng thú nạp mạng. Đáng tiếc thả ra ngoài nguyên khí căn bản không có thu hồi lại, cũng còn chưa xong đẹp. Lúc ấy hỗn độn khoảng cách quá xa, hắn lại không thể thi triển bạch cốt mặt nạ, liền xem như điệp biến phân thân khoảng cách gần, cũng không dám dừng lại. Tăng thêm hỗn độn trên thân vốn cũng không có nhiều ít nguyên khí, Tần Thiên Tuyệt thi triển bạo liệt phi nga về sau, chỉ còn lại có một thành nguyên khí. Nhiều nhất liền là 4 vạn nguyên thạch nguyên khí mà thôi. Chương 212, dẫn phát thú triều. Nếu như chỉ dựa vào phổ thông thu nạp giữa thiên địa năng nguyên, Tần Thiên Tuyệt chúng quanh hoa cỏ cây cối đều bị hút khô, không có một tháng cũng hút không trở lại. Vì cam đoan thực lực của mình, Tần Thiên Tuyệt xuất ra nhẫn không gian ở trong còn lại 30 nguyên thạch, cuốn ướt. Một bên khác, Thiên Diễm giới, Niết Bàn Thánh Điện bên trong. Liệt Trường Thiên nhìn xem cột mốc biên giới bên trên hồi báo tin tức. Cái này phiên bản, tự nhiên là Lý Nham hồi báo cho hắn. Nhưng là tin tức này, hiển nhiên không thể để cho hắn hài lòng. Thủy chiếu kính hiện lên một chút ánh sáng, Liệt Trường Thiên nhìn thoáng qua, lúc này mới rót vào nguyên khí mở ra. Trường giáo. Thủy chiếu kính đối diện là một người mặc ngoại môn đệ tử ăn mòn thanh niên, nhìn thấy Liệt Trường Thiên, hiển nhiên hết sức kích động. Nói một chút đi. Liệt Trường Thiên thanh âm trầm thấp vang lên. Vậy đệ tử run rẩy một chút, cảm thấy Liệt Trường Thiên mười phần đáng sợ, nhưng là lại ức chế không nổi kích động suy nghĩ, dù sao, vì dạng này người làm việc, tin tưởng không thể thiếu hắn chỗ tốt. Vâng, trưởng giáo, cái kia Tần Thiên Tuyệt đã vừa mới trở về, căn cứ hắn nói. Đệ tử này rất mau đem sự tình thuật lại một lần. Nếu như Tần Thiên Tuyệt ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra, người thanh niên này liền là cuốn lấy hắn nói chuyện phân điện đệ tử một trong. Người này là Liệt Trường Thiên an bài thám tử. Đợi đến đệ tử này thao thao bất tuyệt nói một khắc đồng hồ thời gian, mới rốt cục đem sự tình nói xong. Liệt Trường Thiên rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra. "Ừm, biết, ngươi lui ra đi." Liệt Trường Thiên đóng lại thủy chiếu kính. Nét mặt của hắn không có gì thay đổi, trong ánh mắt lại hết sức thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa hỏa diễm. Không có chết sao? Thế mà tại Diêm Thiểu Ninh thủ hạ còn có thể sống được. Cái này khiến Liệt Trường Thiên không thể không một lần nữa xem kỹ Tần Thiên Tuyệt. Kỳ thật Liệt Trường Thiên là biết Diêm Thiểu Ninh kế hoạch giấu vết để lại. Dù sao đều là đỉnh cấp thiên tiêu, ước vạn người bên trong chỗ hết tài năng, hắn một mực đương Diêm Thiểu Ninh là đối thủ. Diêm Thiểu Ninh cũng tự nhiên đương Liệt Trường Thiên là địch nhân, thế là hai người hành động cuối cùng sẽ phái người tìm hiểu. Cho nên Diêm Thiểu Ninh mới muốn diễn một tuần kịch, để cho Niết Bàn Thánh Điện người không tìm phiền phức, nếu không Liệt Trường Thiên chặn ngang một cước, hỗn độn hung thú có thể hay không thuận lợi phá trận ra, còn nói không chính xác. Lịch chuyển thời gian trước đó, Liệt Trường Thiên cũng không có ngăn cản, nhưng là tại Diêm Thiểu Ninh nắm giữ hỗn độn vũ hồn về sau, bắt đầu đối Diêm Thiểu Ninh dùng ngòi bút làm vũ khí, cho là hắn đồ sát vào người, lại lấy được hung thú vũ hồn, tất thành tai họa, còn liên hợp đông đảo cái khác giáo phái thiên tài, thảo phạt Diêm Thiểu Ninh. Nhưng là Diêm Thiểu Ninh hỗn độn vũ hồn cỡ nào lợi hại, cuối cùng càng hơn một bậc, ra Liệt Trường Thiên toàn thân trở ra, những thiên tài khác đều bị điên điên ngốc ngốc. Về sau còn có tin tức ngầm sưng, hai người này liền là cố ý hành động, chỉ vì xóa bỏ những thiên tài khác, những người kia đều bị bọn họ lừa. Chỉ là, Thần Thiên Tuyệt Nghịch chuyển thời gian, sự tình tự nhiên khác biệt. Phượng Dung bị đánh vào hỏa luyện ngục, Liệt Trường Thiên trở thành Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo, cũng không có thời gian làm quá nhiều chuyện. Nhưng là, hắn lại có thể thuận nước đẩy thuyền, để Tần Thiên Tuyệt đi chịu chết. Tin tưởng dựa theo Diêm Thiểu Ninh kế hoạch, Tần Thiên Tuyệt nhất định sẽ chết tại Hỗn Độn Đại Trấn ở trong. Chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tần Thiên Tuyệt không có bị Hỗn Độn chi khí ảnh hưởng, dù là cuối cùng Diêm Thiểu Ninh giận chó đánh mèo Tần Thiên Tuyệt, cuối cùng cũng không có giết chết Tần Thiên Tuyệt. Diêm Thiểu Ninh, thật sự là trời sinh cựu địch, nếu không sao có thể như thế không bằng ta nguyện đâu. Liệt Trường Thiên từ trên người Tần Thiên Tuyệt, chuyển rời đến Diêm Thiểu Ninh trên thân, dù sao, cái này mới là địch nhân của hắn. Mà Tần Thiên Tuyệt, sớm muộn cũng sẽ giải quyết. Liệt Uyên giới bên trong, Tần Thiên Tuyệt thôn phệ 30 vạn nguyên thạch, một thân mỏi mệt, rửa mặt một phen về sau, liền rơi vào ngủ say. Hai ngày này thời gian, Tần Thiên Tuyệt tùy thời đều muốn diễn kịch, bắt lấy cuối cùng một tia cơ hội, hết sức chăm chú, thần niệm so thể lực tổn thất đến càng lớn, bây giờ một ngủ liền là một ngày thời gian. Chỉ là hắn cũng không có ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà là bị vũ hồn lệnh bài bên trên thần niệm đánh thức. Hắn tỉnh táo lại, thần niệm đến vũ hồn lệnh bài, truyền ra Lý Nham thanh âm nghiêm túc. "Tần chấp sự, ngươi đã tỉnh chưa?" "Tần chấp sự, Liệt Thiên trại bên cạnh xuất hiện không ít dị thú, xem ra muốn phát sinh thú triều." Tần Thiên Tuyệt rốt cục đứng dậy, xuất ra mới Niết Bàn Thánh Điện chấp sự phục truyền bên trên, Tần Thiên Tuyệt nhanh chân đi hướng trong hành lang. Đại đường không có mưa ai, Tần Thiên Tuyệt lại ra bên ngoài đi, rốt cục gặp giữ cửa Niết Bàn Thánh Điện đệ tử. "Tần chấp sự, Lý Đường chủ nói muốn phát sinh thú triều rồi." "Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay dung chuyển như thế lớn, lại là thiên cấp vũ hồn khí tức, lại là hỗn độn hung thú, thú tộc đối với cái này mẫn cảm nhất, nhất định là cảm giác được tin tức tiếp cận tới, tăng thêm hiện tại Liệt Thiên trại bên ngoài căn bản không có người thanh lý, không đến 2 ngày thời gian, thú triều đã hình thành kích thước nhất định. Liệt Uyên giới thiên địa quy tắc cũng không vững chắc, khe hở liên tiếp xuất hiện, thú tộc di động phạm vi cũng rất lộn xộn. Liệt Thiên trại trung quanh, mỗi ngày đều sẽ có vũ hồn giả, hồn linh giả tiến đến thanh lý đàn thú, cam đoan trung quanh an toàn. Nhưng là vẹn vẹn 3 ngày không có thanh lý, đàn thú liền càng tụ càng nhiều, bây giờ, đàn thú càng ngày càng nhiều, chỉ cần một cái nho nhỏ dây dẫn nổ, liền có thể sẽ hình thành thú triều, tạo thành vạn thú bất tập, san bằng Liệt Thiên trại. Cũng khó trách Lý Nham sốt ruột. Nhưng mà tựa hồ sợ cái gì đến cái gì. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt mới vừa đi ra Liệt Thiên trại về sau, cấm địa phương hướng, thế mà xuất hiện lần nữa một đạo hào quang. Đây là thiên cấp vũ hồn khí tức. Lần trước hỗn độn phá trận mà ra, tử vong vũ hồn giả thể nội hồn hải bạo tạc, vũ hồn đạo ngân bị hỗn độn khí tức trực tiếp phá hủy. Còn có một bộ phận thì vùi lấp dưới mặt đất ở trong. Diêm Thiểu Ninh giết chết hỗn độn về sau, cũng không để ý đến những hắn đó vùi lấp vũ hồn, những vật kia với hắn mà nói, không đáng mấy đồng tiền. Thế nhưng là những này may mắn còn sống sót vũ hồn, tất nhiên đều là thiên cấp đạo ngân cấp bậc, trải qua 3 ngày, rốt cục bạo phát. Chỉ là Liệt Thiên trại lúc này người đi nhà trống, cho dù có người nhìn thấy cái này hào quang, lộ ra ngoài cũng không phải mừng rỡ, mà là e ngại. Dù sao, phong ấn chi địa trong vòng một đêm tử vong mấy vài người, chỉ sợ sau này, trốn cấm địa này không có giam cầm hung thú, những này sơn dân cũng không dám đi. Chỉ là sơn dân không dám đi, đàn thú lại sẽ không bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, những cái kia thú tộc, giống như là tìm được ngọn đèn chỉ đường, bắt đầu chạy như điên, hướng về phong ấn chi địa mà đi. Nhưng là, Liệt Thiên trại ngay tại phong ấn chi địa phụ cận, thú tộc nếu như đi ngang qua nơi này, nhìn thấy phong ốc hàng rào, sẽ không muốn lấy đường vòng mà đi, sẽ chỉ nghĩ đến phá hư những thứ này. Đây là Lý Nham sợ nhất. Phong ấn chi địa tại Liệt Thiên trại phía bắc xa xôi, thế là, tại Liệt Thiên trại phía nam mà đến đàn thú, đều sẽ coi Liệt Thiên trại là làm chướng ngại vật. Tần Thiên Tuyệt Huyễn Phong Vũ mang Triệu Hoán đi ra, bay về phía Liệt Thiên trại phía nam. Chỉ là vừa mới đến, liền nghe được Lý Nham giống to. "Nhanh, lại cao một chút, điền đột ngột một điểm, không có thời gian." Lý Nham chỉ huy học tập thổ chi thuật pháp vũ hồn giả, muốn thành lập một tòa dốc đứng vách đá, hoặc là gọi là tường thành cũng được, đến ngăn cản đàn thú. Chương 213: Phá trại. Chỉ là như vậy làm, hiển nhiên rất phí công. Bởi vì ngay lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng châu họ thanh âm, một đầu to lớn man nhưu xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ ở trong. Mắt thấy đầu này trọn vẹn cao 5 mét cường tráng man nhưu về sau, Lý Nham sắc mặt đều trắng. Đầu này man nhưu thân thể cũng không tính to lớn, cùng hỗn độn hung thú loại kia đáng sợ ngàn mét so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cái này man nhưu lại là phi thường nổi danh một loại ẩn chứa lực chi đạo ngân sinh vật, Tráng Sơn Nhưu. Đây là một loại phi thường cuồng bạo sinh vật, trọng yếu nhất chính là cái này sinh vật tại con trâu dẫn đầu dưới, không sợ bất kỳ trở ngại nào, cho dù là vách núi treo leo, đều đem lạnh sinh sinh phá tan. Mà cái này phía trước nhất Tràng Sơn Nhưu, thực lực là ẩn chứa nhị trọng đạo ngân hồng hoang dị trùng. Tại đầu này hồng hoang dị trùng xuất hiện về sau, đầy khắp núi đồi man nhưu, đập vào mi mắt, cây cối sụp đổ, hoa cỏ bị dẫm đạp. Những này, tất cả đều là nhị trọng đạo ngân gia thú. Nhìn đến đây, liền ngay cả Lý Nham đều ngốc trệ. "Chạy! Chạy a!" Lý Nham quát to lên. Đó căn bản là bọn hắn không thể ngăn cản kinh khủng thú triều. Ngay tại lúc này, có một người lại cùng bọn hắn đi ngược lại. Kia là một người mặc niết bàn thánh điện hoa lệ phục sức người. Chấp sự phục. Là Tần Thiên Tuyệt. "Tần chấp sự, cháy mau." Lý Nham quay đầu lại, quát to lên. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt trong tay xuất hiện một thanh tạo hình hết sức kỳ lạ vũ hồn vũ khí, sau đó, kinh khủng nguyên khí từ trên người hắn hiện hiện. Kia tạo hình kỳ lạ vũ hồn vũ khí hướng về phía trước làm ra một cái chém vào động tác, tựa hồ mười phần nhẹ nhõm. Nhưng là ngay lúc này, thanh này vũ khí giống như là phân liệt vô số hư ảnh đồng dạng, trở nên đồng dạng đầy khắp núi đồi. Vạn trảm. Thật là chém giết vạn lần đồng dạng, đao quang bao phủ ngoài sơn trại trên đất bằng. Ầm ầm ầm ầm. Đao quang chém giết bên trong, vô số tràng sơn như bị cắt chém thành hai nửa. Đầu kia ở trong mắt Lý Nham, hoàn toàn không cách nào đối đầu, đủ để phá hủy Liệt Thiên trại hồng hoang dị chủng, cùng phổ thông dã thu đồng dạng, bị một đao kia chặt đứt. Trong chốc lát, thời ngang khắp đồng. Một trận đáng sợ thú triều, thế mà biến thành đầy khắp núi đồi thịt nát. Phần lớn dã thú, ngay cả vũ hồn cùng đạo ngân đều bị mất diệt, cái gì cũng không có lưu lại. Chỉ có đầu kia hồng hoang dị chủng, Tần Thiên Tuyệt khống chế một chút, cuối cùng chỉ là một đao chặt đứt đối phương đầu lâu. Kia hồng hoang dị chủng trên người đạo ngân tung bay ra, trên không trung sen lẫn trở thành một cái vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt cũng không có phóng thích bạch cốt mặt nạ, mà là quỷ bộ hướng về phía trước, đem cái này vũ hồn đặt vào ngực mình, lại quỷ bộ lui lại. Vũ hồn rơi vào đến Tần Thiên Tuyệt trong ngực. Cái này thu nhỏ Tràng Sơn Nhu rơi vào Tần Thiên Tuyệt hồn hải bên trong, biến thành thích hợp nhân loại sử dụng dáng vẻ, biến thành một cái khai sơn búa. Vũ khí loại vũ hồn. Dạng này vũ hồn, giá trị 30 vạn nguyên thạch phía trên, hôm qua tiêu hao nguyên thạch, chỉ cần buôn bán rơi cái này khai sơn búa, liền có thể bổ sung trở về. Lúc này, nguyên bản chạy niết bàn thánh điện đệ tử, còn có Liệt Thiên trại những người còn lại, đều khiếp sợ nhìn xem Tần Thiên Tuyệt. Lý Nham biểu lộ cũng một nháy mắt ngốc trệ, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Tần Thiên Tuyệt thế nhưng là có thể từ Diêm Tiểu Ninh trong tay còn sống đi ra người. Sau đó, hắn một mặt mừng rỡ chạy tới. "Quá tốt rồi, Tần chấp sự, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, có ngươi tại, Liệt Thiên trại nhất định có thể trông coi xuống tới." Lý Nham nói. Tần Thiên Tuyệt lại lắc đầu, chỉ sợ hiện tại cũng không ít dị thú từ địa phương khác công kích sân trại, nhân thủ căn bản thủ hộ không được nhiều như vậy, để cho người ta rút lui đến Niết Bàn Thánh Điện ở trong đi. Đại điện ở trong còn có trận pháp thủ hộ. Lý Nham nhìn thấy cái này quy mô thú triều, cũng biết Tần Thiên Tuyệt nói đến không có sai, cuối cùng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Sơn trại ở trong mặc dù quận cũng é, chỉ là bởi vì vũ hồn giả, hồn linh giả biến mất, còn lại hơn phân nửa đều là người bình thường, mà người bình thường nhục thân là không có cách nào xuyên qua giới môn. Cho nên hồn võ giả có thể chạy, người bình thường lại chạy không được. Sơn trại quá lớn, trông coi cũng thủ không được, không nếu như để cho những người này đến Niết Bàn Thánh Điện ở trong đi. Lý Nham mang theo Niết Bàn Thánh Điện đệ tử trở về sơn trại, nhưng là thú tộc tới so với hắn ngẫm lại còn nhanh hơn. Mặc dù không có số lớn dị thú đánh vào sơn trại, lại có một ít trong núi tương đối linh xảo hầu tử, sói hoang tiến vào trong sơn trại. Người bình thường trong nháy mắt liền bị sói hoang cắn đứt thiết hầu, tử thương vô số, khắp nơi loạn thành một bầy. "Tất cả mọi người, đi Niết Bàn Thánh Điện bên trong, đi mau. Tất cả mọi người đi. Không muốn chần chờ, thú triều liền muốn tới." Nguyên khí rót vào thanh âm tại trên sơn trại không ầm ầm rung động, người bình thường rốt cuộc tìm được cứu tinh đồng dạng, không lo được tự mình tài vụ, đều hướng về Niết Bàn Thánh Điện người chạy tới. Tần Thiên Tuyệt không có đi hỗ trợ, mà là thể hiện ra Huyễn Phong Vũ mang đến, bay lên không trung. Từ trên không trung, hắn có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều dã thú hướng về phong ấn chi địa mà đi, nhưng là còn có một bộ phận dã thú, căn bản không thèm để ý phong ấn chi địa vũ hồn khí tức, mà hướng về phía Liệt Thiên trại mà tới. Những này dã thú đều là ẩn chứa mà nhị trọng đạo ngân dã thú, dị thú. Thiên cấp vũ hồn mặc dù chân quý, nhưng lại là nhất trọng đạo ngân tồn tại, đối bọn hắn không có lực hấp dẫn. Tương phản, nhân loại là bọn hắn đồ ăn, thể nội lại có nguyên khí, tự nhiên càng muốn tới đây. Ngao. Ho ho ho. Một đám sói hoang phát hiện Liệt Thiên trại, trên trăm con cùng một chỗ hành động. Tới gần Liệt Thiên trại tạo dựng lên cao 10 mét cây tường tháp lâu. Sau đó, những này sói hoang tung người một cái, liền bay vọt tiến đến, lâm vào thành trấn ở trong. A a a a. Một chút chưa kịp rút lui người hét dầm lên. Tần Thiên Tuyệt từ trên bầu trời lao xuống, huyết cốt liêm huy động, một đao chém dụng một cái sói hoang cái cổ. Quỷ bộ. Siêu siêu siêu siêu. Tần Thiên Tuyệt thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất, thậm chí những người bình thường kia chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh, sau đó công kích bọn hắn sói hoang liền ngã trên mặt đất, khai tràng phá bụng, chết không toàn thây. Là hồn linh giả đại nhân, bọn hắn tới cứu chúng ta. Tới cứu ngươi cũng đừng ngốc đứng đấy, nhanh đi Niết Bàn Thánh Điện. Đi mau, đi mau. Những người bình thường này kinh hồn táng đảm hướng Niết Bàn Thánh Điện chạy tới. Tần Thiên Tuyệt đồ sát những này sói hoang, lần nữa bay lên không trung. Liệt Thiên Trại một bên khác, một đám cơ hồ từng cái đều có cao 5 mét lợn rừng đang điên cuồng đụng chạm lấy cây tường. Sơn Trại làm bình chướng cây tường, bây giờ không có vũ hồn giả ở phía trên diện sát thú tộc, chỉ có thể mặc cho những này dã thú phá hư, hơi chỉ hoán một chút những này dã thú tiến công tốc độ mà thôi. Liệt Thiên Trại đã bốn bề thọ địch, khắp nơi đều là thú tộc, mà lại bởi vì thanh âm lớn, càng ngày càng nhiều thú tộc tụ tập mà tới. Như là quả cầu tuyết đồng dạng, tạo thành lực phá hoại cũng càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy, toàn bộ Liệt Thiên Trại đều có thể bị phá hủy. Vũ hồn giả có được phi hành vũ hồn, còn có thể bay đi, nhưng là người bình thường chỉ có thể chết ở chỗ này. Chỉ có thể tận lực, có thể kiên trì bao lâu, liền nhìn mệnh đi. Tần Thiên Tuyệt từ không trung bay xuống đi, một đao chặt đứt một cái hồng hoang dị chủng cấp bậc lợn rừng. Bắt giặc trước bắt vua, chết được nhiều, những này thú tộc tự nhiên là sẽ lui. Chương 214, Hai Thiên Cung. Nhưng mà, thú tộc chết được nhiều, huyết tinh cũng càng ngày càng nồng đậm, không phải tất cả dã thú đều sẽ e ngại, tương phản, một chút thú tộc sẽ bị hấp dẫn tới. Hoa hoa. Trên bầu trời, bay tới một đám đen nhánh quả đen, một cỗ khí tức tử vong truyền lại mà tới. Nhìn thấy bọn này quả đen, tại Niết Bàn Thánh Điện ở trong vũ hồn giả, tất cả đều sắc mặt đại biến. Hai Thiên, là Thai Thiên. Hai Thiên vừa ra, thây nằm trăm vạn. Hai Thiên là một loại đặc thù hung thú, mặc dù bình thường không chủ động săn giết nhân tộc, thế nhưng là có Thai Thiên xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ phát sinh chiến tranh. Không sai, là chiến tranh, mà không phải chiến đấu. Cái này chiến tranh tử vong sinh linh sẽ không ít hơn vạn. Có địa phương rõ ràng phồn hoa như gấm, thế nhưng là Thai Thiên chỉ cần rơi xuống, sau một khắc liền sẽ phát sinh tai nạn. Cho nên Thai Thiên vị trí tất nhiên mang theo điểm gỡ. Sinh vật như vậy xuất hiện, để lưu lại vũ hồn giả càng thêm luống cuống. Không được, ta muốn đi, ta không thể chết ở chỗ này. Một cái vũ hồn giả dao động, không chút do dự rời đi Niết Bàn Thánh Điện, tiến về vũ hồn tháp ở trong. Vũ hồn tháp cũng có thủ hộ đại trận, càng quan trọng hơn là có giới môn, bọn hắn liền có thể rời đi liệt lên giới. Có một người muốn đi, tự nhiên những người khác muốn đi. Những người bình thường kia nhìn đến đây, tất cả đều sốt ruột. Đại nhân, ngươi không thể đi a, các ngươi đi, ai đến bảo hộ chúng ta? Đại nhân, van cầu ngươi, chớ đi, chớ đi. Đại nhân, ta dập đầu cho ngươi. Những người bình thường này quỳ trên mặt đất, kêu thảm khóc lóc kể lể. Một chút vũ hồn giả lập tức do dự, nhưng là còn có một số vũ hồn giả, căn bản bất vi sở động, trực tiếp đá văng lôi kéo hắn người bình thường, liền muốn tiến về vũ hồn tháp. Ai cũng không cho phép đi. Lý Nham giống to, chúng ta có đỉnh cấp thiên kiêu tại sao phải đi? Những người dân này tính mệnh liền không để ý sao? Không có bọn hắn, nào có con cháu của chúng ta hậu đại, trong các ngươi chẳng lẽ tất cả đều là vũ hồn giả gia tộc sao? Liền không có người bình thường sao? Hảo hảo suy nghĩ một chút, từ bỏ những người này mệnh, các ngươi liền yên tâm thoải mái sao? Tiểu Tâm Tâm ma mọc thành bụi, cả một đời không cách nào tiến giai. Lý Nham nói như vậy giáo tăng thêm uy hiếp, rốt cục ngăn chặn lại tình huống, nhưng là tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, chung quanh thú tộc càng ngày càng nhiều, khoảng cách đặc biệt gần thời điểm, đều có thể nghe được thú tộc gào thét, thật giống như ở bên người đồng dạng. Mà lại, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Không chỉ như thế, lưu tại sơn trại ở trong người, có chạy tới Niết Bàn Thánh Điện, có tự nhiên không có chạy đến, hoặc là nửa đường bị ngăn cản, hoặc là căn bản không tin tưởng Lý Nham có thể hảo hảo bảo vệ bọn hắn, cho nên giấu ở trong nhà địa phương an toàn. Chỉ là thú tộc đều dựa vào khíu giác tìm kiếm con mồi, những người này tự nhiên là chạy không khỏi, bị dã thú truy xét đến, cuối cùng mất mạng. Nhưng là, bởi vì mùi nguyên nhân, Niết Bàn Thánh Điện bên trong, nhân tộc khí tức nồng nặc nhất, đối với thú tộc tới nói, mới thật sự là mỹ vị tiệc. Thế là một chút thú tộc dần dần vây quanh Niết Bàn Thánh Điện. Xì xì. Một con 2 mét phẩm chất to lớn kim lân mãng du tẩu ra, thánh điện chỗ cao người đều thấy được cái này cự mãng. Hồng hoang dị chủng. Niết Bàn Thánh Điện đệ tử la hoảng lên. Hắn một tiếng này kêu sợ hãi, dẫn tới cái này kim lân mãng lập tức nhìn về phía vị trí của hắn. Cái này kim lân mãng khóa chặt cái này Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, sau đó thân thể xoay quanh, đột nhiên một cái bắn ra, truy kích mà tới. Đông. Kim lân mãng đâm vào một cái trong suốt vòng phòng hộ bên trên, vị trí kia lập tức hiện ra một mảnh gợn sóng. Tại trung tâm trận pháp vị trí, nguyên thạch lập tức tiêu hao. Trận pháp mặc dù có thể ngăn cản, nhưng là cần tiêu hao nguyên thạch một khi không có, vòng phòng hộ cũng đem vỡ vụn. Cho nên nhất định phải ngăn cản cái này kim lân mãng. Lúc này một tiếng này va chạm, chẳng những dọa đến vũ hồn giả hét to lên, người bình thường tức thì bị manh thú khí tức chấn nhiếp, tất cả đều khóc lên, ôm đầu, bịt lấy lỗ thai, run lẩy bẩy. Tần Thiên Tuyệt còn tại không trung, nhìn xem Thai Thiên hiện hiện, trong mắt hiện hiện một vòng huyết sát chi khí. Thai Thiên xuất hiện, là dự định để cho ta đại khai sát giới sao? Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, Hai Thiên thường xuyên xuất hiện tại cỡ lớn thú triều bên trong, thậm chí Tần Thiên Tuyệt một người độc chiến thú triều cũng dẫn phát qua Thai Thiên hiện hiện. Cho nên nhìn thấy cái này Thai Thiên, hắn nhưng không có thất kinh dáng vẻ. Hoa hoa. hai thiên bầy phát ra ồn ào để cho người phiền lòng thanh âm tới. Táo lưỡi. Tần Thiên Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nâng tay phải lên, một cái ngân sắc quyển trục bị hắn triển khai. Sau đó, một mảnh ngân quang để hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã là hai thiên trên không. Vạn trảm. Vạn đạo đao quang, điên cuồng rơi xuống. Hai thiên bầy như là hạ sủi cảo đồng dạng, rơi xuống từ trên không. Duy nhất không có rơi xuống, lại là một cái cự đại, hai mắt tinh hồng quả đen. Tại hai thiên trong đám, nó còn chưa không đáng chú ý, chỉ cùng cái khác hai thiên đồng dạng, hấp thu khí tức tử vong, nhưng là hiện tại, nó kháng trụ Tần Thiên Tuyệt vạn trảm, liền đã cho thấy nó khác biệt. Đây là một cái thượng cổ hung thú. Hoa. Thanh âm khuyết tán ra, không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy giờ khắc này, trên thân bao phủ một tầng hắc khí, huyết nhục chi lực tại cực tốc trôi qua, bị tử vong chi lực xâm nhiễm. Sau một khắc, hai thiên triển khai hai cánh, màu đen lông vũ bắn ra, như là vạn tên cùng bắn, đánh về phía Tần Thiên Tuyệt. Rời. Vạn giới tinh đồ để Tần Thiên Tuyệt lần nữa biến hóa vị trí, tránh đi vũ tiễn tập kích. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí đột nhiên rót vào hồn hải ở trong võ kỹ bên trên. Tam trọng bạo. Đông đông đông. Trái tim truyền đến lực lượng kinh khủng, Tần Thiên Tuyệt thực lực tiêu thăng. Long tượng chi thể. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt huyết nhục bên trong, đồng bộ sinh mệnh lực vận ra, hai thiên tử vong chi lực bị khu trục, Tần Thiên Tuyệt lực lượng lần nữa hồi phục. Huyễn Phong Vũ mang kích động, Tần Thiên Tuyệt như là cuồng phong đồng dạng, phía trên mà xuống lao xuống mà đi, mà hai thiên cũng không biết vừa mới hắn triển khai vạn giới tinh đồ về sau, đi nơi nào, lúc này nghe được cuồng phong thanh âm, mới đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng là chạm mặt tới, lại là một cái đại thủ. Địa biến. Tần Thiên Tuyệt tay hóa thành cự trượng, một trường bắt lấy hai thiên đầu lâu. Tại tiếp xúc tử vong chi lực trong nháy mắt, bàn tay cũng bắt đầu ăn mòn, nhưng là Tần Thiên Tuyệt mặt không đổi sắc, đột nhiên siết chặt ngón tay. Giang giác. Tiếng vang lanh lảnh phía dưới, đầu này thượng cổ hung thú cấp hai thiên khác, đầu lâu trong nháy mắt bị bóp nát. Nguyên bản dãy rủa thân thể, thời gian dần trôi qua bất lực rủ xuống đi. Thân thể của nó phía trên, sương mù màu đen hóa thành một tia đạo ngân, phiêu đạm trên không trung. Sau đó, những sương mù này ngưng tụ, hóa thành một cái vũ hồn. Cái này vũ hồn tựa hồ có linh tính đồng dạng, lập tức dương cánh mà bay, tốc độ cực nhanh. Tần Thiên Tuyệt lại mang lên bạch cốt mặt nạ, tính cả cái này tử vong thai thiên nguyên khí, cùng nhau thu nạp đến trong thân thể. Hồn hải bên trong, xuất hiện một thanh đen như mực cung tiễn, chính là thai thiên biến thành. Tần Thiên Tuyệt thu hồi vạn giới tinh đồ cùng huyết cốt liêm, triệu hồi ra thai thiên cùng, rót vào nguyên khí, đem cái này cùng kéo ra. Kéo cung vị trí, tự động xuất hiện một cái màu đen thai thiên lông vũ. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt nhắm ngay niết bàn thánh điện bên ngoài, kia to lớn kim lân mãng. Vèo. Chương 215, thú triều lui. Thiên thai mưa tên mang theo một tiếng nổ đùng, tốc độ đã phá gió. Huống chi, tại Tần Thiên Tuyệt cửu trọng bạo, long tượng chi lực ra chỉ dưới, cái này vũ tiễn liền xem như giết chết thượng cổ hung thú, cũng không đủ là lạ. Màu đen vũ tiễn giống như một đạo hắc quang. Kim lân mãng ngẩng lên, chuẩn bị lần nữa phát động công kích đầu lâu, trong nháy mắt bị ép xuống, thiên thai vũ tiễn đem hung hăng quen trên mặt đất. Oeng. Kim lân mãng bị đánh nổ, thân thể điên cuồng uốn éo, tựa hồ còn chưa chết vong đồng dạng. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt đã cũng không để ý tới cái này kim lân mãng. Vèo. Trên bầu trời Tần Thiên Tuyệt kéo ra thai thiên cùng, lại là một tiễn đánh xuống, nơi xa một cái hồng hoang dị trùng trên thân. Ngao. Ho ho ho. Kia to lớn hồng hoang dị trùng kêu rên một tiếng, lập tức bị bắn thủng trái tim. Siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Tần Thiên Tuyệt ngắm nhìn bốn phía, vũ tiễn ngao nhau rơi xuống, đem những cái kia thân thể khổng lồ hồng hoang dị trùng toàn bộ bị giết chết. Nhưng là rất nhanh, Tần Thiên Tuyệt lại mi tâm nhíu một cái. Bởi vì những này hồng hoang dị trùng mặc dù tử vong, nhưng là tử vong về sau lại bị cái khác dị thú giã thú gặm ăn, nuốt vào đạo ngân, những dị thú kia thực lực tăng cường, mặc dù không có khả năng đến hồng hoang dị trùng cấp bậc, thể nội ẩn chứa địa cấp đạo ngân, lại không phải phổ thông dị thú trình độ. Tần Thiên Tuyệt buông xuống thai thiên cung, cựu trọng bạo, long tượng chi lực cũng nhao nhao thu hồi. Huyễn Phong Vũ mang theo Tần Thiên Tuyệt, rơi vào niết bàn thánh điện đường khẩu trước cửa. Hắn cũng không có tiến nhập thánh cửa đại điện, mà là đem kia đã đều chết hết kim lân mãng để vào nhận không gian ở trong. Tại niết bàn thánh điện ở trong người, đều xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt về sau, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Kia kim lân mãng mạnh bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên biết, lại bị một cái vũ tiễn đánh nổ đầu lâu. Có dạng này cường giả tại, bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Quần quần thú triều, lần nữa mà tới. Liệt Thiên trại đã một mảnh hỗn độn, phong ốc triệt để bị sói lở, thậm chí có nhiều chỗ giấy lên đại hỏa, lan tràn thành vô tận biển lửa, sơn trại bên trong, chỉ còn lại có niết bàn thánh điện là hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả vũ hồn tháp đều bị thú tộc công chiếm. Chỉ là như vậy vừa đến, những này vũ hồn giả cùng hồn linh giả cũng liền đoạn mất đường lui, dự định tử chiến đến cùng. Tần Thiên Tuyệt đứng tại niết bàn thánh điện trước cửa, lần nữa lấy ra huyết cốt liêm. Giết. Trong chốc ngắn này, Tần Thiên Tuyệt đầy mắt đều là giết chóc khí tức. Quỷ bộ ra chỉ phía dưới, Tần Thiên Tuyệt hóa thành tàn ảnh. Vây công niết bàn thánh điện hung thú, trong nháy mắt thi thể tách rời, ngã xuống vũng máu ở trong. Máu tươi khí tức kích thích dưới, càng ngày càng nhiều thú tộc đến đây, lại không ngừng đổ vào nơi này, lấy niết bàn thánh điện vì phong xạ, trăm mét phạm vi trở thành cấm khu. Càng ngày càng nhiều thi thể, chồng chất như núi. Thời gian từng giờ trôi qua, trận này giết chóc từ ban ngày đến đêm tối hoàn toàn không có ngừng. Không chỉ như thế, tựa hồ càng diễn càng liệt. Còn có thu tộc ở phía xa bồi hồi, chuẩn bị tùy thời gia nhập. Một chút thu tộc thậm chí tới tranh đoạt những máu thịt kia, muốn kiếm một chén canh. Lý Nham mấy người cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu phái người thanh lý những này đạo ngân huyết nục, không cho thu tộc trả đạp. Những khả năng này đổi thành một số tiền lớn. Đương nhiên, những này đều thuộc về Tần Thiên Tuyệt. Không có đối phương, bọn hắn căn bản không thể nào sống sót. Dạng này một trận chiến đấu, liền làm một ngày một đêm, các sơn dân từ ban đầu thấp phẩm lo âu bên trong khôi phục lại, vấn đề khác cũng bạo phát. Đường chủ, trong thánh điện đồ ăn không đủ làm sao bây giờ? Bằng không, liền dùng những này thú tộc huyết nục a. Niết bàn thánh điện đệ tử lúc này cũng đối với những máu thịt kia thèm nhỏ dãi, ở trong đó ẩn chứa đều là nhị trọng đạo ngân, ai cũng muốn tăng lên thực lực. Trước đó kia vài đầu lợn rừng làm thịt, nấu thành canh, phân đi ra. Lý Nham nói, kia vài đầu lợn rừng bất quá là phổ thông thai nghén nhị trọng đạo ngân dã thu mà thôi, cao 5 mét, nặng đến vài cân, thể nội cũng bất quá có được 10 cái nhị trọng đạo ngân mà thôi. Một người ăn 2-3 cân, cũng không có khả năng lĩnh ngộ đạo ngân. Nhưng là, loại này thú tộc thịt, người bình thường ăn về sau, cũng sẽ gia tăng tự thân thể năng, càng phát ra cường tráng, bọn nhỏ ăn, càng thêm có thể tăng cường giác tỉnh tỷ lệ. Niết bàn thánh điện đệ tử nghe, lập tức bĩu môi, bất quá cũng không dám vi phạm Lý Nham. Lý Nham xử lý những chuyện này về sau, lần nữa trở về tới nội bộ thánh điện, mở ra cột mốc biên giới, xem xét có người hay không đáp lại tin tức của hắn. Chỉ là, cột mốc biên giới bên trên trống rỗng, Niết bàn thánh điện một chút tin tức cũng không có. Lý Nham siết chặt nắm đấm, nộ khí dâng lên. Đáng giận. Mặc dù đã đoán được Niết bàn thánh điện dự định từ bỏ liệt biên giới, thế nhưng là kia là hỗn độn hung thú xuất hiện nguyên nhân. Hiện tại hỗn độn hung thú đều đã chết, chỉ cần Niết bàn thánh điện phái ra cao thủ đến, mang đủ khu thú phấn, bọn hắn hẳn là có thể ngăn cản cái này thú triều. Thế nhưng là cho tới hôm nay vị trí, như cũng không có tin tức gì. Cái này khiến Lý Nham cũng hoài nghi, cái này cột mốc biên giới có phải hay không phá hư. Một ngày thời gian lần nữa đi qua, hỗn độn phong ấn chi địa đương không biết như thế nào, nhưng là liệt thiên trại hiển nhiên trở thành dị thú vây công mục tiêu chủ yếu. Chịu đựng, có Tần chấp sự tại, hẳn là có thể chịu nổi. Không sai, bất quá ta vũ hồn lệnh bài bên trên thật nhiều cái khác trại người, đều đã. Dạng này thú triều, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được, sớm đã bị che mất đi. Những này vũ hồn giả bây giờ chỉ có thể may mắn bọn hắn thân ở liệt thiên trại, càng là đối với Tần Thiên Tuyệt trong lòng còn có cảm kích. Trời chiều rơi xuống, liên tục 2 ngày chiến đấu, để Tần Thiên Tuyệt toàn thân trên dưới đều tràn đầy máu tươi, huyết cốt liêm bên trên càng là đỏ đến biến thành màu đen, sức chiến đấu trở nên phi thường khủng bố. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền có hàng loạt thú tộc ngã xuống. Thú tộc cùng nhân tộc chiến tranh, chỉ có trong đó một phương toàn bộ tử vong mới có thể diệt tuyệt. Lúc chạm vào tối, trên bầu trời mây đen dày đặc, không đến một khắc đồng hồ thời gian, mưa to như chút xuống, tiếng sấm rền rĩ, thú tộc dần dần từ Niết bàn thánh điện chung quanh rời đi, trở về tới liệt thiên trại bên ngoài trong rừng rậm. Thú triều lui, lui. Được cứu. Không muốn phất lở. Lý đường chủ, không xong, trong trận pháp nguyên thạch không nhiều lắm. Lý Nham sứt đầu mẹ chán. Niết bàn thánh điện cổng, một bóng người đi đến, trùng hợp một tia chớp hiện lên, người bình thường chỉ thấy một thân trường bào màu đỏ ngầm người, giống như là thấy được lệ quỷ đồng dạng, dọa đến hét dầm lên. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền che miệng lại, biết trước mắt người này là ai. Là Tần Thiên Tuyệt. Bọn hắn ân nhân cứu mạng. Lý Nham đi nhanh tới, cũng bị Tần Thiên Tuyệt một thân mùi huyết tinh giật nảy mình, lại rất nhanh không lo được những thứ này. Tần chấp sự, chúng ta tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này, chuyển rời đến Vũ Hồn Tháp bên cạnh đi, dạng này có thể dùng cột mốc biên giới liên hệ ngoại giới, để cho người ta đến đây chống cự thú triều. Tần Thiên Tuyệt biến mất thái dương bên trên, bị nước mưa rơi xuống nước về nước, thế nhưng là rơi vào trong tay, lại trở thành một mảnh huyết hồng. Trên người hắn tràn ngập thú tộc huyết dịch, chỉ sợ đã nhuộm đỏ hắn tất cả da. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt biểu lộ lại rất bình tĩnh, dạng này kinh lịch, nghịch chuyển thời gian trước đó không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Chương 216, đêm mưa chuyển gì? Không còn quan tâm trên thân thể vết bẩn, Tần Thiên Tuyệt nghe được Lý Nham về sau, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Chuyện này, Liệt Trường Thiên tự nhiên là sẽ không cho hắn trợ giúp. Không chỉ như thế, nếu như Tần Thiên Tuyệt làm không tốt, rất có thể sẽ còn nhận trách phạt. Tần Thiên Tuyệt cũng không để ý Liệt Trường Thiên biến tướng nhằm vào, mà lại thú triều bộc phát, nhiều như vậy thú tộc có thể săn giết, đổi thành tài nguyên về sau, Tần Thiên Tuyệt liền có thể tích lũy đại lượng tài nguyên. Trong lòng của hắn vô cùng tỉnh táo, cảm thấy bảo hộ những người này, liền là nhất thiên nhiên mồi nhử. Đàn thú sẽ liên tục không ngừng đến đây, hắn tự nhiên sẽ lưu lại. Cho nên, so sánh Lý Nham phẫn nộ, Tần Thiên Tuyệt biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt, là bởi vì Niết bàn thánh điện người không có phản ứng sao? Lý Nham trong mắt cũng mang theo một vòng tức giận. Vâng, không có tin tức gì đến, Tần chấp sự, ngươi từ Niết bàn thánh điện đến, có hay không người quen biết, để bọn hắn phái người đến đây cũng tốt. Hắn gọi người, chỉ sợ càng sẽ không tới. Bất quá Tần Thiên Tuyệt lại sẽ không nói do nguyên nhân, vậy liền dựa theo trước ngươi phương pháp xử lý đi, cầu người không bằng cầu mình, đi Vũ Hồn Tháp đi. Tốt. Lý Nham hiện tại đối Niết bàn thánh điện người cũng không còn ôm hy vọng, trọng yếu nhất chính là cho hắn lớn nhất hy vọng, không phải liền là Tần Thiên Tuyệt sao? Thế là, cái khác lưu lại Vũ Hồn giả phân phó, người bình thường lúc này không có quyền nói chuyện, chỉ có thể đi theo người phóng tới Vũ Hồn Tháp, không phải liền bị ở lại chờ chết, không có Vũ Hồn giả, những người này chỉ có thể chôn vùi miệng thú. Thế là những người bình thường này, cắn răng đi theo Vũ Hồn giả, hồn linh giả xông ra Niết bàn thánh điện. Mưa to nện ở trên mặt, đau đớn vô cùng, bốn phía đen kịt một màu, nhưng là Niết bàn thánh điện người lại trừ hỏa dẫn đường, khiến cái này người bình thường thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Dưới chân nước bùn tựa hồ rất sâu, nhưng là trong hơi thở không phải nước mưa lao xuống bùn đất hương vị, mà là gay mũi mùi huyết tinh. Bọn hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy liền là huyết hà đồng dạng chẳng cảnh. Hai ngày giết chóc, nơi này đã sớm bị máu tươi nhiễm, lâm vào mặt đất ở trong. Nước mưa cọ rửa, đều không có cách nào xông sạch sẽ. Mọi người trong lòng sợ hãi, đối với tên kia Niết Bàn Thánh Điện Tần chấp sự, càng phát ra kính sợ. Mưa to bên trong, trong đêm sói cũng không nguyện ý ra, thừa dịp trong khoảng thời gian này, mọi người rốt cục đạt tới Vũ Hồn Tháp ở trong. Liệt Nguyên giới tài nguyên quá ít, Vũ Hồn Tháp so với Niết Bàn Thánh Điện tới nói, thành lập đến càng thêm đơn sơ, cũng may Vũ Hồn Tháp thành lập khoảng chừng 8 tầng, lúc này mới dung nạp xuống những người bình thường này. Nhanh, học tập thổ chi thuật pháp vũ hồn giả thành lập tường thành, tận lực phòng ngừa thú tộc đến đây về sau trực tiếp công kích vòng phòng hộ, thừa dịp hiện tại, đi trại ở trong lục soát khu thú phấn, nguyên thạch, đều đi. Vâng. Dù là bên ngoài rơi xuống bàng bạc mưa to, nhưng là vũ hồn giả cùng hồn linh giả cũng đều vọt lên ra. Thú triều hủy diệt sơn trại, thường thường là một chút vũ hồn giả thích đi địa phương, bởi vì trong này đều là vật vô chủ. Một chút buôn bán vũ hồn cửa hàng, một chút tổn chữ nguyên thạch phú hào, có lẽ đều đã chết, những vật này, tự nhiên đều lấy không. Có lẽ vơ vét những vật này, liền có thể thu hoạch được số lớn tài nguyên, chỉ cần chú ý một chút dấu ở trại ở trong thú tộc thôi. Lúc này, hoàn toàn chính xác có thú tộc tại phong ốc ở trong tránh mưa, nhưng là chỉ cần không phải thành quần kết đội thú triều, thực lực không cách biệt quá nhiều, vũ hồn giả cùng hồn linh giả cũng có thể ứng phó. Một bên khác, vũ hồn tháp bên trong, Tần Thiên Tuyệt thay đổi dính đầy máu tươi Niết Bàn Thánh Điện chấp sự bảo, tùy ý mặc vào một bộ áo ngoài, từ Lý Nham trong tay lấy được trọn vẹn hơn 30 nhận không gian. Đây đều là hắn trong 2 ngày săn giết thú tộc huyết nục. Lý Nham chỉnh lý đến 10 phần sạch sẽ, Tần Thiên Tuyệt quét mắt một vòng liền có thể biết không gian này trong nhẫn vật phẩm giá trị. Cái không gian này giới, cầm xuống đi phân cho những người khác đi, ta hiện tại chỉ lo chiến đấu, những chuyện này liền muốn Lý Đường chủ đi quản lý. Tần Thiên Tuyệt chỉ vào, là một cái nhất trọng đạo ngân huyết nục tài liệu chiếc nhẫn, đồ vật bên trong rất lộn xộn, cũng rất nhiều, nhưng là cộng lại, khả năng cũng không có mấy ngàn nguyên thạch. Nhưng là chuyển đổi thành cho tảng đá, liền là mấy ngàn vạn, đủ để trấn an vũ hồn giả cấp bậc người. Về phần hồn linh giả, hiện tại toàn bộ Niết Bàn Thánh Điện cộng lại không tới 10 người, Tần Thiên Tuyệt lấy thêm ra mấy cái hoàn chỉnh dị thú thi thể, cũng đủ để thỏa mãn đối phương. Lý Nham cũng không có cự tuyệt. Ta cũng nghĩ cùng Tần chấp sự cùng một chỗ chiến đấu, đáng tiếc lực bất tòng tâm, chỉ có thể làm những này nội vụ công việc, theo chặng đường tới nói, những người này mệnh cũng là ngươi cứu, không cần phân phối một vài thứ, nhưng khi sơ ta cưỡng ép lưu lại người trông coi Niết Bàn Thánh Điện, một số người sinh lòng bất mãn, cuối cùng vẫn muốn chuẩn bị một phen, tỉnh em phụng Dương Vi. Muốn con ngựa chạy, liền muốn cho con ngựa ăn cỏ, đạo lý này ta hiểu, bằng không thì cũng sẽ không lấy ra. Thần Tiên Tuyệt điểm này chưa từng keo kiệt. Tần chấp sự có thể nghĩ như vậy, cũng là hiểu rõ đại nghĩa, bất quá lần này chiếm cứ Vũ Hồn Tháp về sau đã tốt lắm rồi, mở ra mấy cái giới môn về sau, sẽ mời những người khác đến đây, trước lúc này, Tần chấp sự, ngươi có tại Liệt Nguyên giới phát triển ý nghĩ sao? Lý Nham câu nói này, không phải bắn tên không đích. Muốn tại một cái thế giới phát triển, thành lập gia tộc, thế lực các loại, rất nhiều chỗ tốt. Một số người không giống Tần Thiên Tuyệt dạng này lẻ loi một mình, bọn hắn có người nhà, có huynh đệ tỉ muội, tự mình trở thành cường giả, tự nhiên muốn hậu thế đều trôi qua tốt, thế là thành lập thế lực, không ai dám trêu chọc. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt cũng không cần. Không có ý nghĩ này. Lý Nham có chút thất vọng, nhưng là lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Tần Thiên Tuyệt bực này thiên tư, sớm muộn cũng sẽ tấn thăng thượng giới, cần gì phải bị những này sự tình phức tạp chỗ giam cầm đâu. Vậy ta liền tuyên bố, khiến người khác đến từ từ thành lập. Tự do thành lập thì là hỏi thăm có hay không vũ hồn giả, hồn linh giả nguyện ý tới đây săn giết thú tộc, không có bất kỳ cái gì thù lao, chỉ còn chờ thanh lý đi thú triều về sau, muốn lưu lại người, tự mình thành lập sự nghiệp. Có lẽ tới chỉ là một cái hồn linh giả nhập linh kỳ, nhưng là giết 10 con dã thú, cuối cùng liền có thể tại cái này trại bên trong mở một cửa hàng. Về phần thực lực mạnh gia tộc, thậm chí có thể đảm nhiệm mới trại chủ. Trại chủ phía dưới còn có thể có gia tộc khác, minh hội chờ chút. Tần Thiên Tuyệt tán đồng cách làm như vậy, Lý Nham sau đó liền rời đi nơi này, tiến đến cột mốc biên giới gửi đi tin tức, lưu lại Tần Thiên Tuyệt nghỉ ngơi. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt tỉnh ngủ về sau, lại hướng bên ngoài nhìn lại, lại phát hiện Vũ Hồn Tháp bên ngoài đã thành lập nên mới phong ốc, tường vây cũng tạo dựng lên, Vũ Hồn Tháp bên trong nhiều rất nhiều hồn linh giả, hiển nhiên là nghe được tin tức đến đây. Lý Nham ban bố hỗn độn hung thú tử vong tin tức, đồng thời vạch hỗn độn phong ấn chi địa, rất có thể ẩn giấu đi bảo vật, lập tức hấp dẫn một nhóm hồn linh giả đến đây. Những người đến này về sau, lập tức thanh lý đường đi, thành lập tường thành, một buổi tối thời gian, một cái vững như thành đồng cỡ nhỏ trận địa đã thành lập xong được. Tần Thiên Tuyệt mở cửa, ngoài cửa Niết Bàn Thánh Điện đệ tử một mực thủ tại chỗ này, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt xuất hiện, hai mắt tỏa sáng. Chấp sự đại nhân, ngươi đã tỉnh, đây là đường chủ chuẩn bị cho ngươi quần áo. Kia là một bộ mới tinh Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn trưởng phục. Chương 217, Hoắc Bất Lai. Nhìn xem cái này mới tinh chấp sự phục, Tần Thiên Tuyệt như có điều suy nghĩ. Có vạn linh kỳ hồn linh giả tới đây thành lập thế lực rồi. Tần Thiên Tuyệt hỏi thăm về tới. Bộ y phục này không tính là gì, lại đại biểu cho địa vị, Lý Nham cố ý phái người thủ tại chỗ này, cho Tần Thiên Tuyệt lưu lại quần áo, chỉ có thể là đến đây chi viện hồn linh giả, thực lực rất mạnh, thậm chí vượt qua Tần Thiên Tuyệt. Lý Nham sợ những người kia không biết thân phận của Tần Thiên Tuyệt, chậm trễ Tần Thiên Tuyệt, lúc này mới đưa tới quần áo. Lý Nham thiên phú không tốt, nhưng là bực này tinh tế tỉ mỉ tâm tư, thật đúng là để cho người ta dễ chịu. Chấp sự đại nhân, không chỉ đâu, lần này tới thế nhưng là một cái siêu linh cường giả, xem ra cũng không chỉ là tưởng thu phục Liệt Thiên trại, còn muốn nắm giữ toàn bộ đại lục đâu. A, không nghĩ tới, hỗn độn hung thú danh tự, thật hấp dẫn mấy người tới. Chấp sự đại nhân liệu sự như thần, cái này siêu linh cường giả chính là vì hỗn độn hung thú tới, hôm nay đã đơn độc đi trốn hỗn độn một lần, nghe nói thu hồi mấy cái thiên cấp vũ hồn, còn thật cao hứng. Tần Thiên Tuyệt trong lòng oán thầm, đáng tiếc hắn về sau liền sẽ không nhiều cao hứng. Dù sao những vật kia đều là Diêm Thiểu Ninh làm hàng giả, trong trấn căn bản không có mạnh hơn nhị trọng đạo ngân thiên cấp vũ hồn. Bất quá liệt nguyên giới còn có thể khai phát một chút, nhưng còn xa không có một đêm chợt giàu tới sảng khoái. Tần Thiên Tuyệt trở về đổi lại chấp sự phục ra ngoài, tự nhiên là nhận được rất nhiều người chú ý ánh mắt. Rất nhanh, liền có một cái dung linh kỳ hồn linh giả đi đến Tần Thiên Tuyệt bên người, không tính thi lễ báo cái quyền, vị này liền là Niết Bàn Thánh Điện Tần chấp sự a. Cửu ngưỡng đại danh, gia chủ đã chuẩn bị rượu nhạt khoản đãi, mời tới bên này. Tần Thiên Tuyệt nhíu mày, không nghĩ tới người gia chủ này, thế mà nhanh như vậy ngay tại hiện lộ rõ ràng chủ quyền. Bây giờ, Tần Thiên Tuyệt ngược lại giống như là một người khách nhân. Mà cái này mới tới càng linh kỳ cường giả, liền là chủ nhân. Tần Thiên Tuyệt cũng không có bất mãn, cũng không có cái gì giá đỡ, đi theo cái này dung linh kỳ hồn linh giả tiến về. Vũ hồn tháp bên trong đã bất an phòng người bình thường, tầng thứ 8 thanh lý ra, ngồi tại gỗ lim sơn bản tròn sau trung niên nhân nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt tới, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó đứng lên, ôm quyền chắp tay. Ha ha, tại hạ Hoắc Bất Lai, tham kiến Niết Bàn Thánh Điện cao đồ. Tần Thiên Tuyệt nhìn lướt qua Hoắc Bất Lai bên hông bên trên vũ hồn lệnh bài, chỉ có 16 ngôi sao, đại biểu cho Hoắc Bất Lai chỉ là vừa mới bước vào càng linh kỳ mà thôi. Lúc này thành lập thế lực, lại đối tự mình khách khí như vậy, Tần Thiên Tuyệt có thể từ tổng dấu hiệu nhìn ra, cái này Hoắc Bất Lai tình huống. Cái này tất nhiên là một cái thiên phú không cao người, đến càng linh kỳ cũng 10 phần gian nan, muốn nhập thánh chỉ sợ rất khó khăn, bây giờ nghĩ thành lập địa bàn của mình, đệ tử tôn hậu đại, hay là cha mẹ người thân, đều có thể an cư lạc nghiệp. Mà lại Hoắc Bất Lai sau lưng cũng không có thế lực, rất có thể đơn đả độc đấu đến nay, bằng không thì cũng sẽ không chọn lựa một cái tài nguyên như thế khan hiếm liệt lên giới, còn có kiêng kỵ chính mình cái này Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn chấp sự. Nghĩ đến cái này, Tần Thiên Tuyệt cũng ôm quyền lên tiếng chào. Hoắc gia chủ tên rất hay, tại hạ Tần Thiên Tuyệt. Ha ha, ta danh tự này thật là có lai lịch, gia phụ tên là Hoắc Lên, kết quả từ nhỏ không may, thiên phú cũng không tốt, đến bây giờ còn chỉ là siêu phẩm kỳ vũ hồn giả mà thôi, ta mẫu thượng sinh hạ ta về sau, liền đặt tên cứ gọi là Hoắc Bất Lai, cái này tiện danh chữ cũng dễ nuôi, ta cả đời đều là thuận thuận lợi lợi. Lệnh đường cao trí. Tần Thiên Tuyệt cũng cười, hai người chuyện trò vui vẻ, nhìn như kéo gần lại không ít khoảng cách. Chỉ chốc lát, Lý Nham cùng phân điện ở trong một cái khác quản gia cũng bị mời tới. Ha ha, người lên, để bếp sau mang thức ăn lên, tình huống bây giờ khẩn cấp, không có cách nào hảo hảo chiêu đãi, hy vọng ba vị đều không cần để ý. Lý Nham mi tâm hơi nhíu lại, kỳ thật hắn cũng không đề nghị lúc này ăn uống thả cửa, còn muốn khó khăn xử lý một bàn đồ ăn, nhưng là tâm hắn nghĩ tinh tế tỉ mỉ, cũng hiểu biết Hoắc Bất Lai ý nghĩ, liền dứt khoát không có ngăn cản. Chỉ chốc lát, rượu ngon món ngon bắt đầu đưa đi lên. Bốn người vừa ăn, vừa đàm luận tình huống hiện tại, Hoắc Bất Lai trong lòng cũng có chút thử ý tứ, tần chấp sự tuổi còn trẻ, thực lực lại là ta bình sinh không thấy, sau đó nhưng là muốn đại triển thân thủ a. Đây là tự nhiên, ta mặc dù chỉ là đến điều tra hỗn độn hung thú sự tình, nhưng là bây giờ Niết Bàn Thánh Điện chỗ phân bộ cũng bị phá hủy, luôn luôn muốn xây dựng lại đứng lên, mới tốt yên tâm rời đi. Hoắc Bất Lai không nghĩ tới tự mình căn bản không chút dẫn chủ đề, Tần Thiên Tuyệt đem hắn muốn hỏi nói ra, trong lúc nhất thời vô cùng vui sướng. Ha ha, vậy liền làm phiền tần chấp sự, ta mời ngươi một chén. Hoắc Bất Lai đến Liệt Tiên trại về sau, tự nhiên thám thính tin tức, biết Tần Thiên Tuyệt thực lực mạnh bao nhiêu. San giết thiên hai, một tiếng đóng đinh hồng hoang dị chủng. Những này thần dị chỗ để Hoắc Bất Lai đều hãi hùng khiếp vía, mà lại lần nữa nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, cũng nhìn ra đối phương tuổi trẻ, dạng này thiên tư người, chỉ sợ là loại kia bản mệnh vũ hồn là thiên cấp đỉnh cấp thiên tài đi. Dạng này người, hắn làm sao có thể không phòng bị, liền sợ Tần Thiên Tuyệt một mực lưu tại nơi này, sau đó đột nhiên nghĩ tại hắn thành lập phạm vi thế lực, kiếm một chén canh. Cũng may, kết quả thử nghiệm phi thường hài lòng, nguyên lai cái này Tần Thiên Tuyệt chỉ là một sứ giả, đến xử lý qua sự tình về sau, liền định đi. Hoắc Bất Lai cũng rộng mở trong sáng, cũng đúng, dạng này thiên tài, làm sao lại lưu tại loại địa phương này đâu? Tự nhiên sẽ đi rộng lớn hơn không gian. Chỉ là trận này cơm trưa, nhưng không có hảo hảo ăn xong, bởi vì ăn vào một nửa, đàn thú lần nữa tới. Lần này, lại cùng trước đó hỗn loạn hoàn toàn khác biệt. Một trận mưa nước, để đàn thú tạm thời thối lui, nhưng cũng đồng dạng để đàn thú tỉnh táo lại. Thú tộc cũng có cuộc sống của mình quy luật, nước mưa rơi xuống về sau, một buổi sáng đều không có thú tộc đến, cũng không phải là bọn chúng từ bỏ, mà là tại một lần nữa chia địa bàn. Nhiều như vậy thú tộc đều tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên có mạnh có yếu, thông qua nước tiểu lưu tại nguyên địa, dùng khí tức huyết tán nói cho chủng tộc khác. Nơi này từ bọn chúng chiếm cứ. Thời gian dần trôi qua, nhỏ yếu tộc đàn liền sẽ rời ra, bộ tộc mạnh mẽ tự nhiên là lưu lại. Lưu lại về sau, liền là tiến hành săn thức ăn thời điểm. Không hề nghi ngờ, những thức ăn này liền là nước trên thiên sơn những này nhân tộc. Nhóm đầu tiên tới, lại là một đám thân thể to lớn thổ long. Thổ long cũng là cá sấu một loại, đến đây tất cả đều là nhị trọng đạo ngân gia thú, thân thể khoảng chừng dài 5 mét, cao nửa thước, miệng rộng mở ra thời điểm khoảng chừng 1 mét 5 cao, lực cắn kinh người. Số lượng khoảng chừng 300 nhiều, thậm chí trong đó hỗn hợp có dị thú. Hoắc Bất Lai lập tức đứng dậy, dưới chân thổ địa nhất chuyển, liền biến mất tại nguyên chỗ. Xúc địa thành thốn, thổ chi thuật pháp. Cái này Hoắc Bất Lai lại là một cái học tập thổ chi đạo ngân hồn linh giả. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Lý Nham có chút không yên lòng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thần Thiên Tuyệt lại lắc đầu, Hoắc Bất Lai như là đã quyết định muốn đón lấy cái này cục diện rồi dám, bọn hắn làm gì lại ra công suất lực đâu. Chương 218, bán cung. Chỉ là rất nhanh, Tần Thiên Tuyệt nghe được thú giống bên trong, tựa hồ ẩn ẩn truyền đến tiếng long ngâm, hắn cũng không nhịn được đứng lên, đứng ở Vũ Hồn Tháp bên cửa sổ, nhìn về phía xa xa đàn thú. A. Tần Thiên Tuyệt không nghĩ tới, cái này nơi này thế mà thấy được mình muốn săn giết có thể thu hoạch được huyền cấp đạo ngân sinh vật. Một đầu long ngạc thú. Long ngạc thú tộc đàn khổng lồ, Tần Thiên Tuyệt trước kia liền săn giết qua. Trước mắt cái này long ngạc thú là hồng hoang dị chủng cấp bậc, thân thể khoảng chừng dài 10 mét, cao 2 mét, tại bầy thú này ở trong một chút liền có thể nhìn thấy. Hoắc Bất Lai nhìn thấy cái này hồng hoang dị chủng, cũng là mi tâm nhíu một cái, vốn cho rằng mưa to xuống về sau, đàn thú sẽ một lần nữa trở về tới chỗ cũ, lưu lại cũng sẽ không quá nhiều. Không nghĩ tới nhóm đầu tiên đến săn mồi đàn thú, cứ như vậy đáng sợ. Nhưng là hắn làm càng linh kỳ cường giả, tự nhiên không thèm để ý cái này một cái hồng hoang dị chủng, chỉ là nguyên khí tiêu hao sẽ nhiều hơn một chút, huống chi long ngạc thú vốn là thể chi đạo ngân tồn tại, là Hoắc Bất Lai không thích đứng đối thú tộc một trong. Nhưng là ngay lúc này, Vũ Hồn Tháp bên trên, Tần Thiên Tuyệt thanh âm rót vào nguyên khí, lại truyền vào Hoắc Bất Lai lỗ tai ở trong. Hoắc gia chủ, đầu này hồng hoang dị chủng, liền giao cho ta đối phó, đừng cho cái khác thú tộc tới gần, bảo hộ tộc nhân mới là trọng yếu nhất. Những lời này âm vừa mới rơi xuống, một đạo hắc mang liền từ trên trời giáng xuống. Vèo. Mưa tên phá không mà đến, trực tiếp đánh vào long ngạc thú con mắt bên trong, thậm chí xuyên qua đối phương đầu lâu, cuối cùng từ lưng phương hướng bay ra. Hồng hoang dị chủng long ngạc thú bị cự lực mang theo lan lộn, đập vào đằng sau đi theo mấy con thú hoang trên thân, rõ ràng đập chết những này dị thú. To lớn long ngạc thú thủ lĩnh, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng khí tuyệt bỏ mình. Tần Thiên Tuyệt chiêu này, mặc dù không có phóng thích cựu trọng bạo, nhưng là long tượng chi lực lại vận dụng, rót vào cánh tay cùng mưa tên bên trong, lực đạo cực lớn, giết chết một cái hồng hoang dị chủng, phi thường dễ dàng. Chỉ là hắn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một tiễn oanh sát hồng hoang dị chủng, để Hoắc Bất Lai lại lưng phát lạnh. Nếu như vừa mới Tần Thiên Tuyệt nhắm chuẩn không phải hồng hoang dị chủng, mà là hắn, Hoắc Bất Lai cũng không biết tự mình có thể hay không tránh thoát được, hoặc là chống cự một tiễn này. Vẫn là không muốn làm loại này thử, về sau tuyệt đối đừng đắc tội tiểu tử này. Rõ ràng chỉ là một cái dung linh kỳ hồn linh giả, Hoắc Bất Lai lại thật sự là kiêng kỵ. Thế là thanh âm hắn hơi có vẻ khàn khàn là, thậm chí dùng gượng cười để che giấu một chút, tán thưởng, tốt tiến pháp, Tần chấp sự thật sự là thật bản lãnh, sau đó tất có trọng thương. Dù sao Hoắc Bất Lai đã quyết định muốn chiếm cứ liệt thiên trại, Tần Thiên Tuyệt săn giết hồng hoang dị chủng, tự nhiên cũng coi là chiến công, có thể tại Hoắc Bất Lai thành lập thành trì hoặc là một lần nữa thành lập trại thời điểm, thu hoạch được một chút khen thưởng. Tần Thiên Tuyệt không thèm để ý kia khen thưởng, nhưng lại để ý kia long ngạc thú. Một hồi phái người đem long ngạc thú mang cho ta trở về. Tốt, ta cái này phân phó. Lý Nham Vũ Hồn lệnh bài truyền lại thân nhiệm, một bên khác, Hoắc Bất Lai đã hành động. Lửa giết. Thổ chi đạo ngân theo Hoắc Bất Lai kêu gọi, nhao nhao lan tràn đến 300 thú tộc trước mặt, sau đó mặt đất như là lưu sa đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ, những này thú tộc tất cả đều rơi xuống, theo sát lấy, lại là từng cái bén nhọn nham thạch đâm hiện hiện, xuyên qua những này long ngạc thú cái bụng. Những này long ngạc thú lập tức ruột xuyên bụng nát, chết tại cái này lửa giết chi thuật ở trong. Siêu phàm cường giả thực lực, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Một nháy mắt giết chết 300 tộc đàn, vốn là kinh hoàng người bình thường, tất cả đều an định xuống tới, một số người còn phát ra reo hò. Sau đó, Hoắc Bất Lai dẫn đầu người, nhao nhao xông vào hố cắt bên trong, đem những cái kia trọng thương long ngạc thú chém chết, sau đó mang về thi thể. Tần Thiên Tuyệt người tự nhiên cũng mang về kia hồng hoang dị chủng long ngạc thú thi thể. Tần Thiên Tuyệt dự định ban đêm lại thôn phệ cái này cự thú thi thể. Đợi đến Hoắc Bất Lai người dọn dẹp chiến trường về sau, lại qua nửa canh giờ, liền lại tới một đám thú tộc, lần này Hoắc Bất Lai tự mình xuất thủ, săn giết một đầu hồng hoang dị chủng, đi theo hắn người đều thập phần hưng phấn, giống như là tiến hành một trận nhẹ nhõm đi săn. Tần Thiên Tuyệt cũng không có xuất thủ, chỉ thấy thể nội có được thể chi đạo ngân tương đối mạnh sinh vật thời điểm, lúc này mới sẽ động thủ, thời gian dần trôi qua, Hoắc Bất Lai cũng đã hiểu Tần Thiên Tuyệt xuất thủ quy luật. Ngay kế, tới 8 cái đàn thú, cuối cùng đều bị Hoắc Bất Lai mang tới người ngăn cản. Siêu linh cường giả ở phương diện này, thật có thể quét dọn một cái thế giới. Trừ phi gặp được thượng cổ thần thú, hung thú. Tuy là nói như vậy, nhưng là thượng cổ thần thú loại cấp bậc này tồn tại, lại không phải đầy đường, hay là vô cùng thưa thớt. Thế là, tiếp xuống nửa tháng, Liệt Thiên trại không ngừng ngăn cản đàn thú, sau đó mở rộng phạm vi, đến cuối cùng mấy ngày, vũ hồn giả cùng hồn linh giả đều đi ra trại, tiến đến săn giết đàn thú, thành lập tháp canh. Nay bằng với Liệt Thiên trại triệt để giữ vững, đồng thời thu được tân sinh. Hoắc Bất Lai tại cái này nước Thiên Sơn trực tiếp thành lập thành trì, đặt tên là Hoắc Thành, biểu thị hắn ở chỗ này cắm rễ. Cùng ngày, Hoắc Bất Lai còn lôi kéo Tần Thiên Tuyệt cùng Lý Nham chúc mừng. Tần chấp sự, Lý đường chủ, lần này Hoắc Thành có thể thuận lợi thành lập, may mắn mà có hai người, ta mời các ngươi một chén. Hoắc Thành chủ khách khí. Hẳn là. Tần chấp sự, ta tại Vũ Hồn Tháp đối diện, để lại cho một cái cửa hàng cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn chối từ. Tần Thiên Tuyệt nhíu mày, Hoắc Bất Lai như thế hào phóng. Phải biết, dựa theo quy củ, ngoại lai vũ hồn giả đến đây săn giết thú tộc, xem như giúp Hoắc Bất Lai thanh lý địa bàn, nhưng là săn giết chiến lợi phẩm phải thuộc về Hoắc Bất Lai mới có thể, cuối cùng thống kê chiến công, có thể đổi lấy nguyên thạch, hay là một chút cửa hàng, định viện chờ chút. Tần Thiên Tuyệt không có đem con mồi cho Hoắc gia, mà là đều tự mình giữ lại, Hoắc Bất Lai lại cho hắn một cửa hàng, dù là cửa hàng này hắn chỉ có thể thuê, mỗi tháng cũng là một bút nguyên thạch nhập trướng, rất không tệ. Này bằng với liền là phí công phân bánh ngọt. Bất quá Tần Thiên Tuyệt cảm thấy, Hoắc Bất Lai mục đích tuyệt đối không phải như thế. Tần Thiên Tuyệt thầm nghĩ, trên mặt lại không hiện. Vậy liền nghỉ ngơi một chút Hoắc thành chủ. Ha ha, không cần khách khí, đúng, lần này săn giết thú tộc, chất đống rất nhiều đạo ngân huyết nục, ta thăm dò được trước kia Liệt Thiên trại cử hành qua phiên chợ, tựa hồ rất được hoan nghênh, hấp dẫn không ít thương nhân, bằng không, chúng ta cũng mở một cái, vừa vặn có thể đem những vật này biến thành nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt nghe nói như thế, lập tức hiểu được. Cái này Hoắc Bất Lai, thế mà đánh chính là cái chủ ý này. Hoắc thành hiện tại người bình thường thưa thớt, vũ hồn giả, hồn linh giả càng ít, chỉ dựa vào Hoắc Bất Lai gia tộc, hiển nhiên không đủ. Mà để một tòa thành thị náo nhiệt lên, phương pháp đơn giản nhất, liền là mua bán. Hoắc Bất Lai trong tay tự nhiên cũng có rất nhiều đồ vật, thế nhưng lại cảm thấy không đủ hấp dẫn người, liền nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt trong tay đại lượng hồng hoang dị trùng huyết đủ. Nếu như tin tức truyền đi, có thể hấp dẫn người, tự nhiên càng nhiều. Tần Thiên Tuyệt minh bạch Hoắc Bất Lai ý nghĩ về sau, đột nhiên linh quang lóe lên, cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đương nhiên có thể, bằng không, ta liền đem Thai Thiên Cung cũng lấy ra buôn bán, dạng này càng khả năng hấp dẫn người một chút. Chương 219, Hoắc thành đấu giá hội. Hoắc Bất Lai cùng Lý Nham đồng thời trừng to mắt nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Cái gì? Ngươi nghĩ bán thiên cấp vũ hồn? Tần chấp sự, tuyệt đối không thể a. Hoắc Bất Lai cùng Lý Nham ý nghĩ tự nhiên là khác biệt. Nếu quả như thật có thiên cấp vũ hồn xuất hiện, đây tuyệt đối là gây nên hành động tồn tại. Nhưng là Lý Nham lại cảm thấy một cái thiên cấp vũ hồn nơi tay tương đương với có được săn giết vô số hồng hoang dị chủng thượng cổ thần thú hung thú thực lực, bán đi chẳng phải là mổ gà lấy trứng. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt tự nhiên là sẽ không nói cho Lý Nham mình rốt cuộc có kế hoạch gì. Lý đường chủ, trên người ta thiên cấp vũ hồn không ít, không kém Thai Thiên Cung một cái, mà lại thiên cấp vũ hồn nhiều, nguyên khí cũng vô pháp trèo trống, không bằng đem buồn bán rơi, đổi thành thích hợp bản thân tài nguyên. Lý Nham tự nhiên muốn để Tần Thiên Tuyệt mua bán, thế là vội vàng xen vào, không sai, dù sao Tần chấp sự tu luyện chính là thể chi đạo ngân, vũ hồn quý tinh bất quý đa, buôn bán về sau, tu luyện nguyên thạch tự nhiên không lo. Tần Thiên Tuyệt cũng gật đầu, Lý Nham muốn khuyên can, nhưng là ngẫm lại không có Thai Thiên Cung thời điểm, Tần Thiên Tuyệt thực lực cũng rất mạnh, liền ngậm miệng lại. Sau đó, mấy người thương lượng như thế nào tiến hành đấu giá. Chúng ta bây giờ cần buôn bán trong tay không cần đạo ngân huyết nục, vũ hồn, nếu như chỉ là tổ chức một ngày lời nói, tự nhiên không có ý gì, muốn ta nói, liền cùng lúc trước phiên chợ đồng dạng, tiếp tục 5 ngày thời gian, ở buổi tối thời điểm, bắt đầu trong vòng một canh giờ hồng hoang dị trùng huyết nục, địa cấp vũ hồn buôn bán. Hoắc Bất Lai cảm thấy phương pháp này tốt. Tần Thiên Tuyệt tiếp tục nói, về phần nhị trọng thiên cấp vũ hồn, đương nhiên là muốn tại ngày cuối cùng buôn bán, ta sẽ đích thân chủ trì, đương nhiên, nên cho giao dịch phí tổn, ta tự nhiên sẽ cho Hoắc thành chủ. Nhìn Tần chấp sự nói gì vậy, đấu giá mặc dù là ta chủ trì, nhưng là ngươi có thể buôn bán thiên cấp vũ hồn, đã là vì Hoắc thành làm cống hiến to lớn, tiền này ta không thể nhận. Tần Thiên Tuyệt cũng không có khách khí, không thu càng tốt hơn, tỉnh không duyên cơ đưa Hoắc thành chủ một khoản tiền. Cái kia ngược lại là tạ ơn Hoắc thành chủ. Mặc dù thiên cấp vũ hồn không có giao cho Hoắc Bất Lai, nhưng là hắn lại đem mặt khác đồ vật đều giao cho Hoắc Bất Lai. Kia là dòng dã 40 nhẫn không gian huyết nục vật liệu, nhìn đến đây, Hoắc Bất Lai cũng lấy làm kinh hãi, cái này Tần Thiên Tuyệt vật trong tay, làm sao so trong ấn tượng thêm ra gấp ba? Làm sao lại nhiều như vậy? Có lẽ là quá mức giật mình, Hoắc Bất Lai thế mà trực tiếp hỏi ra. Lý Nham có chút bất mãn Hoắc Bất Lai để Tần Thiên Tuyệt buôn bán thiên thai cung sự tình, lúc này lại nhịn không được nói, trong đó có 30 nhẫn không gian bên trong, là Tần chấp sự tại thú triều ban đầu bộc phát thời điểm săn giết, vậy nhưng thật sự là đồ thi trăm vạn, thật nhiều đều hóa thành thịt nát, không phải số lượng càng nhiều. Hoắc Bất Lai lần nữa hít sâu một hơi, ám đạo tuyệt đối không thể trêu chọc Tần Thiên Tuyệt. Sau đó, Hoắc Bất Lai phái người đến đây thống kê những này huyết nục. Thú tộc huyết nục dựa theo đạo ngân nhiều ít tính toán giá tiền, nhưng là huyết nục lớn nhỏ cũng ảnh hưởng giá cả, nhưng là hiện tại chỉ là thống kê mà thôi. Trải qua trọn vẹn thời gian một ngày, cái này hơn 30 nhẫn không gian ở trong đồ vật mới tất cả đều thống kê ra. Trong đó, phổ thông giá thú huyết nục cần chứa hoàng cấp đạo ngân trọn vẹn 13 vạn. Dị thú huyết nục cần chứa huyền cấp đạo ngân có 1 vạn. Liền xem như hồng hoang dị chủng, cũng đầy đủ có 33 con, kết hợp lại có 300 địa cấp đạo ngân. Huống chi, dị thú huyết nục bao hàm huyền cấp, hoàng cấp đạo ngân, hồng hoang dị chủng huyết nục, bao hàm địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp 3 cái cấp đạo ngân khác. Dạng này giá trị tự nhiên có chút tăng lên. Chuyển đổi xuống tới, nếu như Tần Thiên Tuyệt đem đồ vật toàn bộ bán tháo, có thể kiếm được trọn vẹn 500 vạn. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt hồn hải bên trong, hiện tại lít nha lít nhít đều bị vũ hồn chiếm cứ. Hoàng cấp vũ hồn, số lượng hơn 11,000. Huyền cấp vũ hồn, hơn 2300. Địa cấp vũ hồn, 13 cái. Cộng lại, giá trị đồng dạng 300 vạn nguyên thạch khoảng chừng. Tần Thiên Tuyệt nửa tháng này cố gắng, rốt cục đổi lấy một khoản tiền lớn. Có những hàng hóa này, Hoắc Bất Lai lòng tin càng đầy, lập tức trắng trợn tuyên truyền. Bất quá mấy ngày thời gian, phiên chợ liền tạo dựng lên, vô số vũ hồn giả, hồn linh giả đến đây, chọn lựa tự mình cần đạo ngân, vũ hồn. Nguyên bản diệt vong liệt thiên trại, rốt cục khôi phục sinh khí, thậm chí so với trước đó, phồn hoa rất nhiều. Tại dạng này bầu không khí dưới, huyết nục vật liệu nhao nhao buôn bán ra ngoài, còn có không ít người nghe nói tin tức, đến đây buôn bán mình đồ vật, một chút đến địa cấp linh thảo linh quả, cũng đi theo gia nhập vào. Thế là Hoắc thành càng ngày càng náo nhiệt. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Tần Thiên Tuyệt ngoại trừ mấy cái địa cấp vũ hồn, còn có một số hồng hoang dị chủng huyết nục không có buôn bán bên ngoài, những cái kia thu hoạch tất cả đều bán tháo ra ngoài, giá cả đã đến 800 vạn, đợi đến buổi tối đồ vật buôn bán sau khi ra ngoài, hắn thu hoạch liền có thể đến 900 vạn tà hữu. Bán đấu giá giá cả thường thường cũng sẽ cao một chút. Hoắc Thành phiên chợ ngày thứ 5 ban đêm. Phòng đấu giá ở trong, Tần Thiên Tuyệt cùng Lý Nham ngồi tại lầu 2 khách quý trong gian phòng, nhìn xem dưới lầu khí thế ngất trời cạnh tranh. Phía dưới mua bán là địa cấp vũ hồn, Dạ Lang bóng đen truy thủ, giá khởi đầu 1 vạn, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1000. 5 vạn, 10 vạn, 11 vạn, 20 vạn. Giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh liền vượt ra khỏi 20 vạn, mà lại truy thủ này đạo ngân hoàn chỉnh, tất cả mọi người cảm thấy bất phàm, cuối cùng đấu giá được 38 vạn. Tần chấp sự lại doanh thu một bút, cái này đấu giá, đích thật là không có phí công tham kiến. Lý Nham nói, chỉ là vẫn còn có chút đau lòng kia sắp mua bán tiên cấp vũ hồn. Nếu như không bán kia thai thiên cung liền tốt. Nếu như không có thai thiên cung, chỉ sợ cũng sẽ không tới nhiều người như vậy. Đó cũng là rơi xuống đấu giá lần nữa bắt đầu. Lần đấu giá này là địa cấp linh quả linh quan quả, có thể chút ít tăng lên nguyên khí, lại có thể tăng cường thiên phú của mình, 10 phần hi hữu, giá khởi đầu 5 vạn, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1000. Cái quả này, hiển nhiên không phải bọn hắn thu hoạch lần này, mà là cái khác hồn linh giả lấy ra mua bán. Lý Nham trong nháy mắt tâm động lên, sau đó lại 10 phần do dự. Lần này thú triều náo động, hắn cũng săn giết không ít dã thú, dị thú, thế nhưng là cuối cùng kiếm được tiền, cũng chỉ có hơn 20 vạn, vốn định mua một cái địa cấp vũ hồn, lại phát hiện đấu giá bên trên, ngược lại so bình thường quý hơn, Lý Nham liền không có xuất thủ. Cái này linh quang quả gia tăng thiên phú của mình, Lý Nham tư chất thường thường, muốn tiến thêm một bước, cái này linh quang quả cũng 10 phần cần. Nhưng là hắn nghĩ như vậy, cái khác hồn linh giả cũng nghĩ như vậy. 10 vạn, 20 vạn, 25 vạn. Chỉ là trong chớp mắt, tiêu giá liền vượt ra khỏi Lý Nham phạm vi chịu đựng. Rất nhanh, giá tiền này đã đến 40 vạn, tiêu giá cũng bắt đầu biến thành hai phe cạnh tranh, nhưng là hai phe đều 1 vạn 1 vạn tăng giá, hiển nhiên đều 10 phần do dự. 50 vạn. Cái giá tiền này, trong nháy mắt nghiền ép tất cả mọi người. Lý Nham quay đầu, phát hiện lần này ra giá lại là Tần Thiên Tuyệt. Chương 220, đấu giá thiên thai cung. Cái giá tiền này vừa ra, trước đó đấu giá người triệt để từ bỏ, không tiếp tục ra giá. Linh quang quả thuận lợi bị vô xuống, bán đấu giá người tới giao tiếp, Tần Thiên Tuyệt thanh toán nguyên thạch. Đợi đến những người khác đi về sau, Tần Thiên Tuyệt lại đem trong tay nguyên thạch thủy tinh bên trong phong ấn linh quang quả, đưa cho Lý Nham. Lý Nham cũng không che giấu giật mình, "Tần chấp sự, ngươi làm cái gì vậy?" "Đưa cho ngươi." Tần Thiên Tuyệt đem đồ vật cố gắng nhét cho Lý Nham. "Không được, vô công bất thụ lộc, ta sao có thể bắt ngươi đồ vật?" Thứ này giá trị quá cao. Ai nói không có công, ngươi công lao lớn đâu. Tần Thiên Tuyệt làm ra một cái tiêu sái ý cười, nếu như lần này không có ngươi, Liệt Thiên Trại người, chỉ sợ đều phải chết, lúc đầu Niết Bàn Thánh Điện người, hẳn là sẽ phái người đến đây, thậm chí trắng trợn khen thưởng ngươi, đáng tiếc, bọn hắn đều không có tới, ngươi biết tại sao không? Lý Nham ngây ngẩn cả người, đây cũng là hắn vẫn nghĩ không thông nguyên nhân. Vì cái gì? Không phải là bởi vì bọn hắn từ bỏ Liệt Thiên giới sao? Tần Thiên Tuyệt lắc đầu, không phải, nói tất cả đều là bởi vì ta, ngươi khả năng không tin. Ngươi không biết Thánh Điện tổng bộ sự tình, ta cũng không cùng ngươi giảng, nhưng là ta đắc tội qua Liệt Trường Thiên, tăng thêm Liệt Trường Thiên biết đại khái Diêm Thiểu Ninh muốn làm gì, cho nên khai thác lờ đi thái độ, cuối cùng ngươi cầu cứu tin tức, thì là hắn muốn giết ta ở chỗ này, đáng tiếc, hắn có chút quá coi thường ta. Một cái mắt, Lý Nham con mắt trừng lớn, cơ hồ không thể tin được tự mình nghe được đây hết thảy. Tần Thiên Tuyệt tiếp tục nói, cho nên, ta thay thế Niết Bàn Thánh Điện, tưởng thưởng cho ngươi, ngươi đáng giá những này, bởi vì, ngươi là thật chân quý sinh mệnh người. Tần Thiên Tuyệt bội phục Lý Nham. Trước đó tại thú triều thời điểm, Tần Thiên Tuyệt không có cùng Lý Nham nói ra chân chính, hiện tại hắn lại có thể nói, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Tần Thiên Tuyệt cũng nhớ kỹ Lý Nham bởi vì chờ hắn từ phong ấn chi địa trở về mà không có rời đi sự tình, cho nên cái này linh quang quả coi như Tần Thiên Tuyệt đưa cho Lý Nham một trận tạo hóa. Cái này làm sao lại? Thế nhưng là Lý Nham muốn nói điều gì, nhưng là lúc này Tần Thiên Tuyệt lại đứng lên, không nói, muốn tới ta. Lúc này dưới đài một cái chủ trì đấu giá hội hồn linh giả cũng mở miệng nói ra, phía dưới liền là lần này đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng, cũng chính là tất cả mọi người mong đợi nhất thiên cấp vũ hồn, chúng ta mời tới thiên cấp vũ hồn chủ nhân, cho mời. Đám người tất cả đều mong mỏi cùng trông mong. Thần Thiên Tuyệt đi lên trên đài đấu giá. Lần này Hoắc Thành thú triều bộc phát, máu chảy thành sông, trùng hợp xuất hiện thượng cổ hung thú thiên thai, ta chém giết về sau, thiên thai trên người đạo ngân tạo thành một cái vũ hồn vũ khí, thiên thai cung. Tần Thiên Tuyệt khoát tay, một thanh màu đen đại cung hiện lên ở trong tay của hắn, chính là thai thiên cung. Đám người tất cả đều ngừng thở, cảm thụ cái này thiên cấp vũ hồn tản ra cường đại uy lực, thật là thiên cấp vũ hồn. Cái này trên cung mang theo khí tức tử vong nồng nặc, còn có thai nạn khí tức. Đồ tốt, bất quá thai thiên vũ hồn hóa thành cung tiễn, sẽ có hay không có chút vận rủi. Đám người ngươi một lời ta một câu, cũng đang thảo luận. Tần Thiên Tuyệt để bọn hắn thưởng thức xong, rồi mới lên tiếng, thai thiên cung 10 phần cường hãn, nhưng là hoàn toàn chính xác có khuyết điểm, thai thiên cung khí tức phát tán ra, sẽ dẫn phát chiến đấu, máu tanh khí tức sẽ khuyết tán đến càng nhanh, truyền thuyết thai thiên một chỗ, thây 500 vạn, thai thiên cung ngàn mét bên trong, tất có tử thương, chỉ là chết là người, vẫn là thú, liền muốn nhìn thực lực. Tần Thiên Tuyệt cũng không có dấu giếm thai thiên đặc tính, cái này đặc tính, kỳ thật đối Tần Thiên Tuyệt tới nói, xem như đặc biệt cần. Hắn chính là muốn săn giết càng nhiều thú tộc, làm bản thân lớn mạnh. Nhưng là điểm ấy đối với những người khác tới nói, lại lập tức để cho người ta do dự, bọn hắn nhưng không có hãm sâu thú triều, còn có thể thuận lợi rời đi thực lực. Trong lúc nhất thời, ong long thanh âm lần nữa nổi lên. Tần Thiên Tuyệt không chờ bọn hắn thảo luận xong, mở miệng lần nữa, "Ta biết, các vị đều muốn ném đi thiên kim, đổi lấy một cái thiên cấp vũ hồn, nhưng là thiên cấp vũ hồn khó cầu, có tiền mà không mua được, ta cũng không muốn dùng bực này tài nguyên, chỉ đổi mua một chút nguyên thạch, cho nên, nếu như các vị có thiên cấp vũ hồn hay là thiên cấp võ kỹ, đều có thể cho ta giám định giá trị, ưu tiên tính ra giá tiền, tiến hành đấu giá, hy vọng mọi người có thể thông cảm." Hiện tại, Hai Thiên Cung bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 1000 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, hiện tại khai mạc. Trước mọi người còn đang do dự, nhưng là hiện tại nói chuyện khai mạc, lập tức giành trước đoạt sau bắt đầu đập. 1100 vạn, 1200 vạn, 1500 vạn. Cạnh tranh kịch liệt, Tần Thiên Tuyệt không nói thêm gì, giá cả cũng tại liên tục tăng lên. Tần Thiên Tuyệt cũng bất động thanh sắc, rất nhanh giá cả liền đã tăng tới 3000 vạn, tham dự đấu giá người, xuất thủ cũng không còn như vậy đại khí. Rất nhiều gia tộc, thậm chí là siêu linh kỳ cường giả, săn giết nhị trọng đạo ngân thượng cổ thần thú, hung thú, 10 phần khó khăn, càng không có như vậy vận khí tốt, săn giết lần một lần hai, liền có thể đạt được vũ hồn. Cho nên bọn hắn tích lũy tài nguyên, liền là muốn đổi một cái thiên cấp vũ hồn, trở thành sống yên phận vô liếng. Đây mới là phổ thông siêu linh kỳ cường giả, vốn có hiện trạng, mà không phải Tần Thiên Tuyệt loại này, trong tay 6-7 thiên cấp vũ hồn, đại bộ phận thời điểm cũng không dùng tới tình huống. Phổ thông siêu linh người, cam nguyện hoa gấp 2 giá tiền, mua sắm một cái cường đại thiên cấp vũ hồn, dù là thiên cấp vũ hồn không thích hợp bọn hắn, cũng có thể mua đến, lần sau gặp được thích hợp vũ hồn, cũng có thể tiến hành trao đổi, vậy thì càng dễ dàng một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Thiên Tuyệt bán thiên cấp vũ hồn, thật sự là không sáng suốt sự tình, nhưng là bọn hắn liền thích loại này không sáng suốt. Điên cuồng đấu giá bên trong, giá cả đã tiêu thăng đến 4000 vạn, lúc này, cuối cùng kiên trì, đã không có bao nhiêu người. Khách quý trong dạ, tại lầu 2 khắc hoa trạm giống hành lang bên trên đi ra. "Bằng hữu, ta có thể dùng một cái thiên cấp vũ hồn, còn tham dự khoản giao dịch này." Đám người xôn xao. Thế mà thật sự có người phải dùng vũ hồn đổi. Lúc này bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía trung niên nam tử kia, muốn biết hắn xuất ra dạng gì vũ hồn tới. Nam tử trung niên khoát tay, một cái vũ hồn nổi lên, là một đôi thủ sáo. Cái bao tay này ẩn chứa phong chi đạo ngân, lộ ra cùng với mờ mịt, tin tưởng mang lên đi, có thể có được như là thành phong đồng dạng linh xảo hai tay. Nhưng là, thủ sáo vũ hồn cùng vũ khí vũ hồn, tự nhiên giá trị khác biệt. Tần Thiên Tuyệt chỉ nhìn lướt qua, này đôi phong ảnh thủ sáo, ẩn chứa ba cái thiên cấp đạo ngân, tăng thêm chỉ là phần tay vị trí, cánh tay cũng không có phòng hộ ở, giá tiền chỉ có thể triệt tiêu 25 triệu nguyên thạch, ngươi có thể hay không tiếp nhận? Người kia do dự một chút, cuối cùng gật đầu, cái giá tiền này không kém bao nhiêu. Có thể tiếp nhận, hiện tại ta xuất một chút 4500 vạn. Trước đó hắn đã ra khỏi 42 triệu, bây giờ thêm đến 4500 vạn, đột nhiên đem đầu giá cả giơ lên đi lên. Chương 221, lừa dối. Nhân thủ này bên trong thiên cấp vũ hồn thủ sáo, có thể hối đoái 25 triệu nguyên thạch tiến hành đấu giá, tương đương với trên tay hắn tài chính còn có hơn 2000 vạn. Dạng này, hắn có 66 triệu nguyên thạch, có thể tới cạnh tranh Thai Thiên Cung, trừ phi những người khác có phần này tài lực, đồng thời cũng đồng dạng có thiên cấp vũ hồn đến hối đoái. Cái này một động tác, liền xử lý thật nhiều đối thủ cạnh tranh. Đáng giận, thế mà bị người của Hàn gia cầm đi cái này vũ hồn. Người của Hàn gia xem ra thật muốn quật khởi. Không nhất định, nhìn xem còn có hay không tiềm long. Kia được xưng là người Hàn gia nam tử trung niên, gọi là Hàn Chỉ Diên Tre, thực lực tại siêu linh kỳ nhập môn, cùng Hoắc Bất Lai có chút giao tình. Mà tới đây bên trong người, cái nào cùng Hoắc Bất Lai không có giao tình đâu. Những người này đều là trong tay có một ít tài nguyên, lại mua không được đồ tốt, cho nên đều muốn đạt được cái này thiên cấp vũ hồn cùng, từ đó lên như diều gặp gió. Chỉ là không nghĩ tới Hàn Chỉ Diên lật tay bên trong còn có một cái thiên cấp vũ hồn thủ sáo, cái khác chỉ dùng nguyên thạch người, chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Hàn Chỉ Diên Tre trong lòng hài lòng. Chỉ là không chờ hắn đắc ý, liền lại có lão giả đứng dậy. "Ta cái này vũ hồn, giá trị nhiều ít?" Lão giả kia từ hồn hải ở trong triệu hồi ra một cái vũ hồn hư ảnh, hiện trường lập tức lại bị một đạo thiên cấp vũ hồn khí tức bao phủ, mà lại cái này vũ hồn khí tức thế mà càng mạnh. Là khổng lão quái. Hắn lấy ra không phải là của mình trọng giáp sao? Hắn cũng muốn giả, thọ nguyên không có bao nhiêu, đời cháu ở trong có một cái bước vào siêu linh kỳ, nghe nói là học tập mẫn chi đạo ngân đại năng, hẳn là muốn cho cháu trai đi. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem cái này khổng lão quái trong tay vũ hồn, cái này thiên cấp vũ hồn bên trên ẩn chứa thiên cấp đạo ngân có 5 đạo, hơn nữa còn là trọng giáp, giá trị tự nhiên không thấp. Cái này vũ hồn không tệ, ta định giá 5000 vạn nguyên thạch. Khổng lão quái hài lòng cười một tiếng, "Tốt, hiện tại ta ra 46 triệu nguyên thạch." Lời này vừa ra, trước đó Hàn Chỉ Diên Tre sắc mặt khó nhìn lên, trong tay hắn cộng lại 6000 vạn, nhưng là khổng lão quái một màn này tay, trong tay tích lũy nguyên thạch đã đến 9000 vạn. Hắn là như thế nào đều đấu giá bất quá, nhưng là cứ như vậy từ bỏ, hiển nhiên không cam tâm. Hàn Chỉ Diên Tre cắn răng một cái, tự mình không chiếm được, hiển nhiên cũng không muốn để khổng lão quái tùy tiện đạt được 5000 vạn. 55 triệu. Khổng lão quái 10 phần lạnh nhạt. 6000 vạn. Hàn Chỉ Diên Tre cắn răng nghiến lợi nói, 61 triệu, Hàn lão đệ, cần gì chứ? Cuối cùng còn không phải bị ta sở trường, dùng nhiều cái 1000 vạn, ta cũng cảm thấy đáng giá. Khổng lão quái âm dương quái khí nói. Hàn Chỉ Diên Tre trong mắt mang theo một vòng không cam lòng, cuối cùng không tiếp tục tham dự cạnh tranh. Khổng lão quái mặc dù trên mặt không lọt, trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, cái này thiên thai cùng, hắn đã dễ như trở bàn tay. Hiện tại, 61 triệu, lần thứ nhất. 61 triệu, lần thứ hai. 61 triệu. Tần Thiên Tuyệt giá cả không đợi kêu xong, một cái người áo đen lại đứng lên, thanh âm 10 phần khàn khàn. Không biết cái này tiên cấp võ kỹ, ngươi cho giá bao nhiêu giá trị? Hắc bào nhân này, vung ra một cái quyển gia cửu đến, rơi vào Tần Thiên Tuyệt trong tay. Đấu giá trong hành lang, người mua lần nữa chấn kinh. Thiên cấp võ kỹ? Có người lại muốn dùng thiên cấp võ kỹ đổi thai thiên cung. Quả thực phung phí của trời a. Tần Thiên Tuyệt triển khai trong tay quyển gia cửu, người chung quanh đều không nhìn thấy bên trong đạo ngân, lại có thể cảm giác được quyển gia cửu bên trong, hiện ra thiên cấp đạo ngân uy lực, còn có mơ hồ đạo ý. Thứ này lại có thể là một bản đao pháp võ kỹ. Tần Thiên Tuyệt nhìn lướt qua, phía sau cùng sắc mặt ngưng trọng nói, đao pháp này, ta cho 100 triệu nguyên thạch. Toàn trường xôn xao. Võ kỹ cùng vũ hồn không giống, giá trị là vũ hồn chừng gấp 2, đao pháp này võ kỹ, tối thiểu có 5 cái thiên cấp đạo ngân tồn tại bên trong, mới có thể mở ra cái giá này giá trị. Ai như thế đại thủ bút, thế mà đem bực này bà bối, dùng để mua sắm thiên cấp vũ hồn. Bọn hắn chăm chú nhìn người kia, đáng tiếc hắc ám áo choàng che lại mặt mũi của đối phương, tăng thêm khí tức cũng không nhận ra, vũ hồn lệnh bài càng là không có che đậy, như vậy thần thần bí bí người, hoàn toàn không dò ra bất cứ tin tức gì. Nếu như ngươi dùng cái này thiên cấp võ kỹ đổi, ta sẽ tiếp tế ngươi đấu giá giá bên ngoài nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt thêm một câu. Giả thiết đối phương dùng 7000 vạn nguyên thạch đấu giá hạ cái này vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt liền muốn cho đối phương thiên thai cùng, thậm chí là 3000 vạn nguyên thạch. Tự nhiên, hắc bào nhân này gật đầu, sau đó nói, 6110 vạn. Khổng lão quái lập tức bị hắc ý nhân kia khí cười. Có được 100 triệu nguyên thạch tài chính, thế mà dùng cái giá tiền này liền để hắn biết khó mà lui. 9000 vạn. Khổng lão quái cắn răng nghiến lợi nói ra. Người áo đen lập tức trầm mặc. Tần Thiên Tuyệt nhìn đối phương trầm mặc, mở miệng nói ra, 9000 vạn lần thứ nhất. Khổng lão quái sắc mặt trắng nhợt. Hắn thật là không phải là muốn dùng phần này tiền mua thai thiên cung. Mồ hôi lạnh thuận lưng nhảy lên đi lên, cảm thấy mình bị thiệt lớn. Cũng may, lúc này, người áo đen kia rốt cục mở miệng, 91 triệu. Khổng lão quái tâm từ cổ họng buông xuống đi, sợ không thôi, cũng không dám lại mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người nhìn ra, chỉ sợ đã không có người cạnh tranh. 91 triệu, lần thứ nhất. 91 triệu, lần thứ hai. 91 triệu, thành giao. Vị quý khách kia, mời đi theo ta hậu trường giao dịch. Hoắc Bất Lai lúc này cũng tới đài, tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Mà đổi thành một bên, Tần Thiên Tuyệt cùng người áo đen hoàn thành giao dịch, người áo đen cũng rời đi phòng đấu giá. Tần chấp sự, trước đó ta còn không đồng ý ngươi buôn bán thai thiên cung, không nghĩ tới thế mà lại có dạng này người, dùng một cái thiên cấp võ kỹ đến đổi thai thiên cung, ngươi đây là kiếm lợi lớn a. Đúng vậy a. Tần Thiên Tuyệt cũng cười, đúng rồi, Lý đường chủ, thánh điện bên kia không có yêu cầu ta trở về, chỉ sợ còn muốn ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, ta vừa mới đạt được thiên cấp võ kỹ, muốn bế quan mấy tháng, lĩnh ngộ vũ kỹ này tinh túy, không cần thiết, đừng cho người tới quấy rầy. Lý Nham lập tức gật đầu. Ta minh bạch, ngươi an tâm học tập võ kỹ liền tốt. Vốn là thu Tần Thiên Tuyệt linh quan quả, Lý Nham tự nhiên nghe theo Tần Thiên Tuyệt phân phó. Đợi đến trở lại trụ sở, Tần Thiên Tuyệt tiến vào phòng luyện công, lúc này mới xuất ra kia quyển gia thu tới. Trước đó trên đấu giá hội, không có người chú ý tới cái này quyển gia cựu bên trên khắc vẽ là cái gì, nhưng là hiện tại, bốn cái rõ ràng chữ lớn khắc họa ở phía trên. Phá ma đao pháp. Không sai, liền là phá ma đao pháp. Quyển trục này, căn bản là Tần Thiên Tuyệt tự mình chế tác. Mà người áo đen kia, cũng là Tần Thiên Tuyệt vận dụng điệp biến vũ hồn, thành lập phân thân. Cái này phân thân, vận dụng cũng là từ Diêm Tiểu Ninh trong tay, cướp đoạt hỗn độn vũ hồn khuôn mặt. Đây cũng là Tần Thiên Tuyệt, dự định tiến về thân phận của Phượng Hoàng Ngai. Hết thảy, đã sớm tại Hoắc Bất Lai nói muốn mở ra đấu giá hội thời điểm, liền đã kế hoạch. Chương 222, một cục đá hạ bà con chim. Có thể nói, một cử động kia, nhìn như không có gì, lại một cục đá hạ bà con chim. Tần Thiên Tuyệt cái này phân thân, có được hỗn độn vũ hồn, lại thêm thiên thai cùng, sức chiến đấu tự nhiên kinh khủng, mà lại thai thiên cung cũng hợp tình hợp lý chuyển rời đến một thân phận khác đi lên, làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không hoài nghi đến Tần Thiên Tuyệt trên thân, sẽ chỉ đem mục tiêu chuyển rời đến cướp đoạt Diêm Tiểu Ninh hỗn độn vũ hồn trên thân người. Tiếp theo, Tần Thiên Tuyệt hiện tại làm Niết Bàn Thánh Điện ngoại phái chấp sự, tăng thêm cũng là một cái ngoại môn chấp sự mà thôi, là không có tư cách tiến về Phượng Hoàng Ngai, nhưng là không thuộc về Niết Bàn Thánh Điện môn phái người, bọn hắn lại không còn được. Cuối cùng, Tần Thiên Tuyệt đi Phượng Hoàng Ngai, Liệt Trường Thiên cũng sẽ không biết, dù là đối phương ở chỗ này có nhãn tuyến cũng sẽ nói cho Liệt Trường Thiên, Tần Thiên Tuyệt đang bế quan tu luyện, đặc biệt là có Lý Nham làm chứng phía dưới. Tần Thiên Tuyệt nhất định tiến đến Phượng Hoàng Ngai, khoé gió nổi mưa. Sau đó, Thần Thiên Tuyệt thủy chiếu kính có liên lạc Lạc Kim Hoàng. Thủy chiếu kính cũng không có lập tức kết nối. Đợi một khắc đồng hồ, Lạc Kim Hoàng lúc này mới liên thông thủy chiếu kính. Nhiều ngày không thấy, Lạc Kim Hoàng xuất hiện lần nữa tại Thần Thiên Tuyệt trước mặt, không chỉ như thế, trưởng thành theo tuổi tác, nàng càng phát ra nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ là trên trán, nhiều vẻ kiên nghị. Một tháng này, nàng trôi qua không được tốt lắm. Liệt Trường Thiên đạp vào trưởng giáo vị trí, trước đó nhẹ nhõm tu luyện hoàn cảnh trở nên chật vật, ngược lại tiêu trước đãi ngộ càng ngày càng tốt. Lạc Kim Hoàng trong tay có tài nguyên, vốn nghĩ an tâm tu luyện, nhưng mỗi lần đều bị điều động nhiệm vụ, thậm chí nửa tháng trước còn gặp một cái nhị trọng đạo ngân thượng cổ thần thú. Đối mặt sinh vật như vậy, một cái dung linh kỳ đệ tử ứng đối ra sao? Lạc Kim Hoàng lợi dụng Hắc Hoàng phụ thân, Niết Bàn chi pháp vận hành 8 lần, phục sinh thân thể của mình. Lực chiến đấu của nàng càng ngày càng mạnh, mới rốt cục chiến thắng thượng cổ hung thú. Lấy Dung Linh kỳ thực lực săn giết thượng cổ hung thú, Lạc Kim Hoàng mặc dù bị trọng thương, lại đủ để kiêu ngạo. Nhưng là nàng cũng lĩnh ngộ được ở trong đó gian nan, nhưng cũng không có nói cho Tần Thiên Tuyệt, nếu như chút chuyện này liền lùi bước, Lạc Kim Hoàng cũng không phải cái kia tại Lạc thị hoàng triều bực này khốn cảnh bên trong, dãy rủa cầu sinh nàng. Thiên Tuyệt, vừa mới còn có chuyện, không có cách nào trước tiên về ngươi. Ừm, bây giờ nói chuyện có được hay không? Tốt nhất tìm một cái địa phương an toàn. Thuận tiện. Nói như vậy, Lạc Kim Hoàng nhưng lại dùng nguyên khí thành lập một tầng phòng hộ, ngăn cách thanh âm của mình cùng hình ảnh. Tần Thiên Tuyệt nói, ta hiện tại cho ngươi hai cái vũ hồn, đợi đến Phượng Hoàng Nhai về sau, lại cho ta cầm về. Được. Lạc Kim Hoàng gật đầu, trong mắt khó tránh khỏi có chút thất lạc, nàng nghe nói có chút tin tức, mặc dù biết Tần Thiên Tuyệt hiện tại tục sự quân thân, nhìn là không có cách nào cùng nàng cùng đi Phượng Hoàng Nhai. Không biết lần này, nàng muốn một mình đối mặt dạng gì nguy hiểm. Sau đó, thủy chiếu kính ở trong gợn sóng hiện hiện, hai cái vũ hồn từ bên trong nhảy ra ngoài. Một cái mắt, khí tức cường đại kém chút để Lạc Kim Hoàng nguyên khí phòng hộ sụp đổ, nàng liền tranh thủ hai cái này vũ hồn đặt vào hồn hải. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn đến hai cái thiên cấp vũ hồn về sau, Lạc Kim Hoàng vẫn còn có chút giật mình. Bất quá nàng có chút kỳ quái, Tần Thiên Tuyệt cho nàng trong đó một cái vũ hồn, là Hỏa Chi Đạo Ngân vũ hồn, cái này rất bình thường, nhưng là một cái khác vũ hồn, lại là Không Gian Đạo Ngân vũ hồn. Bạo Liệt Phi Nga Bình, Vạn Giới Tinh Đồ, hai cái này vũ hồn, nàng tự nhiên đều gặp. Thủy chiếu kính bên trên gợn sóng khôi phục như lúc ban đầu, Tần Thiên Tuyệt dáng vẻ triển lộ ra. Hai cái này vũ hồn, Bạo Liệt Phi Nga Bình rót vào nguyên khí, có thể phóng xuất ra siêu linh kỳ cường giả một kích, nhưng là cần nguyên khí tiêu hao khá lớn, ngươi cần mang nhiều một chút tốt nhất hồi nguyên đan, có người hỏi tới, liền nói ta thông qua thủy chiếu kính đưa cho ngươi, Vạn Giới Tinh Đồ ngươi không muốn triển lộ, chờ ngươi đến Vượng Hoàng Nhai về sau, mở ra ta lưu tại ấn ký phía trên, ta sẽ trực tiếp xuất hiện. Lạc Kim Hoàng hai mắt lập tức lóe lên một tia sáng. Ta đã biết. Lạc Kim Hoàng cảm thấy truyền đến một dòng nước ấm. Nguyên lai Tần Thiên Tuyệt đã sớm nghĩ đến biện pháp, ta sẽ biến hóa một thân phận khác đi. Tốt. Hai người thương lượng xong, lúc này mới rút về nguyên khí, đình chỉ thủy chiếu kính. Tần Thiên Tuyệt mấy ngày nay đều phải để lại tại trong mật thất, chờ đợi Lạc Kim Hoàng mở ra Vạn Giới Tinh Đồ. Nhưng là hắn cũng không phải không có chuyện để làm, mà là lấy ra tự mình lấy được nguyên thạch. Trước đó săn giết đông đảo hồng hoang dị chủng, nhưng là bởi vì sử dụng Thai Thiên Cung, khoảng cách quá xa nguyên khí cũng hấp thu không đến, nhưng là không ngừng nguyên khí tích lũy phía dưới, Tần Thiên Tuyệt đã tới lần danh đột phá. Hiện tại, hắn cầm ra một thanh nguyên thạch, thu nạp vào nhập hồn biển, lại bị thao thiết vũ hồn thôn phệ, bất quá là trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt khí tức liền bắt đầu biến hóa, liên tục tăng lên phía dưới, đã tiến vào dung linh trung kỳ. Tiếp tục. Tần Thiên Tuyệt bây giờ nguyên thạch nhiều lắm. Một ngày sau đó, Tần Thiên Tuyệt thực lực lần nữa hướng về phía trước dạo bước tiến lên một bước, đạt tới dung linh hậu kỳ. Ngay tại hắn còn muốn nuốt vào nguyên thạch thời điểm, trước mặt hắn địa phương đột nhiên hiện ra một đạo giới môn tới. Đây là tự nhiên là Lạc Kim Hoàng phát ra tới. Tần Thiên Tuyệt đổi một bộ áo đen, lúc này mới bước vào đến giới môn ở trong. Đợi đến ánh mắt khôi phục, vào mắt liền là mảng lớn cam vàng sắc cao lớn cây cối. Đây đều là cây ngô đồng. Phượng Hoàng chỉ ở cây ngô đồng bên trên khí tức, nơi này là Hỏa Điệu Thánh Địa, tự nhiên có vô số cây ngô đồng thành lập. Lạc Kim Hoàng nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt đi tới, đột nhiên trong lòng nhảy cẫng làm sao cũng vô pháp che giấu, bước nhanh tới, nào vào Tần Thiên Tuyệt trong ngực, bên thai tựa vào Tần Thiên Tuyệt trên ngực. Tần Thiên Tuyệt cũng hơi chấn động một chút, không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng thế mà làm ra như thế khác người động tác. Bất quá hắn thích. Tần Thiên Tuyệt trở tay liền vét được Lạc Kim Hoàng eo, đưa nàng nâng lên, tại đối phương kinh ngạc phía dưới, túi đầu hôn lên. Hai người khí tức cuốn dao, thật lâu mới tách ra. Cái hôn này, hóa giải nhiều ngày tới tưởng niệm. Tốt, không nên ở chỗ này dừng lại, đi trước Phượng Hoàng ngay đi. Lạc Kim Hoàng không thấy tâm hơi, cuối cùng sẽ để cho người ta hiểu lầm. Ừm. Lạc Kim Hoàng sắc mặt tường đỏ gật đầu. Tần Thiên Tuyệt ngay trước mặt Lạc Kim Hoàng, bắt đầu điều động lên điệp biến vũ hồn, biến thành một người khác dáng vẻ, ngay cả khí tức đều đi theo cải biến. Nhưng là tại nhất trọng thế giới thời điểm, Tần Thiên Tuyệt liền giả trang Lạc Hoàng, cái này cũng không vượt quá Lạc Kim Hoàng ngoài ý muốn. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại dùng hắc ám áo choàng bao phủ tự mình thân ảnh, để khí tức của hắn biến mất không thấy gì nữa, nhưng là hắn vẫn là đi theo Lạc Kim Hoàng. Phượng Hoàng Nhai cũng không phải là một cái bí cảnh, mà là Niết Bàn Thánh Điện ở trong đó một cái phân bộ cấm địa, bởi vì nơi này có vạn năm cây ngô đồng, cho nên tụ tập vô số hỏa điểu, Phượng Hoàng huyết mạch nhất là nhiều, thời gian dần trôi qua, tạo thành mỗi đến một cái mùa, cao tuổi Phượng Hoàng liền sẽ đến nơi đây niết bàn trùng sinh, có một chút huyết mạch cũng không thuần, thì sẽ nở ra trứng Phượng Hoàng. Đợi đến tiểu Phượng Hoàng biết bay, lại sẽ cùng phụ mẫu rời đi, nhưng là ẩn chứa hỏa chi đạo ngân lông vũ cùng vỏ trứng, lại lưu tại nơi này, cái khác huyết mạch không thuần hỏa điểu, liền sẽ đến cướp đoạt. Chương 223, Ngô đồng xâm lâm. Cho nên Niết Bàn Thánh Điện người tới đây, không phải đến săn giết Phượng Hoàng, tương phản, bọn hắn cùng cái khác hỏa điểu đồng dạng, đều đem Phượng Hoàng xem như một loại đồ đằng thần thú. Những cái kia huyết mạch không thuần hòa điểu mới là địch nhân của bọn hắn. Phượng Hoàng Nhai làm cấm địa, không cho ngoại tộc tiếp cận, liền như là vạn kiếm môn đều thai tâm quả đồng dạng, trở thành một loại tự mình đặc hữu tài nguyên. Trung quanh đều có Niết Bàn Thánh Điện người phong tỏa, hàng năm cũng hướng một chút học tập hỏa chi đạo ngân đại gia tộc cấp cho một chút nhập môn lệnh bài, chỉ là số lượng rất ít mà thôi. Tần Thiên Tuyệt giấu ở chỗ tối, Lạc Kim Hoàng thì tiến đến Niết Bàn Thánh Điện lâm thời nơi đóng quân. Nơi này đã tụ tập tối thiểu ngàn người, thực lực có mạnh có yếu, tại cái này Phượng Hoàng Nhai thế giới kết nối vô số thế giới bên trong. Trong đó có 10 cái thế giới Niết Bàn Thánh Điện tham dự lần này Phượng Hoàng Nhai. Cho nên, đệ tử thiên tài, chấp sự, trưởng lão, thậm chí là trưởng giáo, thêm thêm giảm một chút tối thiểu có mấy ngàn người. Niết bàn thánh điện đội ngũ liền có hơn 60 người, trong đó có không ít Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt quen thuộc, càng cũng có trước gặp qua, tại rồng tế đàn ở trong chết đệ đệ, lại trách tội Tần Thiên Tuyệt không có bảo vệ tốt Niết bàn thánh điện vương vũ, tính cả Ngụy Hoành trưởng lão, Hàn Việt trưởng lão chờ chút. Ngụy Hoành bên người còn mang theo một thiếu nữ, xem ra phi thường non nớt, bây giờ lại có đại thừa kỳ, nhưng là thực lực này, lại như thế nào cũng không nên xuất hiện ở đây. Chỉ là kia mặt mũi quen thuộc, để Tần Thiên Tuyệt trước tiên nhận ra, đối phương là Ngụy Triệt. Chuyển thế trùng sinh Ngụy Triệt, trải qua mấy tháng, đã đến đại thừa kỳ, tới đây lĩnh ngộ đạo ngân. Lạc Kim Hoàng vừa mới trở về, người chung quanh đều nhìn về nàng. Nàng liền là Lạc Kim Hoàng. Không sai, bị Phượng Dung trưởng giáo trục xuất sư môn cái kia. A, đáng tiếc gương mặt kia. Dáng dấp đẹp mắt lại như thế nào, lòng dạ rắn rết, dạng này người cũng không thể lấy về nhà. Lạc Kim Hoàng tự nhiên không nhìn những lời này, đi tới Ngụy Hoành đám người bên người. Kim Hoàng, ngươi không cần để ý những người đó. Ngụy Triệt ta nổi lên Lạc Kim Hoàng, trong lòng cũng có chút tiếc hận, Lạc Kim Hoàng thiên phú thực lực như vậy, tăng thêm bực này dung mạo, vốn hẳn nên bị chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng là bây giờ, lại bị những người khác chỉ trỏ. Lạc Kim Hoàng lại đem hết thảy thấy rất nhạt. Triệt trưởng lão, ta biết. Ai, về sau cũng đừng gọi ta cái gì trưởng lão. Ngụy gia hiện tại tài nguyên cũng bắt đầu rút lại, nàng làm trước trưởng lão, thế mà chạy tới cùng một đám tiểu bối lĩnh ngộ đạo ngân, thật sự là thật đáng buồn. Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là trưởng lão, là đáng giá tôn kính tiền bối. Nếu là có người cũng nghĩ như vậy, liền tốt. Ngụy Triệt trong lòng phẫn hận, nghĩ đến Liệt Trường Thiên. Nhưng là lúc này, lại là địa thế còn mạnh hơn người, nhập thánh cường giả thật sự là quá khó khăn, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí không có cách nào địa vị ngang nhau. Ngụy không hoàn toàn chính xác cũng là nhập thánh kỳ, thế nhưng là không thể vạch mặt, đại chiến một trận, huống chi, Liệt Trường Thiên trong tay có Hỏa Diễm Lệnh. Hỏa Diễm Lệnh tác dụng, không chỉ có riêng là một cái thiên cấp vũ hồn, còn có thể kết nối Hỏa Luyện Ngục, đem người đưa vào trong đó. Phượng Dung lúc trước được đưa đến Hỏa Luyện Ngục bên trong, là bởi vì bọn hắn tìm chỗ dựa, hiện tại Liệt Trường Thiên cũng không có phạm sai lầm gì. Bọn hắn lại như thế nào đem đối phương kéo xuống đài? Về phần Phượng Dung có được Hỏa Diễm Lệnh, lại vì cái gì chưa có trở về, chỉ là bởi vì trưởng môn khiến có thể mở ra Hỏa Luyện Ngục giới môn, tiếp dẫn Hỏa Luyện Ngục người, lại không biện pháp ra ngoài. Phượng Dung thân ở Hỏa Luyện Ngục bên trong, mở ra giới môn cũng là hắn cái kia Hỏa Diễm Lệnh vị trí mà thôi. Muốn để Phượng Dung ra, nhất định phải Diệp Hỏa Liên mở ra Hỏa Diễm Lệnh, tiếp dẫn hắn, bằng không, liền là từ Hỏa Luyện Ngục trực tiếp tấn thăng tam trọng thế giới. Ngụy Không, Ngụy Hoành, Ngụy Triệt bọn người, cũng là cố kỵ đến Liệt Trường Thiên trong tay Hỏa Diễm Lệnh, sợ hắn đột nhiên nổi điên, đem tất cả mọi người ném vào, cho nên không dám khiêu khích, tranh thủ ích lợi của mình. Liệt Trường Thiên cũng là một cái không thể phỏng đoán người. Đám người chỉ nghỉ ngơi một hồi, sau đó có đội ngũ liền nhịn không được, bắt đầu di động. Chúng ta cũng đi thôi. Ngụy Hoành nói, sau đó dẫn theo 8 người đệ tử, hết thảy 10 người, lên đường hướng Ngô Đồng Sâm Lâm nội bộ đi đến. Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện, bây giờ nội bộ mâu thuẫn rất lớn, dẫn đến hành động đều không cùng lúc, còn lại hơn 50 người đệ tử, tự nhiên là đi theo Liệt Trường Thiên bọn người tiến lên. Ngô Đồng Sâm Lâm nguy cơ trùng trùng, chẳng những có được tẩu thú, trọng yếu nhất lại là phi cầm, vô số hỏa điệu rơi vào cây ngô đồng bên trên, một chút xây tổ biến thành màu đen cây ngô đồng, ngàn vạn không thể tiếp cận, những cái kia đều là cường đại hỏa điệu xây tổ địa phương, một khi tiến vào địa bàn của bọn hắn, sẽ bị xem như đồ ăn săn giết. Ngụy Hoành một người bảo hộ người 9 người đệ tử, tăng thêm trong đó còn có một cái thực lực là đại thừa kỳ Ngụy Triệt, càng cẩn thận kỹ càng, tốc độ rất chậm. Thần Thiên Tuyệt đi theo những người này, nhìn đến đây, không khỏi nhíu mày. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đến? Quỷ bộ. Thần Thiên Tuyệt tốc độ tiêu thăng, tại bóng ma ở trong xuyên qua. Không có người nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thân ảnh, hắn liền đã chạy tới Ngụy Hoành bọn người phía trước hai dặm vị trí. Đi về phía trước, mấy cái cây ngô đồng bên trên đều có dị thú tồn tại, mà lại thành quần kết đội. Hỗn độn bốn cánh. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào hỗn độn bốn cánh bên trong, lập tức bốn cái màu xám bạc cánh chim xuất hiện sau lưng Tần Thiên Tuyệt, một cơn gió lớn càn quét đến trung quanh, cây ngô đồng bên trên sinh vật hai mắt đỏ bừng, táo bạo kêu to, thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau. Bất quá chờ bọn chúng tự giết lẫn nhau, thật sự là quá chậm. Tần Thiên Tuyệt bốn cánh run lên, màu xám vòi rồng liền càn quét mà qua. Tiến vào cái này rõ ở trong hỏa điểu, trong nháy mắt bị cái này hỗn độn chi phong mẫn diệt. Tần Thiên Tuyệt mang theo so Huyễn Phong Vũ mang còn mãnh liệt hơn của phong, bay về phía trước. Sau lưng hắn, Ngụy Hoành bọn người trải qua thời gian một nén nhang, cũng đi tới hắn chiến đấu qua địa phương. Ngụy Hoành nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là đột nhiên trước mắt cây ngô đồng lá cây tán loạn, giống như là bị cuồng phong càn quét qua, còn có vô số vết máu vung tới mặt đất lá rụng cùng trên cành cây, lập tức sững sờ. Nơi này phát sinh qua chiến đấu, đám người tất cả đều khẩn trương lên. Ngụy Hoành thủ hộ đám người, Ngụy Triệt cũng từ phía bắt đầu đánh giá, thực lực của nàng hiện tại không được, nhưng là ánh mắt nhưng không có hạ xuống. Là người cùng hỏa điệu chiến đấu, nghiêng về một bên, mà lại thực lực này, tuyệt đối sẽ không yếu tại siêu linh. Ngụy Hoành cũng gật đầu, có thanh cấp khí tức. Trong mắt bọn hắn, cái này trải qua người, rất có thể là một cái thánh cấp cường giả, thế nhưng là để bọn hắn kỳ quái là, lưu lại khí tức, cũng không phải là hỏa chi đạo ngân, mà dạng này cường giả, làm sao xuất hiện tại Phượng Hoàng Ngai? Những người kia cũng chỉ sợ vào không được a. Trừ phi là có được thánh cấp vũ hồn người, nhưng là dạng này người thường thường càng không tốt trêu chọc. Nghĩ như vậy, Ngụy Hoành mi tâm lại nhíu chặt. Bực này cường giả, chúng ta vẫn là tránh đi đi. Lạc Kim Hoàng đến là như có điều suy nghĩ, sau đó nói, Hồng trưởng lão, chúng ta mặc dù trước xuất phát, nhưng là lộ tuyến lại khác, lấy tốc độ bây giờ, tới đó chỉ sợ chiếm cứ không đến vị trí gì tốt, cùng nó dạng này, không bằng mạo hiểm một lần, đi theo vị tiền bối này đi. Chương 224, quái vật khổng lồ. Kỳ thật nào có cái gì tiền bối, Lạc Kim Hoàng nhìn đến đây tình huống, trước tiên liền cảm giác, đây là Tần Thiên Tuyệt làm. Nhưng là nàng trong lòng cũng chấn kinh, Tần Thiên Tuyệt làm thế nào chiếm được thánh cấp vũ hồn? Chỉ là lúc này nàng không kịp hỏi, vẫn là phải thuyết phục Ngụy Hoành đi đường này tốt. Ngụy Hoành trong lòng cũng tại do dự, nhưng là Ngụy Triệt lại hạ quyết tâm. Đi đường này, Ngụy Triệt thiên phú rất mạnh, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, nếu như không phải có Phượng Loan chuyện này, nàng là có khả năng nhất bước vào nhập thánh cường giả, thậm chí có thể tiếp quản vị trí trưởng giáo. Ngụy Hoành trong lòng cũng tín nhiệm cô muội muội này. Vậy thì đi thôi, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng đụng một cái. Ngụy gia tình huống 10 phần không tốt, nếu như lần này còn không thu được một chút tài nguyên, chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Sau khi quyết định, đám người liền dọc theo Tần Thiên Tuyệt thanh lý ra con đường đi lên phía trước, Lạc Kim Hoàng cũng không hề dùng vũ hồn lệnh bài liên hệ Tần Thiên Tuyệt, liền sợ Tần Thiên Tuyệt phân tâm, gặp khó đối phó hỏa điểu dẫn đến thụ thương. Có con đường này về sau, đám người tốc độ tăng lên rất nhiều, bất quá một canh giờ, liền đã đạt tới Phượng Hoàng Nhai trước mặt. Phượng Hoàng Nhai địa hình hết sức kỳ lạ, là một cái cách xa nhau 100 mét to lớn khe núi, đối diện so với bọn hắn vị trí, cao hơn 200 mét dáng vẻ, giống như là một tòa núi lớn đột nhiên bị đánh mở, trong đó một mặt trực tiếp đổ sụp, một mặt khác lại sừng sững không ngã. Sừng sững không ngã phương hướng, có một gốc cao vút trong mây cây ngô đồng, rễ cây vẹn vẹn đâm vào trên vách núi, nửa cái cây ngô đồng đều siêu siêu vẹo vẹo nhô ra bên vách núi, cành lá che khuất bầu trời, phía trên thì là lít nha lít nhít tổ chim. Dạng này hùng vĩ cảnh tượng, tạo thành chân chính Phượng Hoàng Nhai. Khoảng cách Phượng Hoàng Nhai gần nhất vị trí, tự nhiên là thẳng tắp khoảng cách, chỉ cách xa nhau 100 mét, thậm chí có thể nhìn thấy cây ngô đồng bên trên to lớn tổ chim. Bọn hắn có thể gần nhất khoảng cách, lĩnh ngộ đạo ngân, thậm chí cầm tới Phượng Hoàng chóc ra lông vũ. Cái kia tiền bối không có tới nơi này, chẳng lẽ là lên cây ngô đồng rồi? Ngụy Hoành nghi ngờ nhìn bốn phía, không có phát giác được bất luận cái gì chỗ đặc thù về sau, chỉ có thể lắc đầu. Chỉ hy vọng chớ chọc ra phiền phức đi. Ngụy Hoành không suy nghĩ thêm nữa cái kia tiền bối cao thủ, bắt đầu ở trên mặt đất trưng bày một chút màu đỏ quả. Những trái này đều là hỏa chi đạo ngân linh quả, cũng là hỏa điểu thích ăn đồ ăn, nhưng là tại cái này cây ngô đồng chung quanh, Phượng Hoàng huyết mạch tồn tại, cái khác hỏa điểu tự nhiên không dám đến gần. Ngụy Hoành mang theo đám người lui về phía sau mấy chục mét, sau đó tất cả đều ngồi xếp bằng, tĩnh tâm chờ đợi. Chiêm chiếp. Đã sớm nghỉ lại tại cây ngô đồng bên trên to lớn tổ chim ở trong thần thú Phượng Hoàng, nhô đầu ra. Mấy cái Phượng Hoàng rơi xuống, mổ trên đất quả. Ngụy Hoành bọn người ngừng thở, không dám đánh nhiễu. Mặc dù kinh lịch 100 năm thời gian, Phượng Hoàng Nhai bên trên tộc đàn trên cơ bản quen biết những nhân loại này, tăng thêm là thần thú huyết mạch, đối nhân tộc cũng không dễ dàng công kích, nhưng là lơ đãng nổi giận lên, đều sẽ để cho người ta 10 phần đau đầu, khó mà ứng đối. Phượng Hoàng huyết mạch đều là hồng hoang dị chủng cấp bậc trở lên, trước mặt cái này khỏa cây ngô đồng, rất có thể có được mấy trăm con thượng cổ thần thú, mấy vạn con hồng hoang dị chủng. Nếu như vận khí tốt, thậm chí khả năng xuất hiện viễn cổ thần thú cấp bậc Phượng Hoàng. Chỉ là lần này rơi xuống đất tán quả, có 3 con nhìn qua còn có ấu chim, đều là nhất trọng đạo ngân thượng cổ thần thú, còn có 2 con là nhị trọng đạo ngân hồng hoang dị chủng. Những này Phượng Hoàng huyết mạch loài chim nếm qua quả về sau, thoải mái run run người thân thể, một chút Phượng Hoàng cánh chim lơ đãng chốc ra, rơi trên mặt đất, lại không người dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái này lông vũ khí tức khác biệt, ẩn chứa đạo ngân cũng khác biệt, nhưng là đều thiêu đốt lên hỏa diễm, nhìn qua 10 phần lộng lẫy. Lạc Kim Hoàng hai mắt đã biến thành hỏa hồng chi sắc. Hỏa nhãn. Hỏa nhãn phía dưới, kia mang theo hỏa diễm lông vũ, lập tức biến thành đạo ngân nguyên hình, bị nàng khắc ở trong lòng. Sau một khắc, kia lông vũ hóa thành một đoàn màu đỏ hào quang, rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân. Đạo ngân lĩnh ngộ. Cái này đạo ngân là một cái huyền cấp đạo ngân mà thôi, Lạc Kim Hoàng bất quá thời gian một hơi thở, liền đã lĩnh ngộ thành công, thiên phú tuyệt luân. Mà tại nàng về sau, lại có một đạo hào quang hiện hiện, lại là một đạo nhất trọng địa cấp đạo ngân quang mang, tiến vào Ngụy Triệt thể nội. Theo hai người bắt đầu lĩnh ngộ đạo ngân, giống như là mở ra cái nào đó chốt mở đồng dạng. Những người khác cũng bắt đầu lĩnh ngộ, chỉ là tốc độ còn kém rất rất xa hai người, Lạc Kim Hoàng lĩnh ngộ 10 đạo, mấy người này mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ 1 đạo mà thôi. Sau đó, Ngụy Hoành không ngừng thả ra linh quả, những người khác cũng nhìn chằm chằm Phượng Hoàng cánh chim chóc ra. Chỉ là, dấu ở cây ngô đồng ở trong Tần Thiên Tuyệt, nhìn thấy những người này động tác, lại lắc đầu. Làm như vậy, tới khi nào mới có thể thu thập 1000 huyền cấp đạo ngân? Bây giờ Lạc Kim Hoàng, cùng lịch chuyển thời gian trước đó tự nhiên khác biệt. Lịch chuyển thời gian trước đó, Lạc Kim Hoàng là trưởng giáo quan môn đệ tử, tài nguyên rất nhiều. Tăng thêm thời gian tu luyện dài, cho nên cũng có thời gian tích lũy tài nguyên. Nhưng là hiện tại, Phượng Dung đã rời đi, Liệt Trường Thiên cố ý trả thù, Lạc Kim Hoàng tình cảnh tự nhiên xấu hổ. Tần Thiên Tuyệt xuất hiện, cố nhiên để Lạc Kim Hoàng sớm mấy năm tấn thăng hồn linh giả, nhưng cũng đem Lạc Kim Hoàng đều tu luyện hoàn cảnh, trở nên càng kém. Có ta ở đây, làm sao có thể để ngươi thụ ủy khuất? Tần Thiên Tuyệt thân ảnh chợt lóe lên, bao phủ hắc ám áo choàng, mò tới trong đó một cái chim tổ ở trong. Cái này dùng vạn năm cây ngô đồng kim sắc nhánh cây dựng kim sắc tổ chim bên trong, có một viên kim hồng sắc trứng. Còn không có nợ, liền có thể cảm nhận được trong đó thiên cấp đạo ngân khí tức. Viên này trứng Phượng Hoàng, chỉ cần vừa ra đời, liền sẽ có nhất trọng thượng cổ thần thú thực lực, có thể so với nhân tộc siêu phàm kỳ cường giả. Tần Thiên Tuyệt cũng không để ý tới kia trứng, nguyên khí khẽ động, sắp tán rơi Phượng Hoàng lông vũ vơ vét một chút, nhị trọng đạo ngân tất cả đều mang đi. Những này lông vũ liền là để dùng cho trứng phượng hoàng bảo trì nguyên khí cùng nhiệt độ, một khi trứng phượng hoàng nở về sau, lông vũ liền sẽ lưu tại nơi này, đây chính là niết bàn thánh điện người tranh đoạt tồn tại. Hiện tại, Tần Thiên Tuyệt sớm đem những này phượng hoàng vũ loại bỏ một phen, tin tưởng niết bàn thánh điện thu hoạch lần này sẽ giảm bớt đi nhiều. Dấu ở bóng ma ở trong Tần Thiên Tuyệt, động tác rất nhanh, có một ít phượng hoàng trở về tổ chim, cũng phát hiện xa lạ khí tức, có chút khẩn trương kêu lên, nhưng là một lát nữa vẫn là an tâm nở trứng phượng hoàng, không tiếp tục hoài nghi. Tần Thiên Tuyệt không ngừng hướng cây ngô đồng phía trên đi đến, cái này vạn năm cây ngô đồng thật sự là quá to lớn, mỗi một cái nhỏ chặt cây đều có thể thông qua một người, nhỏ nhất liền cùng cầu độc một đồng dạng, rộng nhất thậm chí có thể phi ngựa. Tần Thiên Tuyệt rất nhanh phát hiện, tại xuyên qua tầng mây khoảng cách về sau, có thể nhìn thấy một cái càng lớn tổ chim từ bên ngoài, thế mà căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong có cái gì tồn tại. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt nhưng trong lòng khẽ động, cái kia tồn tại bây giờ đang ở nơi này sao? Tần Thiên Tuyệt không do dự, lặng yên tiếp cận kia to lớn tổ chim, thấy được bên trong một cái quái vật khổng lồ. Chương 225, Viễn cổ chu tước. So với nhân tộc khổng lồ sinh vật, đều nhìn qua đều mười phần dữ tợn, cũng không có cái gì mỹ cảm. Thế nhưng là nhìn thấy cái này sinh vật trong ngay mắt, Tần Thiên Tuyệt lại không cách nào sẽ lấy hướng săn giết những sinh vật kia hình tượng bọc tại cái này cái tồn tại trên thân. Tương phản, hoa lệ, ưu mỹ, cơ trí các loại từ ngữ đều sẽ dùng đến ca ngợi cái này sinh vật. Đây là một cái khoảng chừng dài trăm thước dàn mua phượng hoàng, hoặc là nói nên gọi là chu tước. Phượng hoàng vì bách điểu chi vương, chu tước lại là viễn cổ thần thú. Cái này chu tước huyết mạch, sinh mệnh khí tức mặc dù ảm đạm, trên người lông vũ lại hoa lệ vô cùng, mang theo ám kim, đỏ thâm sắc thái, không có giống cái khác loài chim như thế, dần dần già đi thời điểm lông vũ rơi xuống, trùi lùi. Duy nhất có thể chứng minh đối phương già yếu, liền là trên thân đốt cháy lên hỏa diễm, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Nhưng là, dù là tiếp cận tử vong, trên người nó tản ra khí tức cũng mười phần kinh khủng. Viễn cổ thần thú chu tước, thể nội ẩn chứa thánh cấp đạo ngân. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt còn biết, trên người đối phương thánh cấp đạo ngân, cuối cùng sẽ về lạc kim hoàng tất cả. Lịch chuyển thời gian trước đó, lão chu tước tử vong, cây ngô đồng bên trên phượng hoàng gào thét bay đi, sau đó đưa tới hỏa điệu tranh đoạt, vô số tổ chim bị đụng nát, cái này to lớn kim sắc tổ chim rơi xuống về sau, phượng hoàng vũ bay ra đến khắp nơi đều là, duy nhất một cây chu tước bản mệnh vũ, ẩn chứa thánh cấp đạo ngân, hạ xuống tới về sau, bị lạc kim hoàng lĩnh ngộ. Nhưng là, lúc ấy cũng phát sinh một chút phi thường chuyện tình không vui. Liệt Trường Thiên đến nhập thánh kỳ, nhưng là Chu Viêm Thần còn không có, so sánh Liệt Trường Thiên âm tình bất định, cái này Chu Viêm Thần mười phần tiểu nhân tâm tính, nhưng là hướng Lạc Kim Hoàng yêu cầu cái này thánh cấp đạo ngân. Nhưng là thánh cấp đạo ngân là nhập thánh tiến vào thiên thánh giả trọng yếu nhất tồn tại, rất nhiều nhập thánh người thể nội có thiên cấp đạo ngân, nhưng không có thánh cấp đạo ngân, liền không cách nào bước vào thiên thánh giả cấp độ. Cho nên Lạc Kim Hoàng bắt đầu cường thế, cự tuyệt đề nghị của Chu Viêm Thần. Đây là nghịch chuyển thời gian trước đó, Phượng Dung tối thiểu làm ra sư phụ hẳn là có dáng vẻ. Nhưng là bây giờ Liệt Trường Thiên lên làm trưởng giáo, nếu như Chu Viêm Thần nhắc lại ra yêu cầu này, chỉ sợ Lạc Kim Hoàng cũng không giữ được cái này thánh cấp đạo ngân. Vậy liền không cho những lũ tiểu nhân kia biết, lặng lẽ đưa nó cầm tới tốt. Chỉ là cái này dần dần ra đi chu tức còn chưa chết vong, Tần Thiên Tuyệt cũng không muốn tiến lên gây nên vang động quá lớn, lặng yên lui xuống đi, lần nữa lục soát những cái kia trống không xào huyệt. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt tại cây ngô đồng chút gì không lục thời điểm, Niết Bàn Thánh Điện người cũng lần lượt đến, những người này nhìn thấy cái thứ nhất đến nơi này lại là Thiên Diễm giới người, mà lại thế mà chỉ có Ngụy Hoành trưởng lão một cái siêu linh kỳ trưởng lão. Tất cả đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Ngụy Hoành trưởng lão bây giờ thực lực mạnh như vậy, nhanh như vậy liền đến nơi này, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngụy Hoành trưởng lão, không ngại chúng ta tại bên cạnh ngươi a. Đều ngồi, đều ngồi. Những người này mặt ngoài cùng Ngụy Hoành chào hỏi, nhưng trong lòng nghĩ đến, có phải hay không Ngụy gia cái kia nhập thánh cường giả Ngụy không, cho Ngụy Hoành bảo bối gì? Rất nhanh, Liệt Trường Thiên cũng dẫn người đến đây, hắn hai bên trái phải, phân biệt đi theo Chu Viêm Thần cùng tiểu trước. Chu Viêm Thần 25 tuổi, thực lực tại Càng Linh Kỳ đỉnh phong, lập tức liền muốn bước vào nhập thánh kỳ. Nhưng là đối với thiên địa cảm ngộ, còn có nguyên khí thu nạp, mệnh mạch xung kích đều yếu một ít. Hắn tâm tư cũng không về mặt tu luyện, luôn luôn muốn đầu cơ trục lợi, nhưng là cũng bởi vì tâm tư nhạy bén, nhất lấy Phượng Dung thích. Nhưng là, Chu Viêm Thần tôn không tôn kính người sư phụ này, lại là không nhất định. Phượng Dung bị phạt hạ hỏa luyện ngục về sau, luôn luôn lãnh đạm Liệt Trường Thiên trở về Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện, nhưng là Chu Viêm Thần vẫn còn đang du sơn ngoạn thủy, không có trở về, hiện tại Phượng Hoàng nhai mở ra, mới rốt cục đến. Lạc Kim Hoàng cùng hắn, cũng chỉ có vài lần duyên phận mà thôi, chưa nói tới quen thuộc. Chỉ là Chu Viêm Thần gặp người ba phần cười, khiến người ta cảm thấy hắn cùng ai đều rất không tệ bộ dáng. Ngụy Hoành trưởng lao thế mà sớm đến, vị trí còn như thế tốt, thật sự là vất vả vất vả. Ngụy Hoành Ngụy Triệt đám người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, bởi vì nội bộ mâu thuẫn, bọn hắn tách ra đi, tin tưởng nếu như Liệt Trường Thiên tới trước, tin tưởng bọn họ vị trí, nhất định là Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện phía sau, đừng nói lĩnh ngộ tốn sức một chút, rơi xuống Vượng Hoàng Vũ cũng không sợ không tới một cây. Kết quả hiện tại, Ngụy Hoành chiếm cứ địa phương bị phân đi một mảng lớn, có một loại vì người khác làm áo cưới cảm giác. Tăng thêm Chu Viêm Thần tiểu nhân hành vi, thực sự để bọn hắn lên cơn giận dữ. Chỉ có Lạc Kim Hoàng, hai con ngươi hỏa hồng, nhìn chằm chằm tản mát Phượng Hoàng Vũ, lần nữa thu nạp một đạo đạo ngân. Mà lại, cái này đạo ngân vẫn là địa cấp đạo ngân. Ngụy Triệt bị Lạc Kim Hoàng động tác đánh gãy trước đó nộ khí, thần sát thanh minh. Bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Nàng vỗ Ngụy Hoành cánh tay, "Ca, còn nhiều thời gian, trước lĩnh ngộ đạo ngân quan trọng." Ngụy Hoành đã tới siêu linh kỳ, hoàng, huyền, địa cấp đạo ngân đều không cần, thiên cấp đạo ngân cũng trên cơ bản hoàn chỉnh, nhưng là hắn có thể lĩnh ngộ đạo ngân về sau rót vào hồn châu bên trong, cũng có thể làm bản thân lớn mạnh võ kỹ. Bị Ngụy Triệt như thế đã nhắc nhở, Ngụy Hoành cũng thu hồi ánh mắt. Bọn hắn Ngụy gia cần một cái tuổi trẻ nhập thánh kỳ cường giả, cái này gánh nặng hiện tại chỉ có thể đặt ở Ngụy Hoành trên thân. Tại dạng này cần cù bầu không khí dưới, thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh liền màn đêm buông xuống. Nhưng là cây ngô đồng kim hoàng sắc phiến lá còn tản ra quang mang, từng cái kim sắc tổ chim bên trên giống như là bốc cháy lên ngọn đuốc, có thể nghĩ ở trong đó đều ở từng con phượng hoàng. Phượng hoàng sẽ không ban đêm ra tìm đồ ăn. Niết bàn thánh điện các đệ tử bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, thậm chí thành lập được từng cái phòng hộ trận pháp tới. Thần thú phượng hoàng huyết mạch loài chim sẽ không công kích bọn hắn, nhưng là phổ thông hỏa điều lại. Huống chi chờ thêm mấy ngày, những này phượng hoàng bay mất, bọn hắn đối mặt phong hiểm, đem tiến một bước tăng lớn. Lạc Kim Hoàng tự mình tại lều vải ở trong bố trí cách âm trận pháp, ẩn tàng khí tức trận pháp, phòng hộ trận pháp, có thể nói là cực kỳ chặt chẽ, trừ phi có người cố ý phá hư, nếu không không người nào có thể biết Lạc Kim Hoàng ở chỗ này làm gì. Lạc Kim Hoàng lúc này xuất ra vạn giới tinh đồ, một đạo ngân quang hiện lên, Lạc Kim Hoàng biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một cái thế giới, không cần giới môn, chỉ cần không gian đạo ngân, liền có thể suy nghĩ đi bất kỳ chỗ nào. Lạc Kim Hoàng cầm vạn giới tinh đồ về sau, một nháy mắt liền di động đến cây ngô đồng đỉnh. "Xuyệt, theo ta đi." Một thanh âm lặng yên vang lên. Tần Thiên Tuyệt xuất hiện sau lưng Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng không có ngoài ý muốn, bởi vì đây chính là Tần Thiên Tuyệt hẹn nàng tới. Đây là muốn đi làm cái gì? Tần Thiên Tuyệt không nói gì, mà là chỉ phía trước. Đó là ngay cả thành một mảnh kim sắc, nguyên bản Lạc Kim Hoàng không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, thứ này lại có thể là một cái cự đại tổ chim. Trong lòng nàng có cái gì dự cảm, trong mắt mang theo chờ mong, tại Tần Thiên Tuyệt dẫn đầu dưới, thận trọng đi lên phía trước. Rốt cục, bọn hắn bước lên tổ chim biên giới, thấy được bên trong giàn mua chu tước. Lạc Kim Hoàng trong nháy mắt này tựa hồ nhìn thấu sinh lão bệnh tử đồng dạng, nàng lập tức sẽ niết bàn. Chương 226, chu tước niết bàn. Ừm, chung quanh nơi này không có khác phượng hoàng huyết mạch loài chim xuất hiện, hai chúng ta ở chỗ này đừng hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ có thể nhìn thấy niết bàn. Niết bàn thánh điện phượng hoàng chi thuật, trọng yếu nhất liền là niết bàn chi pháp, cho nên nhìn cái này đều đã tiến hóa đến chu tước huyết mạch tồn tại niết bàn, đối Lạc Kim Hoàng có ích thật sự là quá lớn. Không cần phiền toái như vậy. Lạc Kim Hoàng vươn tay ra, nhẫn không gian bên trong một cái linh quả, liền xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là một cái khí tức phi thường nồng đậm quả, bên trong ẩn chứa thiên cấp đạo ngân, phía trên tựa hồ đốt cháy như hỏa diễm. Lần trước tế Long Đài, Lạc Kim Hoàng tài nguyên đều đổi thành Niết Bàn Thánh Điện chiến công, hôm nay tới đây Phượng Hoàng ngay, nàng tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, liền là Niết Bàn, sinh mệnh khí tức sắp khô kiệt Phượng Hoàng, càng là cần hỏa diễm trợ giúp, cho nên Niết Bàn Thánh Điện chuẩn bị thiên tài địa bảo, đều là hỏa diễm, ngoại trừ những cái kia thai nghén kỳ Phượng Hoàng bên ngoài, bọn hắn đánh chú ý, liền là gia tốc Phượng Hoàng Niết Bàn tốc độ, nếu như ở trước mắt Niết Bàn, như vậy một thân thai nghén đạo ngân Phượng Hoàng vũ đều sẽ rụng xuống. Dạng này tương đương thu hoạch một cái hồng hoang dị chủng hoặc là thượng cổ thần thú. Lạc Kim Hoàng biết về sau, liền dùng tự mình chiến công đổi một cái thiên cấp đạo ngân hỏa diễm quả, lúc đầu cái quả này hắn định dùng tại một cái thượng cổ thần thú trên thân, không nghĩ tới, hiện tại gặp mạnh hơn tồn tại. Nàng khoát tay, đem kia quả dùng nguyên khí kéo lên, bay vào viễn cổ chu tức xảo huyệt ở trong. Cái này viễn cổ chu tức mặc dù giàn mua, nhưng là cũng không phải là không có sức phản kháng, tương phản khí tức đáng sợ, giết chết Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, đều không phí sức khí. Tần Thiên Tuyệt ngừng thở, nếu như viễn cổ chu tức có cái gì dị động, hắn coi như bại lộ thân phận của mình, cũng muốn bảo hộ Lạc Kim Hoàng. Viễn cổ chu tức chậm rãi mở ra khép kín mắt, nhìn về phía Lạc Kim Hoàng, cùng cặp kia cháy hừng hực hỏa diễm mắt phượng đối ở cùng nhau, tựa hồ có thể xem thấu Lạc Kim Hoàng nội tâm. Nó không hề động, thẳng đến kia quả bị Lạc Kim Hoàng nguyên khí đưa đến bên mồm của nó. Cô, cái này chu tức huyết mạch viễn cổ thần thú phát ra một tiếng loài chim cô âm thanh, thanh âm lộ ra 10 phần trầm thấp cùng trầm trọng, nó há miệng ra, đem kia quả nuốt vào trong bụng. Cái này quả nhỏ đối với chu tức thân thể khổng lồ tới nói, không đáng kể chút nào, nhưng là quả ở trong nguyên khí tại cửa vào trong nháy mắt liền nổ tung, để chu tức làm ra một cái gian nan nuốt động tác. Theo sát lấy, cái này viễn cổ thần thú chu tức ngọn lửa trên người, thế mà bắt đầu một chút xíu trở nên mãnh liệt. Nguyên bản gián hỏa diễm một lớp mỏng manh, hiện tại thế mà bốc cháy lên hơn 1 mét, không chỉ như thế, ngọn lửa này vẫn còn tiếp tục lớn mạnh. 2 mét, 3 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét, 50 mét, 100 mét. Hỏa diễm đem chu tức thân thể đều bao phủ lại. Tại ánh lửa chỉ dưới, Thần Thiên Tuyệt có thể nhìn thấy cái này chu tức thân thể tại càng ngày càng nhỏ, một chút màu đen khối vụn tại bắn bay ra ngoài, tựa hồ là huyết nhục của nó đồng dạng. Da mua lông vũ nhao nhao rụng xuống, mới thân thể dần dần xuất hiện tại hỏa diễm ra chỉ dưới, tân sinh lông vũ hiện hiện. Dù là có hỏa diễm che chắn, Thần Thiên Tuyệt cũng thấy rõ bên trong tồn tại. Đây là một cái chu tức huyết mạch càng thêm tinh khiết viễn cổ thần thú. Nó từ đầu đến chân chỉ có 5 mét lớn nhỏ, khí tức lộ ra rất triều khí phồn thịnh, hết sức trẻ tuổi, nhưng là thực lực của nó lại mạnh hơn. Nó vẫn như cũng là một cái viễn cổ hung thú, thậm chí càng thêm có sức sống, có năng lực. Nguyên lai là dạng này, đây mới thật sự là niết bàn chi pháp, niết bàn không có nghĩa là chủng sinh, mà là tái tạo, vứt bỏ đi qua giản mua thân thể, vĩnh viễn bảo trì tại tự mình trạng thái đỉnh cao nhất, đây mới là niết bàn. Lạc Kim Hoàng nắm giữ niết bàn chi pháp, chỉ là Phượng Hoàng thuật ở trong đó một cái diễn biến mà thôi, cũng không hoàn thiện. Cho nên chỉ có thể dùng để chữa trị thân thể, mà chân chính Niết Bàn lại là trở lại thân thể nhất tráng niên thời điểm. Trên lý luận tới nói, giả thiết nhân tộc có thể nắm giữ chân chính Niết Bàn chi pháp, có thể thông qua biện pháp như vậy, vĩnh viễn bảo trì 16 tuổi đỉnh phong thời đoạn. Cái này đỉnh phong, không phải thể phách cường đại cỡ nào, mà là thiên phú, thần thức, cảm giác đều vô cùng nhạy cảm thời điểm. Lạc Kim Hoàng Hỏa nhãn bên trong, quang mang cháy hừng hực. Lúc này, thượng cổ thần thú Chu Tước cũng triệt để hoàn thành tự mình Niết Bàn. Hỏa diễm chậm rãi chậm lại, còn lại vô số Chu Tước lão vũ, tản mát trên mặt đất, ẩn chứa thối lui lão ngân. Chiêm chiếp. Chu Tước kêu một tiếng, sau đó dương cánh kích động một chút, những cái kia Phượng Hoàng Vũ kết hợp ở cùng nhau, đạo ngân giao thoa, thế mà tạo thành một cái hư không hiện hiện võ kỹ. Ngay cả Tần Thiên Tuyệt đều 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng là Lạc Kim Hoàng Hỏa nhãn phát ra quang mang, chiếu rọi phía dưới, vũ kỹ này bay về phía Lạc Kim Hoàng, khắc ở Lạc Kim Hoàng mi tâm bên trên. Trong chốc lát, Lạc Kim Hoàng mi tâm xuất hiện một cái Phượng Hoàng Vũ đuôi kim hồng sắc đồ án, sau đó dần dần biến mất. Thú kỹ. Tần Thiên Tuyệt hít một hơi. Thú kỹ cũng là võ kỹ một loại, có mạnh có yếu, đều là từ loại thú trên thân lĩnh ngộ mà tới. Nhưng là viễn cổ thần thú Chu Tước thú kỹ, nghĩ cũng biết là cấp bậc gì tồn tại. Thánh cấp võ kỹ. Lạc Kim Hoàng cũng không có như cùng lịch chuyển thời gian trước đó như thế, chỉ lấy được một cái thánh cấp đạo ngân, cũng không có giống Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, đạt được đông đảo đạo ngân, có thể hoàn mỹ tiến hóa đến kế tiếp cấp độ. Lạc Kim Hoàng nháy một cái con mắt, hồn hải ở trong võ kỹ, để nàng mừng rỡ như điên. Xác định Lạc Kim Hoàng lĩnh ngộ võ kỹ về sau, kia Chu Tước lần nữa dương cánh, bay về phía phương xa. Vạn năm cây ngô đồng bên trong, vô số Phượng Hoàng tựa hồ cảm ứng được Chu Tước rời đi, nhao nhao kêu lên, muốn để nó lưu lại. Trong đó một phần nhỏ Phượng Hoàng cũng dương cánh đuổi theo. Cái này cảnh sắc lập tức trêu đến Niết Bàn Thánh Điện đệ tử bạo động lên. Bọn hắn ha hốc miệng ba, nhìn xem dẫn đầu con kia sinh vật kinh khiếu xuất lai, viễn cổ thần thú. Những người khác cũng bị bừng tỉnh, nhao nhao từ lều vải ở trong đi tới, giơ thẳng lên trời nhìn lại, cuối cùng chỉ có thấy được mấy cái bóng lưng. Liệt Trường Thiên cũng chú ý tới nơi này cảnh tượng, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên triển khai phi hành vũ hồn, bay lượn vạn cổ cây ngô đồng bên kia. Lúc này vạn cổ cây ngô đồng trên không, Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy Chu Tước bay đi, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức biến sắc. Đi mau. Lạc Kim Hoàng cũng ý thức được cái gì, vạn giới tinh đồ mở ra, một máy mắt, cả hai vị trí biến hóa, xuất hiện ở Lạc Kim Hoàng lều vải ở trong. Liên tại bọn hắn đi không lâu sau, Liệt Trường Thiên xuất hiện tại vạn cổ cây ngô đồng phía trên, nhìn xem chuỗi lùi xào huyệt, nhíu mày. Lão Phượng Hoàng Niết Bàn cũng sẽ đem lão Vũ lưu tại xào huyệt bên trong, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước rồi? Này sẽ là ai? Chỉ là rất nhanh, mấy cái Niết Bàn Thánh Điện Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng giáo cũng đi tới, nhìn thấy Liệt Trường Thiên ở chỗ này, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ hối tiếc, nhìn về phía Liệt Trường Thiên ánh mắt đều mang tới ghen ghét. Chương 227, thánh cấp võ kỹ. Liệt Trường Thiên là đỉnh cấp thiên tiêu, niên kỷ mới 25 tuổi, liền đã có thực lực bây giờ, còn muốn cùng bọn hắn những lao gia hỏa này cùng một chỗ phân tài nguyên tu luyện, nghĩ cũng biết trong lòng bọn họ nhiều không cam lòng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lại không cam tâm cũng không có cách nào náo, chỉ có thể ôm quyền chúc mừng. Liệt Trường giáo thắng ngay từ trận đầu, vừa mới cái kia viễn cổ phượng hoàng có phải hay không rơi xuống thánh cấp đạo ngân rồi? Bực này cơ duyên cũng chỉ có Liệt Trưởng giáo dạng này thiên chi tiêu tử có thể hưởng thụ. Chúc mừng, Liệt Trưởng giáo. Chỉ là như vậy chúc mừng phía dưới, khó tránh khỏi có một ít chua chua. Liệt Trường Thiên khuôn mặt xanh xám, vốn nghĩ tìm kiếm một chút dấu vết để lại, cũng bị những người này đánh gãy. Mặc kệ các ngươi tin hay không, Phượng Hoàng Vũ ta không có lấy đến. Liệt Trường Thiên cũng không có ý định lại giải thích cái gì, mặc dù rất để ý cái này thánh cấp vũ hồn, nhưng là người đều không nhìn thấy, hắn ngay cả Minh Thiên Kính đều không có cách nào dùng, càng không có truy tung thủ đoạn, chỉ có thể mặt âm trầm từ bỏ. Liệt Trường Thiên vung tay áo rời đi. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, thật chẳng lẽ không được đến? Liệt Trường Thiên mặc dù tính cách kém một chút, nhưng là cũng không cần thiết giấu giếm, hắn là thiên kiêu sợ cái gì, chẳng lẽ còn sợ chúng ta đoạn? Mau trở về dò xét một chút, đến cùng là ai lấy được đồ vật, cũng có thể tại Liệt Trường Thiên trước đó tìm tới. Chỉ là những người này dò xét, tự nhiên là không dùng được. Lúc này, Lạc Kim Hoàng lều vải bên trong, cả hai thiếp được đến gần, tăng thêm chướng đồng nội bộ cũng chính là dài 3 mét rộng lớn nhỏ, chỉ trưng bày một cái giường. Dạng này cách cục, cùng tiến vào một nữ tử khuê phòng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Để không khí đột nhiên mờ, Lạc Kim Hoàng đột nhiên lui ra phía sau, đầu gối ổ lại cắm ở khắc hoa giường lớn bên dưới, thế là ngã về phía sau. Lần này, Lạc Kim Hoàng ngã tại trên giường mềm mại. Tần Thiên Tuyệt con ngươi thâm trầm, dạng này lỗ mãng, lại có chút vô tội không biết làm sao Lạc Kim Hoàng, thật sự là một loại dụ hoặc. Hắn nghiêng trên thân trước, hai tay rơi vào Lạc Kim Hoàng bên hai, đổi lấy đối phương trừng lớn mắt phượng. Bầu không khí càng phát ra xiên xệt. Tần Thiên Tuyệt cúi đầu xuống, tại Lạc Kim Hoàng khẽ môi hôn lấy một chút. Sau đó, hắn ngăn chặn lại động tác của mình, vẫn đứng lên. Hắn muốn cho Lạc Kim Hoàng thịnh đại hôn lễ, cáo chi thiên hạ, mà không phải tại loại này đơn sơ địa phương, tư định cả đời, đây là đối Kim Hoàng công chúa vũ nhục. Lạc Kim Hoàng nhìn hắn, còn đưa tay đem tự mình cũng kéo lên, lúc này mới thở dài một hơi. Thiên Tuyệt, ta vừa mới lĩnh ngộ một cái thánh cấp võ kỹ. Nghĩ đến cái này, trước đó gợn sóng cũng biến mất không thấy gì nữa, biến thành mẹ cứng, không kịp chờ đợi cùng Tần Thiên Tuyệt chia sẻ. Ừm, ta thấy được, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ lĩnh ngộ một cái võ kỹ, vũ kỹ này có cái gì hiệu quả? là độc lập chu tức niết bàn thuật, mà lại cùng niết bàn thánh điện phượng hoàng thuật ở trong niết bàn chi pháp không giống nhau lắm. Làm sao không giống nhau lắm? Niết bàn thánh điện niết bàn chi pháp là dùng hỏa diễm trùng sinh thân thể, nhưng là sẽ tiêu hao nguyên khí, một khi nguyên khí không có, tự nhiên là không có cách nào khôi phục, nhưng là cái này niết bàn thuật, mỗi lần niết bàn về sau. Lạc Kim Hoàng tựa hồ cũng tại châm trước làm sao miêu tả, giống như là một lần tân sinh, nhưng lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nếu như ta hiện tại thi triển niết bàn thuật, trên thân thể niên kỷ liền sẽ trở lại 16 tuổi, mà lại thể nội nguyên khí gấp bội, đạo ngân kinh lịch một lần thủy biến, đây đều là vĩnh cửu. Niết bàn thánh điện niết bàn chi pháp, sử dụng về sau, sức chiến đấu cũng là liên tục tăng lên, nhưng là không còn vận dụng về sau, khí tức liền sẽ hạ xuống. Liền như là cựu trọng bạo đồng dạng, là đột nhiên bộc phát bí kỹ. Quả nhiên bất phàm. Tần Thiên Tuyệt dù sao kinh lịch trăm năm thời gian, cực kỳ cường đại võ kỹ đều được chứng kiến, niết bàn thuật là ít có vĩnh cửu cải biến đạo ngân, nguyên khí, thân thể tồn tại. Cho dù là đặt ở trăm năm sau cấp bậc kia, vũ kỹ này cũng không thấy nhiều. Huống chi chỉ là nhị trọng thế giới, tại hồn linh giả thời kỳ bắt đầu tu luyện. Vũ kỹ này có cái gì hạn chế sao? Niết bàn điều kiện, không phải là chờ ngươi sinh mệnh già yếu a? Nếu là nói như vậy, cũng là gân gà. Nhưng là, càng mạnh chiêu số, hạn chế lại càng lớn. Cựu trọng bạo cần thể chi đạo ngân kích hoạt, ban đầu không thể thừa nhận thời điểm, đều có thể bạo thể mà chết. Chu tước niết bàn thuật cường đại như vậy, cũng cần nhất định phải cầu. Lạc Kim Hoàng tự nhiên sẽ hiểu, đích thật là có hạn chế, dưới tình huống bình thường, một năm có thể niết bàn một lần, ta liền có thể trở về tới 16 tuổi trạng thái đỉnh phong, mà sinh mệnh hấp hối thời điểm cũng có thể phát động niết bàn, bộc phát ra uy lực càng lớn. Về điểm này, cùng Phượng Hoàng thuật niết bàn rất giống. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt biểu lộ lại nghiêm túc lên, trầm giọng nói, coi như đệ nhị trọng niết bàn phương pháp có thể để ngươi nhanh chóng trưởng thành, cũng không cần sử dụng, lệ một ly, chật ngang giảm, đừng đùa lửa tự thiêu. Lạc Kim Hoàng cũng là ổn trọng người. Mặc dù biết trong nháy mắt có động tâm, nhưng là nàng cuối cùng vẫn không muốn lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Vâng, chỉ cần mang theo cái này bí kỹ, ta hàng năm đều có thể niết bàn một lần, nguyên khí sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua cái khác thiên tiêu, ta không cần thiết bước lên lớn như vậy hiểm. Biết liền tốt, ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm. Lạc Kim Hoàng sắc mặt mang theo mỏng đỏ, Tần Thiên Tuyệt lời nói liền muốn một loại hứa hẹn, rõ ràng không phải lời tâm tình, lại làm cho nàng nghe được đỏ mặt. Tựa hồ là nhìn ra Lạc Kim Hoàng quất bách, Tần Thiên Tuyệt lại lên đùa tâm tư, xuất ra một hộp son phấn cho Lạc Kim Hoàng. Ta vừa mua sẽ không phai màu, có muốn thử một chút hay không? Lạc Kim Hoàng lập tức nhớ tới, hai người lần thứ nhất hôn thời điểm quân cảnh. Không, không cần, ta cũng vừa mua, trước đó không phải đều không có dính lên sao? Dù sao hôm qua hai người bọn họ lại hôn qua. Thần Thiên Tuyệt con ngươi lần nữa tối xuống. Vậy ta lại muốn thử một chút, hôm qua cũng không có chú ý. Ngươi, a. Phong bế ba tầng trận pháp trong trứng đồng, ấm áp như xuân, mà bên ngoài lại đèn đuốc sáng trưng, vô số người thâu đêm suốt sáng, điều tra manh mối. Không có người hoài nghi một mực tại trong trứng đồng, chưa hề đi ra Lạc Kim Hoàng. Ngày đó Chu Tức Niết Bàn về sau, mặc dù từng cái thế giới Niết Bàn Thánh Điện trưởng lao trưởng giáo đều mười phần chú ý cái này thánh cấp đạo ngân, nhưng là cuối cùng ai cũng không có tìm được manh mối, từ đó không giải quyết được gì. Lạc Kim Hoàng dùng chiến công đổi lấy thiên cấp linh quả có trọng đại thu hoạch về sau, trong tay còn thừa lại linh quả cũng không còn bảo lưu, nhao nhao lấy ra, dẫn dụ cái khác phượng hoàng huyết mạch. Mà lại không biết có phải hay không là Chu Tức đạo ngân ở trên người nàng lưu lại khí tức, bên cạnh nàng luôn có phượng hoàng huyết mạch thân cận, dù là không có linh quả, đều sẽ trải vớt lông vũ cho nàng, bất quá mấy ngày thời gian, thể nội liền nắm giữ hơn 300 đạo huyền cấp đạo ngân. Nếu như tăng thêm Tần Thiên Tuyệt vơ vét, nàng tại Dung Linh Kỳ ở trong muốn nắm giữ viên mãn đạo ngân đã thu thập đủ. Một tuần sau, vạn năm cây ngô đồng bên trên, phượng hoàng huyết mạch kêu to đến đặc biệt lợi hại, một chút ấu chim đã xuất sinh, bởi vì vừa ra đời liền là hồng hoang dị chủng, phi hành cũng bất quá là một khắc đồng hồ sự tình. Giờ khắc này, những này phượng hoàng huyết mạch rốt cục hoàn thành sứ mệnh đồng dạng, sau đó bay lên. Thanh đan phượng hoàng tề tụ, trong lúc nhất thời, gây nên bảy màu tường vân tại thiên không xẹt qua, hình thành hoa mỹ cảnh tượng. Chương 228, cùng người tranh, cùng thú tranh. Nhưng mà cảnh tượng này, đại biểu lại là trận tiếp theo chiến tranh bắt đầu. Phượng Hoàng bay đi, lưu lại vô số kim tổ, có đông đảo Phượng Hoàng vũ ở trong đó, sớm có người kìm nén không được, điên cuồng xông lên đi lên. Lạc Kim Hoàng sau lưng mang theo Phượng Hoàng cánh chim, làm thiên cấp bản mệnh vũ hồn, tốc độ cực nhanh, thậm chí so một chút đeo địa cấp vũ hồn trưởng lão đều muốn nhanh chóng. Đương nhiên, nàng không sánh bằng Liệt Trường Thiên, nhưng cũng không muốn cùng Liệt Trường Thiên tương đối. Thậm chí, Lạc Kim Hoàng tiến về địa phương, đều chạy hướng Liệt Trường Thiên. Mấy ngày nay thời gian, Tần Thiên Tuyệt đã sớm đem vạn năm cây ngô đồng bên trên tình huống sờ soạn mấy lần, thậm chí biết tất cả thượng cổ thần thú vượng hoàng vị trí, đồng thời nói cho Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng bay lượn một cái xào huyệt, vượt qua kim sắc xào huyệt biên giới về sau, liền thấy bên trong tàn mát, tản ra hỏa hồng quang mang phượng hoàng vũ. Chỉ có niết bàn phượng hoàng mới có thể xuất hiện thiên cấp đạo ngân phượng hoàng vũ, còn có phần lớn phượng hoàng chỉ là vì nở hậu đại mà thôi. Như thế, Lạc Kim Hoàng cái thứ nhất xuất hiện, trong nháy mắt thu được hai cái mang theo thiên cấp khí tức phượng hoàng vũ, cái khác cũng quét sạch. Nàng nhanh chóng thay đổi phương hướng, nào về phía mặt khác một chỗ, mà lại càng bay càng cao, căn bản không có song song phi hành. Bởi vì cái này thời điểm, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có cái khác Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão, chấp sự, đệ tử tại, nhiều người lực lượng lớn, nàng một người, như thế nào thu hoạch nhiều như vậy? Nàng đã tỉ mỉ chọn lựa lộ tuyến, đoạn đường này, ít nhất thu hoạch cũng sẽ có 10 cái thiên cấp đạo ngân. Lạc Kim Hoàng không phải lòng tham không đáy người. nhưng là không thể không nói, Lạc Kim Hoàng không phải, thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt tuyệt đối là. Tần Thiên Tuyệt quá thiếu khuyết nguyên thạch, 900 vạn nguyên thạch, thực sự không đủ làm gì, lần này Phượng Hoàng Nhai tuyệt đối là cơ hội tốt. Cho nên, tại ngày hôm qua thời điểm, hắn liền mạo hiểm lưu lại một khối huyết nục, đặt ở hắn biết đến tất cả niết bàn Phượng Hoàng xào huyệt bên cạnh. Ở những người khác còn không có khởi hành thời điểm, Tần Thiên Tuyệt đã động thủ. Điệp biến. Lưu tại Phượng Hoàng xào huyệt bên cạnh điệp biến phân thân, nhanh chóng hóa thành hình người. Điệp biến phân thân một cái mắt, chia ra 53 cái phân thân tới. Đây cũng không phải là nhất tâm nhị dụng. Tần Thiên Tuyệt trong nháy mắt, thần niệm nhanh chóng vô cùng khống chế những này phân thân, đem Phượng Hoàng xào huyệt ở trong Phượng Hoàng Vũ vơ vét. Khoảng cách Tần Thiên Tuyệt bản thể một cái phân thân, thân thể mơ hồ, hắc ám áo choàng để hắn giấu ở trong hắc ám. Thao thiết thôn vệ. Bạch cốt mặt nạ hiện hiện, sau đó ngực mở ra một trương miệng rộng, những cái kia Phượng Hoàng cánh chim, vô luận khổng lồ cỡ nào, đều bị hắn nhanh chóng nuốt vào hồn hải, tiến vào thôn tiên đỉnh ở trong. Sau đó, nguyên khí rút ra, địa biến vũ hồn giải trừ. Phân thân trong nháy mắt như là thanh phong đồng dạng, thổi tan không thấy. Từng cái phân thân bắt trước làm theo. Khoảng cách xa, liền dùng hắc ám áo choàng cùng thao thiết thôn vệ đem hỏa chi đạo ngân đặt vào thôn thiên đỉnh. Khoảng cách gần, thì mang theo nhận không gian tìm Tần Thiên Tuyệt bản thể, lại giải trừ vũ hồn. Bất quá Tần Thiên Tuyệt động tác nhanh, những người khác động tác cũng không chậm. Tần Thiên Tuyệt còn có hơn 30 phân thân tại vạn năm cây ngô đồng bên trên hoạt động, trong tay nhận không gian bên trong đã trang Phượng Hoàng Vũ, lại cùng cái khác niết bàn thánh điện đệ tử gặp nhau. Chỉ là những đệ tử kia ánh mắt căn bản không có tại Tần Thiên Tuyệt trên thân dừng lại một tia, bởi vì những này phân thân trang phục thật sự là quá phổ biến. Bọn hắn đều mặc niết bàn thánh điện nội môn đệ tử phục sức, ai cũng không có khả năng đem các đệ tử đều nhận ra, chưa thấy qua rất bình thường. Huống chi lúc này liền là cùng đệ tử khác so đấu tốc độ thời điểm, tại người tranh đoạt đạo ngân, một cái từ bên cạnh vội vàng đi ngang qua nội môn đệ tử, không phải giống như bọn họ sao? Như thế, Tần Thiên Tuyệt phân thân từng cái đem nhận không gian mang về, thế mà chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thu hoạch lần này vô cùng phong phú. Tần Thiên Tuyệt chưa kịp xem xét, cái khác niết bàn thánh điện người cũng đang điên cuồng tìm kiếm thiên cấp đạo ngân, đáng tiếc bọn hắn không biết, những này đạo ngân đều bị Tần Thiên Tuyệt một mẹ hút gọn. Chuyện gì xảy ra? Lần này làm sao một cái đạo ngân cũng không phát hiện, ta xui xẻo như vậy. Bị người nhanh chân đến trước. Những người này không ngừng vơ vét, nhưng là không thấy gì cả. Hai cái khác biệt cái thế giới niết bàn thánh điện trưởng lão còn trùng hợp gặp được, lập tức lên tiếng chào. Lý trưởng lão, các ngươi có cái gì thu hoạch? Cái gì cũng không có, đến bây giờ, một cái thiên cấp đạo ngân cũng không thấy. Ai, vậy vẫn là nhanh lên tìm đi. Đi trước một bước. Chỉ là hai người đi về sau, tại đối phương nhìn không thấy địa phương, tất cả đều phỉ nổ. Tiểu tử này nhất định lấy được thiên cấp đạo ngân. Lý lao đầu khẳng định có thu hoạch, còn che giấu. Cả đám đều cho rằng những người khác cầm đồ tốt, nhưng là trên thực tế, ai cũng không có tìm được. Tại leo lên cây ngô đồng chỉ tiến hành một nửa thời điểm, thanh âm lưu dịu vang lên, cánh đập thanh âm, để cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đều cẩn thận, chim thú bay tới, thực lực thấp đệ tử bóp nát không gian phủ, rời đi Phượng Hoàng Ngai. Một chút siêu phàm đệ tử tại những này chim thú triều bên trong, căn bản không có thực lực chống cự, lập tức bóp nát không gian phủ, một đạo ngân quang hiện lên, để bọn hắn trong nháy mắt trở lại vạn năm cây ngô đồng phía dưới, tại trong trận pháp bảo mệnh. Giống như là Ngụy Triệt loại này đại thừa kỳ thực lực, vừa mới căn bản không có tham dự vào tranh đoạt, bây giờ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy số lượng đáng sợ hòa điệu, từ bốn phương tám hướng mà đến, vây quanh Phượng Hoàng Nhai vạn năm cây ngô đồng. Kim sắc tổ chim bị phá hủy, Phượng Hoàng Vũ cấp đoạt, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Giết! Niết bàn thánh điện người gào thét, hỏa diễm đốt cháy, để cái này vạn năm cây ngô đồng bên trên cành lá liên tiếp rơi xuống. Lạc Kim Hoàng ngay tại một cái cự đại tổ chim bên trong, thu thập thượng cổ thần thú rơi xuống Phượng Hoàng Vũ, đối diện một đầu thượng cổ hung thú đỏ tế, mở cái miệng rộng, phun ra một ngụm màu đỏ thấm hỏa diễm tới. Tại dung linh kỳ đối kháng lên cổ hung thú, tại người bình thường xem ra tuyệt đối không có khả năng, nhưng là thiên kiêu lại có đông đảo phương pháp, thiên cấp vũ hồn bản thân liền có đối kháng lên cổ hung thú năng lực, huống chi Lạc Kim Hoàng bây giờ huyền cấp đạo ngân tăng lên 300, càng là nắm giữ thánh cấp võ kỹ, chu tước niết bàn thuật không chỉ có riêng có niết bàn năng lực. Lạc Kim Hoàng phóng thích ra hỏa chi đạo ngân hình thành hỏa diễm, càng thêm đáng sợ. Phượng Hoàng lửa. Trong chốc lát, thuần túy hỏa diễm cũng phun ra đến, đem đỏ tế hung thú hỏa diễm ngăn cản, nàng một chiêu Phượng Hoàng Vũ, tới tay về sau cũng không ngừng lại, lần nữa dọc theo vạn năm cây ngô đồng nhanh cây ở trong phi hành. Chỉ là nàng muốn đi, kia đỏ tế hung thú lại không cho. Lạc Kim Hoàng huyết hồng con ngươi lập tức lóe lên một tia hắc mang, chỉ là nàng không có lựa chọn hắc hoàng phụ thân, mà là trong tay nhiều hơn một cái hỏa hồng sắc cái bình. Bạo liệt phi nga bình. Đi. Một cái phi nga từ bên trong bay ra, đánh về phía đỏ tế hung thú. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, để cái này đỏ tế rơi xuống từ trên không mấy chục mét. Chỉ là Lạc Kim Hoàng thả ra bạo liệt phi nga bình, hiển nhiên không có Tần Thiên Tuyệt phóng thích đến đáng sợ như vậy, cho nên chỉ là đánh lui đỏ tế hung thú, lại cho mình tranh thủ thời gian quý giá. Nàng lần nữa bước lên một cái Phượng Hoàng xào huyệt, lại phát hiện tự mình đối diện xuất hiện lại là một người quen. Chu Viêm Thần. Chương 229, tiếu diện hồ Chu Viêm Thần. Chu Viêm Thần gặp người ba phần cười, dù là lúc này đều triển lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, cao giọng nói, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy sư muội, vậy cái này đạo ngân ta không khách khí. Bực này ra mặt dày người, Lạc Kim Hoàng mặc cảm, nhưng là cái gì đều có thể nhường, những vật này lại là không thể để cho. Sư huynh, đều bằng bản sự đi. Lạc Kim Hoàng thân ảnh hóa thành thiểm điện, cực tốc hướng về Phượng Hoàng Vũ mà đi. Chu Viêm Thần là siêu linh kỳ đỉnh phong, cũng là lập tức sẽ bước vào nhập thánh tồn tại, vẫn là tuyệt đỉnh thiên tiêu, bản mệnh vũ hồn là trời cấp, lại là một cái hỏa hồ ly, tự thân là không có thiên cấp phi hành vũ hồn. Cho nên tốc độ của hắn, kỳ thật không có Lạc Kim Hoàng nhanh. Chu Viêm thần sắc mặt một nháy mắt âm trầm xuống, lại rất nhanh lại đổi lại khuôn mặt tươi cười, bởi vì lúc này, Lạc Kim Hoàng sau lưng xuất hiện một cái hung thú. Đỏ tế hung thú. Kim Hoàng cẩn thận, có thượng cổ hung thú. Nói như vậy, Chu Viêm thần lại một trường đánh về phía Lạc Kim Hoàng. Một trường này nhìn như muốn đem Lạc Kim Hoàng đẩy ra, tự mình đối phó đỏ tế hung thú, trên thực tế lại là ẩn chứa hỏa diễm, muốn trọng thương Lạc Kim Hoàng. Chu Viêm thần thế nhưng là siêu linh đỉnh phong, một trường này bổ xuống, nếu như Chu Viêm thần hạ sát thủ, Lạc Kim Hoàng đều không nhất định có thể thoát đi được. Lạc Kim Hoàng cắn răng một cái, bước chân dừng lại. Mà Chu Viêm thần lại tiếp tục hướng phía trước, trong nháy mắt đem Phượng Hoàng xào huyệt ở trong một cái mang theo thiên cấp vũ hồn Phượng Hoàng vũ lấy mất. Chu Viêm thần lộ ra âm nhu được như ý tứ, cười đùa. Sư muội, ta đây chính là bằng bản sự cầm tới đồ vật. Lạc Kim Hoàng trong con ngươi lóe ra hỏa diễm, nhưng lại không nói một lời, đối phó lên đỏ tế hung thú tới. Cái này hung thú thế nhưng là mười phần khó chơi. Chu Viêm thần nhìn thấy Lạc Kim Hoàng liên tiếp xuất thủ, lấy dung linh kỳ thực lực, thế mà có thể đánh đến sinh động, đáy lòng hiện lên một tia sát ý. Chu Viêm thần không có hạ khổ công tu luyện quả, nhưng là nụ cười dưới mặt nạ, không phải là không ghen ghét giống như là Lạc Kim Hoàng, liệt trường thiên dạng này người. Cùng so sánh, Phượng Loan đần độn, cùng hắn quan hệ tốt nhất, cũng dễ bắt nạt nhất lừa gạt. Mà bây giờ, người tiểu sư muội này, chỉ sợ không lâu sau đó, liền sẽ siêu việt tự mình a. Bàn tay của hắn có chút nắm chặt, sau đó đột nhiên một trường, từ phía sau công hướng Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng không nghĩ tới Chu Viêm thần thế mà trắng trợn công kích nàng, thậm chí không có phòng bị, một ngụm máu tươi nôn ra ngoài. Hung thú gần ngay trước mắt, lợi trảo đã đánh tới, Lạc Kim Hoàng tựa hồ liền muốn chết thảm ở chỗ này. Mà vừa lúc này, một đạo đen nhánh quang mang đột nhiên từ chỗ tối tập kích tới. Cảm thụ quang mang kia cường đại về sau, Chu Viêm thần lập tức giật nảy mình, không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được quang mang này rất đáng sợ. Sau đó, một cái mưa tên xoa tại bên cạnh hắn, trực tiếp trúng đích đỏ tế hung thú đầu lâu bên trên. Bành! Đỏ tế hung thú đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Kia đỏ tế hung thú ngọn lửa trên người nhanh chóng đốt cháy, đạo ngân bay lên không trung, cuốn giao cùng một chỗ, thế mà tạo thành một cái màu đỏ thâm vũ hồn. Vũ hồn kích động cánh, liền muốn thoát đi, Lạc Kim Hoàng khoảng cách cái này vũ hồn chỉ có hơn 10 mét mà thôi, không chút do dự nhào tới, đem cái này vũ hồn đánh vào tự thân hồn hải ở trong. Chu Viêm thần con ngươi ở trong nhiều hơn một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới sự tình biến hóa đến nhanh như vậy, lại có thể có người âm thầm ra tay, đem đỏ tế hung thú cho giết chết, mà lại, giết chết về sau, cái này đỏ tế hung thú trên người đạo ngân, thế mà tạo thành vũ hồn. Kia là thiên cấp vũ hồn. Chu Viêm thần con mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ đến làm sao từ Lạc Kim Hoàng trong tay, cầm tới thiên cấp vũ hồn. Mà lúc này đây, chỗ tối người cũng đi ra. Chu Viêm thần nhìn về phía đối phương, phát hiện người này toàn thân áo đen, không có che lấp khuôn mặt, trong tay cầm một thanh màu đen trường cung, phía trên mang theo thiên cấp vũ hồn vũ khí khí tức. Người này chính là vơ vét thiên cấp đạo ngân Phượng Hoàng Vũ về sau Tần Thiên Tuyệt. Hắn đến đây tìm Lạc Kim Hoàng, không nghĩ tới gặp Chu Viêm thần, hơn nữa còn nhìn thấy Chu Viêm thần ra tay với Lạc Kim Hoàng một màn. Cái này Chu Viêm thần quả thực muốn chết. Tần Thiên Tuyệt lập tức thay đổi niết bàn thánh điện đệ tử phục sức, biến thành cấp đoạt Diêm Tiểu Ninh hỗn độn vũ hồn thời điểm bộ dáng, chuẩn bị không chút nào lưu thủ, cho Chu Viêm thần một bài học. Nhưng là trước lúc này, vẫn là phải diễn kịch một phen. Đem vũ hồn cho ta. Tần Thiên Tuyệt đối Lạc Kim Hoàng nói. Chỉ là trong âm thầm, vũ hồn lệnh bài bên trên, nói đến cũng không phải là những thứ này. Lạc Kim Hoàng nhìn thoáng qua Chu Viêm thần, lại nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, ngược lại lui ra phía sau một bước. Chu Viêm thần đánh giá Tần Thiên Tuyệt, sau đó vặn lông mày, nghiêm nghị, ngươi là ai? Học tập không phải Hỏa Chi đạo ngân, làm sao lại xuất hiện tại Niết Bàn Thánh Điện địa bàn, ngươi làm sao tiến vào Phượng Hoàng Nhai? Ngoại môn đệ tử là không có tư cách đến Phượng Hoàng Nhai, tự nhiên bài xuất Niết Bàn Thánh Điện người một nhà kết quả này. Các đại gia tộc nếu có học tập Hỏa Chi thuật pháp công tử tiểu thư, cũng có thể tại Niết Bàn Thánh Điện bên trong, dùng tài nguyên đổi lấy một cái tư cách. Chân quý như thế tư cách, lại không có khả năng cho một cái học tập lực đạo hay là mẫn đạo vũ hồn giả. Mà lại, Chu Viêm thần thầm nghĩ, coi như người này là có danh ngạch, hiện tại cũng phải bị hắn đánh vào vô danh ách người ở trong. Chu Viêm thần không cười thời điểm, khuôn mặt căng cứng, dài nhỏ con mắt thấy thế nào làm sao âm hiểm. Ngươi tại Phượng Hoàng Nhai đạt được tất cả mọi thứ, đều thuộc về Niết Bàn Thánh Điện tất cả, cho nên vì sao phải cho ngươi lấy ra? Tần Thiên Tuyệt giơ lên cung tiễn, dùng cải biến thanh âm nói, không cho liền giết. Hắn cung tiễn, nhắm ngay là Kim Hoàng. Kim Hoàng sư muội, ngươi đem vũ hồn cho ta, để cho ta tới đối phó tiểu tử này, nếu không ngươi căn bản không có cách nào ứng đối. A, Lạc Kim Hoàng chế giễu một tiếng, biến mất khỏe miệng máu tươi. Vừa mới kém chút giết chết nàng, thế mà còn dám nói ra cái này Đường Hoàng yêu cầu, đương nhiên là đồ đần sao. Mà người áo đen kia cũng vượt quá Chu Viêm thần đoán trước. Một đạo màu đen mưa tên đã đánh về phía hắn. Chu Viêm thần kinh ngạc, sau đó hai tay đột nhiên hiện hiện một đôi câu chảo, phía trên thiên cấp vũ hồn khí tức nồng đậm vô cùng, là Chu Viêm thần bản mệnh thiên cấp vũ hồn vũ khí hình thái. Hai tay bên trên mang theo móng vuốt, trong nháy mắt giao thoa, ngăn cản cái này một mưa tên. Đang mưa tên bị chặn đường, nhưng là lực lượng khổng lồ để Chu Viêm thần lui về phía sau mấy bước, ngón tay càng là vỡ toang ra vết thương tới. Nói nhảm nhiều quá, ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ giết. Thần Thiên Tuyệt lần nữa kéo cung mà lên. Chu Viêm thần trong mắt một mảnh huyết hồng, hiển nhiên mười phần phẫn nộ, trên người hắn bao phủ màu vỏ quýt hỏa diễm, sau đó tại sau lưng hiện ra năm đầu hỏa diễm cái đuôi. Thiên hồ giáng lâm, vũ hồn ở trong phụ thân võ kỹ. Chu Viêm thần trong chốc lát bắt đầu chuyển động, tốc độ để cho người ta kinh ngạc, thế mà có thể so với quỷ bộ, chung quanh tất cả đều là hỏa diễm. Tốc độ này, Tần Thiên Tuyệt quỷ bộ chỉ sợ cũng chỉ là có thể theo kịp a. Không nghĩ tới, cái này Chu Viêm thần chạy so bay lên phải nhanh nhiều lắm. Tần Thiên Tuyệt nhanh chóng bắt giữ thân ảnh của đối phương, trong tay khơi gợi lên Thai Thiên Cung. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Vô số mưa tên đuổi theo thân ảnh của đối phương đang chạy, lại chỉ có thể đánh tới một mảnh hỏa diễm. Ha ha ha, còn tưởng rằng có bản lĩnh gì, không nghĩ tới trước đó là mèo mù đụng chuột chết sao? Phế vật, chết đi. Chu Viêm thần giống to, hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bao phủ Tần Thiên Tuyệt. Ngay tại lúc này, tựa hồ có một chút điểm gió nổi lên. Bốn cánh cánh sau lưng Tần Thiên Tuyệt chậm rãi triển khai. Chương 230, giết Chu Viêm thần. Là Hỗn Độn Vũ Hồn, Hỗn Độn Mẫn Diệt chi thuật. Trong chốc lát, màu xám cuồng phong từ Tần Thiên Tuyệt bốn cánh ở trong bạo phát đi ra, càn quét chúng quanh. Những cái kia hỏa diễm bị trong nháy mắt xoắn nát. Khoảng cách Tần Thiên Tuyệt gần nhất Chu Viêm thần, trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó. Trong chốc lát, Chu Viêm thần thân thể bị cỗ này cuồng phong thổi qua. Đây là cái gì? Chu Viêm thần gầm hét lên. Hắn nhìn xem tự mình vươn đi ra muốn giết chết Tần Thiên Tuyệt cánh tay, biến thành một mảnh hạt cát đồng dạng, theo cái này cuồng phong bắt đầu tiêu tán. Cái này sụp đổ cánh tay về sau, lại là lan tràn đến thân thể của mình. Bả vai, ngực, ngay cả tóc, da đầu. Hắn thậm chí không có cảm giác được kịch liệt đau nhức, nhưng là thần thức nói với mình, đỉnh đầu của hắn xương đã hóa thành cho bụi. Niết bàn. Chu Viêm thần không chút do dự phóng xuất ra Niết bàn chi pháp, thân thể trong nháy mắt bao phủ một tầng hỏa diễm. Ngọn lửa này đem tự thân thiếu khuyết bộ vị chữa trị, nhưng là Chu Viêm thần rất nhanh hoảng sợ phát hiện, tự mình Niết bàn chi hỏa, thế mà cũng thời gian dần trôi qua bị cái này màu xám kinh khủng gió nuốt mất. Lúc này, Chu Viêm thần đâu còn không biết đây là đồ vật như thế nào. Thánh cấp vũ hồn. Chỉ có thánh cấp vũ hồn mới có uy lực như vậy. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể không có chút nào phòng bị chi lực, người này đến cùng là ai, lại có cường đại như vậy vũ hồn, hơn nữa còn không chút do dự ra tay với mình. Chu Viêm thần không kịp nghĩ quá nhiều, bởi vì giờ khắc này, nhục thể của hắn triệt để biến thành cho tàn. Trong chốc lát, Chu Viêm thần cảm thấy một loại trước nay chưa từng có dễ dàng cùng bành trướng, cả người hắn thân thể tại cất cao, thần hình từ một nhân loại, biến thành một cái có được 7 đầu cái đuôi to lớn hỏa hồ. Đây là hắn thiên cấp bản mệnh vũ hồn. Chu Viêm thần thân thể đã tử vong. Hắn vũ hồn bay ra, thực lực bạo tăng, nhưng là cuồng phong thổi qua về sau, Chu Viêm thần phát hiện tự mình đạo ngân thế mà tại tán loạn, nguyên khí như là hồng thủy đồng dạng phát triển mạnh mẽ. "Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ta để ngươi để mặt." Chu Viêm thần giống giận, nhưng là theo sát lấy, thân thể thu nhỏ, dưới chân nhẹ trồm, ngạnh sinh sinh phá tan hỗn độn chi phòng, đem tự mình bản mệnh vũ hồn cắt tới mình đầy thương tích, liều chết rời đi. Sau đó, thân thể của hắn bao phủ một tầng ngân sắc quang mang, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Hắn khởi động không gian phủ, quay trở về tới Niết Bàn Thánh Điện thành lập cỡ lớn trong trận pháp. Dạng này hắn liền an toàn. Tần Thiên Tuyệt không có truy kích, đang nhìn không đến Chu Viêm thần về sau, nhanh chóng thu hồi hỗn độn bốn cánh. Hô. Tần Thiên Tuyệt thật sâu thở hổn hển, sau đó từ nhận không gian ở trong lấy ra nguyên thạch, trong lòng bàn tay xuất hiện miệng lớn, nhanh chóng đem những này nguyên thạch nuốt vào trong bụng, thật là nhanh chóng khôi phục. Thánh cấp vũ hồn bên trên đỉnh cấp bí pháp, ta hiện tại còn liền khống chế không nổi. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tần Thiên Tuyệt thể nội ẩn chứa cộng lại có trăm vạn nguyên thạch nguyên khí, đều bị rút sạch. Ban đầu, Tần Thiên Tuyệt liền không nghĩ lấy dùng Thai Thiên Cung công kích đối phương, mà là dụ hoặc đối phương tiếp cận hắn, thi triển Hỗn Độn Mẫn Diệt chi pháp. Dù sao cả hai chênh lệch hai cái lớn cấp bậc, Tần Thiên Tuyệt căn bản không có tất sát nắm chắc. Chu Viêm thần trời sinh tính giàu hoạt, nhưng là hắn cũng không biết, tại Tần Thiên Tuyệt xuất hiện một mấy mắt, hắn liền bị Hỗn Độn chi khí bao phủ. Bằng không mà nói, lấy hắn xảo trá tính cách, không có khả năng tiếp cận Tần Thiên Tuyệt, dùng như thế liều lĩnh phương pháp đến công kích. Đây hết thảy đều là tại Tần Thiên Tuyệt tính toán ở trong. Vô luận quá trình thế nào, Tần Thiên Tuyệt thắng. Chu Viêm thần chẳng những nhục thân tử vong, muốn chuyển thế trùng sinh, mà lại cuối cùng hắn vì mạng sống chạy trốn, tức thì bị Hỗn Độn Mẫn Diệt chi thuật cắt đả thương bản mệnh vũ hồn. Nay bằng với, sau khi trùng sinh Chu Viêm thần, rất có thể vũ hồn đẳng cấp hạ xuống, biến thành địa cấp vũ hồn. Ngày xưa vinh quang, tuyệt đỉnh thiên tiêu, đã cách hắn đi xa. Đây hết thảy, rốt cục giải Tần Thiên Tuyệt mối hận trong lòng. Đáng tiếc không có giết chết hắn, uy hiếp Kim Hoàng người, đều đáng chết. Tần Thiên Tuyệt trong mắt lệ khí tiêu thăng. Mà lúc này, Lạc Kim Hoàng cũng từ âm thầm đi tới, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt trong ánh mắt, càng là mang theo chấn kinh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà đem Chu Viêm thần giết chết, mà lại nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Người không sao chứ? Lạc Kim Hoàng cầm trong tay khăn tay, lau Tần Thiên Tuyệt mồ hôi lạnh trên trán, nguyên khí tiêu hao để sắc mặt của hắn đều lộ ra tái nhợt. Tần Thiên Tuyệt trong mắt lệ khí tất cả đều tán đi, ngược lại từ trên xuống dưới nhìn xem Lạc Kim Hoàng, nhìn thấy đối phương không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại. Trước đó hắn vừa mới đến, Chu Viêm thần phía sau hạ độc thủ sự tình, đều bị hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên lo lắng Lạc Kim Hoàng. Ta không sao, chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ta tự nhiên hết thảy mạnh khỏe. Tình như vậy lời nói, để Lạc Kim Hoàng trong lòng xẹt qua dòng nước ấm, trong mắt càng là nhiều một tia ướt át. Ừm, ta hy vọng chúng ta đều tốt. Tại Tần Thiên Tuyệt bên người, mỗi lần tài nguyên tranh đoạt, thú tộc chém giết, hai người đều là thu hoạch lớn nhất người. Nhưng là Lạc Kim Hoàng lại biết, Tần Thiên Tuyệt nhất cử nhất động đều là tại giẫm tơ thép đồng dạng đi tới, một khi bị phát hiện, đem vạn kiếp bất phục. Lần này cũng giống vậy. Thế nhưng là từ hạ giới đi lên, Lạc Kim Hoàng cũng biết, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể tranh đoạt, nếu không liền một bước lui, từng bước lui, cuối cùng mẫn diệt cùng người khác nhưng. Đầu này tơ thép, kinh hồn tăng đảm, cũng muốn đi xuống. Ta đáp ứng ngươi. Hiện tại cũng không phải nồng tình mật ý thời điểm, câu nói này vừa mới nói xong, mấy cái hồng hoang dị chủng liền đánh giết mà tới. Tần Thiên Tuyệt Thai Thiên Cung lấy ra, tự nhiên hấp dẫn đông đảo hòa điểu, nơi này tất nhiên có một trận đại chiến. Ngươi đi thu thập đồ vật, tận dụng thời cơ, ta giải quyết những này hỏa điểu về sau, lại đi tìm ngươi. Được. Lạc Kim Hoàng gật đầu, bay đi cái khác phượng hoàng xào huyệt ở trong. Đáng tiếc bị như thế một trì hoãn, nàng lựa chọn lộ tuyến bên trên, cuối cùng ba cái thượng cổ chim phượng hoàng tổ đã bị người khác phát hiện. Thậm chí thật nhiều hồn linh giả đệ tử bắt đầu cùng hỏa điểu tranh đoạt lên, chém giết thảm liệt. Lạc Kim Hoàng cũng đi theo gia nhập giữa chém giết, thuận tay cứu không ít người, lực chiến đấu của nàng có thể cùng thượng cổ hung thú đối kháng, mà hồng hoang dị chủng đã là có thể tùy ý săn giết. Nàng thực lực như vậy, để cho người ta sợ hãi thán phục. Mà đổi thành một bên, Tần Thiên Tuyệt giơ lên Thai Thiên Cung, không ngừng bắn giết những này che giả mang mọc hỏa điểu, thôn phệ những này hỏa điểu tán loạn trong không khí nguyên khí, dần dần khôi phục, sau đó mang tới hắc ám áo choàng, đi theo Lạc Kim Hoàng. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Ngai Hạ Niết Bàn Thánh Địa thành lập trong trận pháp, đương Chu Viêm Thần xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người kinh hãi. Chu Viêm Thần, ngươi làm sao dạng này rồi? Trong trận pháp, Ngụy Triệt phản ứng đầu tiên. Chu Viêm Thần ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Ngụy Triệt, để Ngụy Triệt toàn thân phát lạnh, theo bản năng lui ra phía sau một bước, một câu cũng không dám lại nói cái gì. Cái khác vũ hồn giả cũng tĩnh như ve mùa đông, Chu Viêm Thần hiện tại là linh hồn thể, hơn nữa còn chưa từng có thực lực tổ mạnh một đoạn thời gian, uy áp to đến có thể so với thượng cổ hung thú. Chương 231: Thế thân vũ hồn. Chu Viêm Thần mặt lộ vẻ dữ tợn, lại rất nhanh triệu hồi ra một cái vũ hồn tới. Cái này vũ hồn là một cái lớn chừng bàn tay côn trùng, nhưng là cái này côn trùng lại lớn khuôn mặt của một người. Ngụy Triệt nhìn đến đây, lập tức giật mình, sau đó trong lòng cũng bắt đầu ghen tị. Thiên cấp thế thân vũ hồn. Loại này vũ hồn 10 phần hi hữu, là trùng biến hình vũ hồn một trong, ẩn chứa thể chi đạo ngân. Tác dụng lớn nhất liền là tái tạo nhục thân. Thế thân vũ hồn tại hồn hải bên trong đã ghi chép Ngụy Triệt thực lực, thiên cấp thế thân vũ hồn có thể chữa trị siêu linh kỳ hồn linh giả nhục thân, mà thánh cấp thế thân vũ hồn thậm chí có thể chữa trị nhập thánh kỳ hồn linh giả thực lực. Đây vốn là Chu Viêm Thần lớn nhất át chủ bài. Kỳ thật dù là Chu Viêm Thần thật bị hủy diệt nhục thân, hắn cũng sẽ không lấy ra, nhưng là bây giờ, hắn không thể không dạng này. Bởi vì hắn bản mệnh vũ hồn hủy. Tần Thiên Tuyệt Hỗn Độn vũ hồn là thánh cấp vũ hồn, mẫn diệt chi phong đáng sợ cỡ nào, Chu Viêm Thần linh hồn thể từ bên trong ngạnh sinh sinh xô ra đến, cắt đứt vũ hồn của mình, thất vĩ hỏa hồ cái đuôi trong nháy mắt rơi mất 4 cái, chỉ còn lại có tam vĩ, hắn vũ hồn tiên phú, từ cấp cao nhất tiên cấp, biến thành phế vật huyền cấp. Nếu quả như thật chuyển thế chúng sinh, Chu Viêm Thần đều không xác định tự mình còn có thể hay không tấn thăng hồn linh giả, càng là không có khả năng đến hồn linh giả siêu linh kỳ. Hiện tại muốn làm, liền là bảo trụ tự mình mặt ngoài thực lực, lại tìm phương pháp khôi phục. Nhưng là lần này công kích, để Chu Viêm Thần nguyên khí đại thương, chỉ sợ trong vòng 10 năm, không có cách nào bước vào nhập thánh cấp. Nghĩ tới đây, Chu Viêm Thần cơ hồ nghĩ sẽ nát Tần Thiên Tuyệt, thế nhưng là hắn không chút nào biết, người này là ai. Chu Viêm Thần chỉ có thể ngăn chặn ý nghĩ này, sau đó nguyên khí rót vào thế thân vũ hồn ở trong. Thế thân vũ hồn nhanh chóng biến hóa, bao phủ Chu Viêm Thần. Chu Viêm Thần nguyên bản vẫn là linh hồn thể, nhưng dần dần sinh ra máu thì đến, biến trở về trước đó trạng thái. Hắn vẫn như cũng là siêu linh kỳ hồn linh giả, nhưng là không người nào biết, hắn hiện tại bản mệnh vũ hồn đã tản tạ thành hình dáng ra sao. Hắn nhất định phải tìm tới hung thú. Nghĩ đến cái này, hắn xuất ra vũ hồn lệnh bài, liên hệ Liệt Trường Thiên. Liệt Trường Thiên nghe được Chu Viêm Thần, cũng đồng thời giật nảy cả mình. Cũng may Chu Viêm Thần không có chuyện gì, nếu không hiện tại Thiên Diệm giới Niết Bàn Thánh Điện bên trong, thật đúng là tổn binh hao tướng, từ khi Lạc Kim Hoàng tiến vào Niết Bàn Thánh Điện về sau, bọn hắn cơ hồ liền không có tốt hơn. Nghĩ như vậy, Liệt Trường Thiên ánh mắt lóe lên, đã làm ra một chút quyết định. Bất quá hắn vẫn là xuất ra lệnh bài trưởng môn, thông chi tất cả mọi người. Các đệ tử nghe lệnh, nhìn thấy một cái trong tay cầm màu đen cung thiên cấp vũ hồn vũ khí, tăng thêm thánh cấp phi hành vũ khí người, tất cả đều báo cáo vị trí. Tin tức này vừa truyền ra, đám người tất cả đều nổi lên nghi ngờ, tìm người này làm cái gì? Nhưng là trưởng môn, bọn hắn tự nhiên muốn nghe, cũng mặc kệ những chuyện kia. Sau đó, Liệt Trường Thiên lại phát thần niệm đến cái khác trưởng giáo, trưởng lão vũ hồn lệnh bài bên trên, hy vọng bọn họ hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm. Chỉ là những người này, tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Thậm chí có người vừa vặn cùng Liệt Trường Thiên đứng chung một chỗ, thu được Liệt Trường Thiên tin tức về sau, cảm thấy ngoài ý muốn. Liệt Trường giáo, chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn tìm người này? Mà lại, hắn lại có thánh cấp vũ hồn. Chúng ta tới người bên trong, thế nhưng là đều không có. Liệt Trường Thiên trầm giọng nói, cũng là bởi vì chúng ta đều không có, mới có thể càng thêm biết, người này không phải Niết Bàn Thánh Điện người, vừa mới hắn chém giết Chu Viêm Thần thân thể, nếu như không phải Chu Viêm Thần có thế thân vũ hồn, chỉ sợ hiện tại liền chuyển thế chúng sinh. Tiểu nói này, trưởng lão kia lập tức nghiêm túc lên. Dạng này một cái thực lực cường đại người, thế mà tới Phượng Hoàng Ngai, hơn nữa còn như thế trắng trợn giết người, thật sự là lẽ nào lại như vậy, không chút nào đem ta Niết Bàn Thánh Điện để ở trong mắt, nhất định phải bắt lấy đối phương. Thế là, không cần Liệt Trường Thiên nói cái gì, trưởng lão này lập tức đem tin tức phát ra ngoài, sau đó đệ tử của bọn hắn cũng nhận được tin tức. Tình huống như vậy dưới, kia tặc nhân nhất định chắp cánh khó thoát. Đáng tiếc, bọn hắn không nghĩ tới là, ngàn phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Tại bọn hắn tuyên bố tin tức đều thời điểm, Lạc Kim Hoàng trước tiên nói cho Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt so với nàng nghĩ còn muốn thông minh. "Ta bây giờ đang ở bên cạnh ngươi, ngươi nhìn bên tay trái." Lạc Kim Hoàng kinh ngạc một chút, sau đó bất động thần sắc đi xem một chút đi trong tay người. Nơi đó có một thanh niên đệ tử, thân cao phi thường phổ thông, khuôn mặt cũng mười phần đại chúng, chính nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. "Kim Hoàng sư muội, có gì cần giúp ngươi không?" Trung quanh một đám đệ tử đều ghen ghét nhìn về phía cái này đệ tử, nhưng là khi nhìn đến trên người đối phương đều mang rất nhiều địa cấp hỏa chi vũ hồn về sau, trong lòng ghen ghét lại trở nên chua xót. Người này nắm giữ trong tay tốt như vậy vũ hồn, khẳng định là cái nào phân điện thiên chi tiêu tử, chỉ là trước kia không có chú ý tới mà thôi. Lạc Kim Hoàng căn bản không có từ trên người người này tìm tới một điểm cùng Tần Thiên Tuyệt chỗ tương tự, nhưng là đối phương nháy nháy mắt, khóe miệng lại lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười kia chính là Tần Thiên Tuyệt quen có, tựa hồ nhìn thấu hết thảy nụ cười. Tần Thiên Tuyệt thế mà thật tại bên người nàng. "Không có gì, hảo hảo phong thủ, không muốn lao nhìn ta." Lạc Kim Hoàng trầm giọng nói. Đệ tử khác lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó, Lạc Kim Hoàng rời đi về sau, thuận tự mình kế hoạch tốt lộ tuyến, tìm còn lại Phượng Hoàng Sao Huyệt, nhưng là mỗi một cái đều đã người đi nhà trống, đến cuối cùng một cái thời điểm, lại có mấy chục cái đệ tử tại cái này Sao Huyệt bên trong ngăn cản hỏa điểu. Những này hỏa điểu thực lực rất mạnh, tăng thêm rơi xuống từ trên không, không giống nhân tộc từ vạn năm cây ngô đồng phía dưới bò lên. Hỏa điểu ngay từ đầu liền từ trên hướng xuống, những đệ tử này lập tức bị vây khốn ở nơi này, mà lại hỏa điểu số lượng càng ngày càng nhiều, căn bản không ứng phó quá nổi. Bọn hắn bị ngăn ở nơi này, chạy trốn đều làm không được. Lạc Kim Hoàng đến về sau, tự nhiên không muốn xem lấy những đệ tử này cứ như vậy chết tại hỏa điểu trong miệng, thế là săn giết hỏa điểu, cứu ra đám người. Đáng tiếc nàng tới, cũng chỉ có thể chống cự một chút, hỏa điểu như cũ che giả mang mọc, thậm chí rất có đem bọn hắn nuốt hết xu thế. Lạc Kim Hoàng chỉ có thể bảo hộ đám người, lưu lại không nghĩ, Tần Thiên Tuyệt thế mà đổi một bộ quần áo, lại làm Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, cùng với nàng ngăn cản chim thú triều. Tần Thiên Tuyệt mỗi một bước đều mười phần kín đáo. Tần Thiên Tuyệt hiện tại trong tay vũ hồn, cũng là Lạc Kim Hoàng rời đi về sau, hắn dùng Thai Thiên Cung săn giết có được, dùng những này vũ hồn ngụy trang một lúc sau, không có người hoài nghi hắn Niết Bàn Thánh Điện đệ tử thân phận. Thế là, vốn chỉ muốn tìm tới kia Thai Thiên Cung chủ nhân, đòi cái công đạo liệt trưởng thiên, căn bản không có nhìn thấy người kia cái bóng. Lạc Kim Hoàng có Tần Thiên Tuyệt ở bên người, săn giết hỏa điểu tốc độ tự nhiên nhanh hơn không ít. Mỗi lần Tần Thiên Tuyệt xuất thủ đều rất bí ẩn, nhưng là hắn thi triển ra hỏa chi đạo ngân đều tràn ngập nguyên khí, uy lực rất lớn, dấu ở đông đảo thuật pháp bên trong, cũng không thu hút, lại thường thường có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Chương 232, nhường ra thiên cấp vũ hồn. Lạc Kim Hoàng cũng mỗi lần đều thi triển ra uy lực rất lớn thuật pháp, che giấu Tần Thiên Tuyệt động tác. Nhìn qua, thật giống như những này hỏa điểu đều là nàng giết đồng dạng. Thế là Lạc Kim Hoàng tài nguyên càng ngày càng nhiều, thậm chí còn thu được 3 cái hồng hoang dị chủng. Săn giết nhiều như vậy loài chim về sau, đám người cũng cuối cùng từ phía trên Nhất Vượng Hoàng Sào Huyệt ở trong xuống tới. Cựu tử nhất sinh, vẫn là hao tổn một chút đệ tử, những người này trong lòng khó tránh khỏi thất lạc. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không quên cảm tạ ân nhân của bọn hắn. Lạc sư muội, hổ thẹn, không nghĩ tới lần này còn để ngươi đã cứu ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cần, cứ tới tìm ta." Một thanh niên ôn quyền nói, trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia ái mộ tới. Cao quý như vậy nữ tử, thực lực còn mạnh như vậy, làm sao có thể không bị người ưu ái? "Không cần khách khí, đều là đồng môn sư huynh đệ, đây đều là ta hẳn là." "Lạc sư tỷ, cảm ơn ngươi." "Lạc sư tỷ, vô cùng cảm kích." Tất cả mọi người nói như vậy, sau đó một người lại xách ra, "Lạc sư tỷ, sau đó sẽ lại săn giết hỏa điều sao? Nếu như có thể mà nói, ta có thể gia nhập sao?" Đề nghị này lập tức để người chung quanh ánh mắt đều phát sáng lên. Săn giết đủ nhiều hỏa điểu thể nội nguyên khí tán loạn, dung nhập trong cơ thể của bọn hắn về sau, tự nhiên sẽ tăng thực lực lên, huống chi những cái kia hỏa điểu huyết nục ẩn chứa đạo ngân, nếu như cùng một chỗ săn giết, tự nhiên sẽ nhiều kiếm một chút, tự mình một người, thực lực có hạn, cũng quá nguy hiểm. Lạc Kim Hoàng nhìn cái kia người nói chuyện một chút, kỳ thật, người này chính là Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng tự nhiên minh bạch Tần Thiên Tuyệt muốn làm gì. Đương nhiên, mọi người cùng nhau hành động, cũng an toàn một chút. Nghe được tin tức này, đám người tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Sau đó đám người thương thảo một chút phân phối sự tình, Lạc Kim Hoàng có được thiên cấp vũ hồn, có thể cầm chiến lợi phẩm một nửa, còn lại một nửa thì từ lưu lại hơn 10 người cùng một chỗ phân phối. Những người này đều không có lời oán giận. Có thể đi theo Lạc Kim Hoàng dạng này thực lực mạnh tồn tại, tự mình khẳng định không thiệt thòi. Suốt cả ngày, những người này thu hoạch tương đối khá. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, ban đêm giáng lâm, mặc dù hỏa điểu nhóm cũng đều chim chiếm phượng tổ, nhưng là Niết Bàn Thánh Điện người vẫn là làm cho tất cả mọi người đều rút lui, cam đoan an toàn. Đi theo Lạc Kim Hoàng các đệ tử vẫn chưa thỏa mãn, tại chưa cắt hỏa điểu huyết nục về sau, thậm chí còn ước định ngày mai tiếp tục. Lạc Kim Hoàng cũng vui vẻ đáp ứng. Tần Thiên Tuyệt cũng hướng một phương hướng khác đi đến, làm ra rời đi bộ dáng. Lạc Kim Hoàng khỏe miệng mang cười, sau đó trở về tới Niết Bàn Thánh Điện trong trận pháp, chỉ là nàng vừa mới trở về, liền thấy tại trong trận pháp Chu Viêm Thần, trong ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Ánh mắt đảo qua Chu Viêm Thần bên hông vũ hồn lệnh bài bên trên, phía trên vẫn là 19 khóa trang khuyết, không có trang khuyết. Nhưng là đây không có khả năng, nàng thế nhưng là giấu ở chỗ tối, nhìn thấy Chu Viêm Thần hóa thành linh hồn thể. Hắn hẳn là chuyển thế trung sinh, mà không phải duy trì thực lực như vậy. Lạc Kim Hoàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đem kinh ngạc của mình đều che giấu. Nàng tiếp tục đi lên phía trước, muốn trở về chướng đồng của mình, tốt liên hệ Tần Thiên Tuyệt hỏi một chút. Đáng tiếc, nàng muốn đi, Chu Viêm Thần lại không nghĩ nàng đi. Tiểu sư muội, nhìn thấy sư huynh, làm sao không chào hỏi một tiếng, thật là để sư huynh thất vọng đau khổ. Chu Viêm Thần ngữ điệu hứng hở, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Kim Hoàng. Lúc đầu cầm tới thiên cấp vũ hồn chính là Lạc Kim Hoàng, kết quả cái người điên kia lại công kích mình, nếu không phải là bởi vì cái này, hắn làm sao lại nhục thân tử vong, bản mệnh vũ hồn tổn hại, nếu như không có tìm tới trị liệu phương pháp, hắn chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào tiến thêm. Huống chi, coi như tìm được phương pháp, làm sao có thể đền bù hắn lãng phí thời gian. Hắn đã rơi ở phía sau liệt trường thiên một bước, thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy bọn hắn từng bước một đi đến tự giới, mà hắn ở chỗ này quay trở lại bình thường sao? Đây là một cái thiên kiêu không có cách nào chịu được. Nhị sư huynh. Ngay lúc này, Liệt Trường Thiên cũng đi ra. Lạc Kim Hoàng con ngươi có chút chớp động, nàng đột nhiên phát hiện, Niết Bàn Thánh Điện người đều ra, thậm chí một chút vũ hồn giả thời kỳ đệ tử đều đánh giá nàng, một chút cùng nàng quen thuộc người, tất cả đều ánh mắt lo lắng. Có mấy người, tay muốn đặt ở vũ hồn lệnh bài bên trên, lại cuối cùng không có nhúc nhích. Đây là chuyện gì xảy ra sao? Liệt Trường Thiên, Ngụy Hoành bọn người xuất hiện. Trường giáo sư huynh, Ngụy trưởng lão. Lạc Kim Hoàng gật đầu nói. Liệt Trường Thiên nhìn xem Lạc Kim Hoàng, đại khái nửa ngày mới lên tiếng, "Lạc Kim Hoàng, hôm nay ngươi cùng nhị sư huynh đụng vào nhau, có phải hay không lấy được một cái thiên cấp vũ hồn?" Lạc Kim Hoàng nhìn thoáng qua Liệt Trường Thiên, lại nhìn một chút ánh mắt tính mịch lại có chút rét lạnh Chu Viêm Thần. Không biết đối phương làm cái quỷ gì, nhưng là Lạc Kim Hoàng trực tiếp điểm đầu. "Vâng." Liệt Trường Thiên nhìn Lạc Kim Hoàng thừa nhận, vì vậy tiếp tục nói, "Vậy ngươi đem xích tế hung thú vũ hồn cho ngươi nhị sư huynh đi." Đám người tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ có Lạc Kim Hoàng, nguyên bản trở về thời điểm mang theo mỉm cười khoe miệng, lúc này đã nhấp thành một đường thẳng. Trên mặt của nàng mang theo băng sương, khí tức trên thân cũng thay đổi thành hoàng tộc kia cao quý không thể bắt bẻ uy nghiêm. Vì thập a, mặc dù biết đối phương có thể sẽ biên ra liên tiếp không hề có đạo lý nói dối, Lạc Kim Hoàng như cũ từng chữ hỏi lên. Liệt Trường Thiên biểu lộ sắc bén, hắn cảm thấy hắn thật muốn cho Lạc Kim Hoàng một chút giáo huấn, mới có thể làm cho đối phương biết hắn mới là cái này Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo. Đây là ngươi cùng trưởng giáo nói chuyện thái độ, ngươi đang chất vấn ta. Lạc Kim Hoàng lưng eo thẳng tắp, ánh mắt ở trong hỏa diễm cháy hừng hực. Ta chỉ là muốn biết vì cái gì. Chẳng lẽ ta được đến thiên cấp vũ hồn, nên bạch bạch chắp tay nhường cho người sao? Tối thiểu phải có cái thuyết pháp, trời ban cơ duyên, người tài có được, chẳng lẽ liền sai rồi? Còn muốn phân nhị sư huynh một nửa hay sao? Liệt Trường Thiên sắc mặt lại càng thêm khó coi, trong mắt lửa giận cũng tràn đầy. Quý biện, đại sư huynh không nên tức giận, không nếu như để cho ta cùng sư muội nói một chút. Chu Viêm Thần tiến lên một bước, cười tủm tỉm nói, tiểu sư muội, cái này vũ hồn vốn cũng không là ngươi săn giết đạt được, trùng hợp bị ngươi đạt được, trước đó người thợ săn kia bị ta ngăn cản, ngươi mới lấy chạy mất, ngươi chẳng lẽ có điểm cũng không trong lòng còn có cảm kích? Lạc Kim Hoàng trầm mặt xuống. Tần Thiên Tuyệt săn giết hung thú để nàng đạt được vốn cũng không phải là trùng hợp, mà lại nàng cũng quá ngoài ý muốn Tần Thiên Tuyệt thế mà hủy diệt Chu Viêm Thần nhục thân, bây giờ bị Chu Viêm Thần nói chuyện giống như thật là Chu Viêm Thần bảo vệ nàng đồng dạng. Chỉ là lúc trước Chu Viêm Thần nhưng là muốn giết tự mình, nếu như không có Tần Thiên Tuyệt xuất hiện phá vỡ chuyện này, Lạc Kim Hoàng cũng không biết hạ trạng như thế nào. Chu Viêm Thần nói cứu mình trong lòng còn có cảm kích, quả thực buồn cười. Chu Viêm Thần nhìn Lạc Kim Hoàng trầm mặc, nheo lại hồ ly mắt, sau đó nói, thực lực của ta căn bản không phải cái kia tặc nhân đối thủ, thậm chí bị hủy nhục thân, nếu như không phải có được một cái thế thân vũ hồn, chỉ sợ hiện tại đã sớm chuyển thế chúng sinh. Chương 233, Lạc Kim Hoàng đánh vào hỏa luyện ngục. Cho nên một cái vũ hồn đổi một cái vũ hồn, ta cảm thấy cái này rất công bằng, nếu không hôm nay chết, liền là ngươi. Chu Viêm Thần nhìn Lạc Kim Hoàng trầm mặc, nheo lại hồ ly mắt, sau đó nói, thực lực của ta căn bản không phải cái kia tặc nhân đối thủ, thậm chí bị hủy nhục thân, nếu như không phải có được một cái thế thân vũ hồn, chỉ sợ hiện tại đã sớm chuyển thế chúng sinh. Cho nên một cái vũ hồn đổi một cái vũ hồn, ta cảm thấy cái này rất công bằng, nếu không hôm nay chết, liền là ngươi. Tiểu sư muội, ngươi phải học được cảm kích, mà không phải dùng loại này gương mặt đối ta. Lạc Kim Hoàng thật bị Chu Viêm Thần ra mặt dày khí cười. Như vậy ta cũng muốn cảm kích, nhị sư huynh vì mấy cái phượng hoàng vũ, nhìn thấy đằng sau ta có đỏ tế truy sát, còn đem ta đường lui ngăn cản, kém chút chết bởi miệng thú sự tình sao? Nếu như không phải thân phận kia không rõ người xuất hiện, chỉ sợ không cần ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đã chết bởi miệng thú. Đám người không nghĩ tới còn có chuyện như vậy phát sinh, bị Lạc Kim Hoàng tiểu nói này ra, tầm mắt của mọi người đều nhìn về Chu Viêm Thần. Chỉ là Chu Viêm Thần không phải dễ đối phó như vậy. Chu Viêm Thần nói, tiểu sư muội cũng nói trời ban cơ duyên, người tài có được, ta lấy được Phượng Hoàng Vũ, tự nhiên sẽ giúp ngươi, chỉ là ai nghĩ đến nửa đường giết ra tới một người, dẫn đầu độc thủ. Tiểu sư muội ngươi cầm đồ vật liền đi, mảy may cũng không có quan tâm một chút sư huynh, thậm chí không cùng đại sư huynh nói một tiếng, thậm chí, tại chúng ta truy tra người kia thời điểm, ngươi cũng không có hỏi thăm một chút, có phải hay không cho là ta chuyển thế chúng sinh, liền không có người suy tính cái này thiên cấp vũ hồn sự tình. Lạc Kim Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không nghĩ tới, nhị sư huynh ngươi như thế không chịu nổi, ngay cả cái người lai lịch không rõ đều đánh không lại, to lớn sư huynh tìm người thời điểm, ta còn tưởng rằng là nhị sư huynh ngươi đánh cho người ta chạy trối chết, không thấy tăm hơi, lúc này mới tìm kiếm, ai nghĩ đến a. Lời như thế, đã là cùng Chu Viêm Thần vạch mặt. Hai người cây kim so với cọng râu, ai cũng không nhận thua, nhưng là hiện tại vốn cũng không phải là một trận công bằng quyết đấu. Trong đám người, một thanh niên lạnh giọng nói, ta đã nói rồi, cái này là Kim Hoàng tính tình lạnh lùng, hám lợi, Tế Long Đài bên trên liền cố lấy tự mình, một chút cũng không có thủ hộ đồng môn ý nghĩ, dạng này người, nên khu trục ra ta Niết Bàn Thánh Điện. Lạc Kim Hoàng ánh mắt quét về người kia, phát hiện người này liền là Vương Vũ. Tiểu nhân một cái, âm hồn bất tán. Lạc Kim Hoàng không để ý đến đối phương. Mà lúc này, Liệt Trường Thiên cũng cuối cùng mở miệng. Lạc Kim Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh không tuân theo, công nhiên đối kháng trưởng giáo sao? Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, liền đi hỏa luyện ngục bế quan hối lỗi đi. Liệt Trường Thiên trong tay đã triệu hồi ra thiên cấp vũ hồn hỏa diễm lệnh tới. Tất cả mọi người là giật mình. Hỏa luyện ngục là phi thường tàn khốc địa phương, khắp nơi đều là hỏa diễm, không phải hỏa chi đạo ngân người đi, căn bản là không có cách ngăn cản, liền sẽ bị đốt cháy chí tử. Niết Bàn Thánh Điện người đi, lại có thể lĩnh ngộ đạo ngân, thế nhưng là đồng dạng nhận lửa địa ngục linh hồn tiêu đốt, để cho người ta vô cùng thống khổ. Chỗ như vậy, nếu để cho Lạc Kim Hoàng đi, có trở về hay không được đến còn hai chuyện đâu. Lạc Kim Hoàng nhìn xem kia hỏa diễm lệnh, trong chốc lát cười ha hả. Như vậy càn rỡ cười to, Lạc Kim Hoàng như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tha thứ không theo mệnh, cam nguyện bị phạt. Lạc Kim Hoàng âm vang hữu lực nói. Một tiếng này xuống dưới, lập tức đưa tới chung quanh xôn xao. Lạc Kim Hoàng tha thứ không theo mệnh, tự nhiên là không muốn cho ra thiên cấp vũ hồn. Mà cam nguyện bị phạt, thì là để Liệt Trường Thiên phạt tự mình tiến vào hỏa luyện ngục ở trong. Không nghĩ tới, Lạc Kim Hoàng thế mà cứng như vậy khí. Kim Hoàng, một cái thiên cấp vũ hồn mà thôi, lấy thực lực của ngươi, sớm muộn cũng sẽ đạt được. Ngụy Hoành vội vàng thuyết phục. Không sai, Kim Hoàng, đừng hành động theo cảm tính, ngươi không biết hỏa luyện ngục là địa phương nào. Ngụy Triệt cũng mở miệng nói ra. Cái khác cùng Lạc Kim Hoàng quan hệ không tệ đệ tử, cũng nhao nhao lên tiếng. Kim Hoàng sư tỷ, nhanh cùng trưởng giáo nói lời xin lỗi. Kim Hoàng thế giới, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh a? Trưởng giáo, ngươi liền tha thứ Kim Hoàng sư tỷ đi, nếu là ta được đến một cái thiên cấp vũ hồn, ta cũng không nguyện ý như thế buông tay, khó tránh khỏi có chút chần chờ, lại để cho Kim Hoàng sư tỷ suy nghĩ một chút đi. Chỉ là Lạc Kim Hoàng hiển nhiên không có một tia ý tứ hối cải. Liệt Trường Thiên sắc mặt tâm trầm, một mảnh đen kịt, nhìn thấy Lạc Kim Hoàng không có chút nào cải biến ý nghĩa ý tứ, giận quá thành cười. Lạc Kim Hoàng, ta thành toàn ngươi. Sau một khắc, Liệt Trường Thiên nguyên khí đã thôi động hỏa diễm lệnh, lập tức đối Lạc Kim Hoàng địa phương vừa chiếu. Trong chốc lát, Lạc Kim Hoàng dưới chân dâng lên hừng hực liệt hỏa, mà lại cái này liệt hỏa là màu đen đỏ, tản ra tử vong chi khí, trèo tại Lạc Kim Hoàng trên thân thể, như là như rọi trong xương đồng dạng. Lạc Kim Hoàng mặt không đổi sắc, thậm chí trong mắt tất cả đều là vẻ ngạo nhiên. Ta sẽ trở lại. Nàng nói, cả người liền bị kéo xuống hỏa diễm khe hở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người tĩnh như ve mùa đông. Mấy tháng trước, Phượng Dung cũng như vậy bị đặt xuống hỏa luyện ngục, bây giờ, Lạc Kim Hoàng cũng tiến vào hỏa luyện ngục bên trong, thật sự là một thủ trả một thủ. Liệt Trường Tiên hồi tưởng lại Lạc Kim Hoàng kia băng lãnh dung nhan, ánh mắt kiên định, không biết vì cái gì, lưng thế mà chui lên một cỗ ý lạnh. Hắn tựa hồ có thể dự cảm đến, nếu như Lạc Kim Hoàng bất tử, tương lai sẽ trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Hỏa luyện ngục ở trong, Lạc Kim Hoàng từ khe hở ở trong bị ngọn lửa kéo xuống đến, thấy được một mảnh cháy đen tràn ngập nham tương đại địa. Không khí đều là bụi mù, trên đỉnh đầu tích lũy lấy vô số mây đen. Chỗ như vậy, liền như là Lạc Kim Hoàng tâm cảnh đồng dạng, mây đen dày đặc. Ta lại khi nào thẹn với người khác? Lạc Kim Hoàng ngửa mặt lên trời chất vấn. Nàng bái Phượng Dung vi sư, Phượng Loan nhục nhã nàng, còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Phượng Dung bị phạt, Liệt Trường Tiên vi sư báo thủ, đưa nàng bước đến nơi đây. Có lẽ, đây chính là ta nhỏ yếu nguyên nhân, có lẽ, thực lực của ta cường đại, liền sẽ không bị kiện nạn này. Lạc Kim Hoàng con ngươi, chậm rãi trở nên đỏ thẫm. Hắc Hoàng phụ thể, để nàng một nháy mắt tà dị. Trung quanh, màu đỏ thâm hỏa diễm đạo ngân, đột nhiên giống như là tìm được kết cục đồng dạng, đã rơi vào Lạc Kim Hoàng trong thân thể, thật giống như vốn là thuộc về Lạc Kim Hoàng đồng dạng. Trong chớp mắt, Lạc Kim Hoàng nhục thân gánh chịu đạo ngân, đã đến nghìn đạo huyền cấp đạo ngân. Nhưng là trung quanh đỏ thâm đạo ngân, nhưng không có dừng lại, như cũ tại tụ tập, chỉ là lần này, lại tụ tập tại Lạc Kim Hoàng ánh mắt đoạn trước. Những này màu đỏ thâm đạo ngân, dần dần đan vào với nhau, cuối cùng tạo thành một đạo khí tức kinh khủng đạo ngân. Thánh cấp, Địa Ngục Hỏa Chi đạo ngân. Sau một khắc, cái này đạo ngân hạ xuống tới, dung nhập Lạc Kim Hoàng trong thân thể. Lạc Kim Hoàng nắm giữ, thích hợp nhất nàng bản mệnh đạo ngân. Thánh đạo vốn là tự mình lĩnh ngộ, nghịch chuyển thời gian trước đó, Lạc Kim Hoàng dẫn đầu nắm giữ chu tức thánh cấp đạo ngân, mà một người, thân thể chỉ có thể gánh chịu một đạo thánh cấp đạo ngân, từ đó bỏ qua thích hợp nhất nàng, từ tự thân lĩnh ngộ đạo ngân. Mà bây giờ, đạo này tà dị Địa Ngục Hỏa Chi đạo ngân, không biết đối Lạc Kim Hoàng tới nói, là phúc là họa. Chương 234, bản thân thánh đạo. Nhưng là Lạc Kim Hoàng giờ khắc này, mạnh lên tâm, lại trước nay chưa từng có kiên định, tính cách của nàng cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, không thể phá vỡ. Giữa thiên địa nguyên khí đều bị nàng thu nạp vào nhập hồn biển ở trong. Lạc Kim Hoàng cần tấn thăng nguyên khí vốn cũng không nhiều, kinh lịch một ngày rất chóc, nguyên khí của nàng đã sớm tiến vào dung linh đỉnh phong, khoảng cách vạn linh kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Lúc này cuồng quyển thiên địa nguyên khí, Lạc Kim Hoàng xông phá tự thân giam cầm, bước vào một cái khác cấp độ. Vạn linh kỳ nhập môn. Lúc này Lạc Kim Hoàng tình huống hết sức đặc thù, tiến vào một loại ngộ hiểu trạng thái. Lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, tấn thăng vạn linh kỳ, nàng cảm giác trong đầu của mình trước nay chưa từng có thanh minh. Nàng khoát tay, tám cái thiên cấp vũ hồn phượng hoàng vũ bay ra, Lạc Kim Hoàng hai mắt nhìn chằm chằm cái này tám cái phượng hoàng vũ, tràn ngập vòng xoáy đồng dạng sát thái. Phượng hoàng vũ nhảy lên mấy lần, sau đó đặt vào đến Lạc Kim Hoàng thể nội. Tám cái thiên cấp đạo ngân, thế mà trong nháy mắt lĩnh ngộ. Có lẽ là lĩnh ngộ kia thánh cấp đạo ngân mang tới kết quả, nàng đối lửa chi đạo ngân có cảm ngộ mới. Lại đến, Lạc Kim Hoàng lần nữa vung ra Phượng Hoàng Vũ, chỉ là những này Phượng Hoàng Vũ tất cả đều là địa cấp Phượng Hoàng Vũ, hơn 50 nói, tại Lạc Kim Hoàng hỏa nhãn nhìn rõ phía dưới, nhanh chóng đặt vào đến Lạc Kim Hoàng trong thân thể. Lạc Kim Hoàng thực lực thẳng tắp tiêu thăng. Đây là nàng kỳ ngộ, lại có đầy đủ nhiều tài nguyên, Lạc Kim Hoàng tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Chỉ là loại này ngộ hiểu cảm giác, Lạc Kim Hoàng trong lòng cũng có chút sáng tỏ, tựa hồ lập tức liền muốn tiêu tán. Thế là, nàng bắt lấy cái này, bỗng nhiên ngộ cảm giác một điểm cuối cùng cái đuôi, thân thể bốc cháy lên lửa cháy hừng hực tới. Chu Tước Niết Bàn thuật. Lạc Kim Hoàng lựa chọn ở thời điểm này, một lần niết bàn. Sau đó, nguyên khí của nàng gấp bội, trong thân thể đạo ngân tiến hành thối biến. Để cho người ta khiếp sợ là, trong cơ thể nàng ẩn chứa tất cả thiên địa huyền hoàng đạo ngân, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, niết bàn chủng sinh, toàn bộ đều nhiễm lên hắc ám khí tức. Đây là thích hợp nhất Lạc Kim Hoàng hỏa chi đạo ngân. Không chỉ như thế, thân phận của Lạc Kim Hoàng tại liệt diễm đốt cháy phía dưới, tựa hồ rút nhỏ một chút xíu, khuôn mặt trở nên non nớt, biến trở về 16 tuổi bộ dáng. Chỉ là sắc mặt của nàng, lại so khi 16 tuổi, càng thêm lạnh như băng. Cái gọi là tu luyện không tuế nguyệt, Lạc Kim Hoàng tiến vào hỏa luyện ngục bên trong, tại đốn ngộ bên trong tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua mà không biết. Phượng Hoàng Ngai. Mặc dù tại Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện trong trận pháp phát sinh sự tình, nhưng là Tần Thiên Tuyệt vẫn là thấy được hừng hực lửa địa ngục, trong lòng theo bản năng lộ bột một chút. Chỉ là hắn không xác định rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đến sảng khoái trời trong đêm, Tần Thiên Tuyệt dùng thủy chiếu kính liên hệ Lạc Kim Hoàng, nhưng căn bản không cách nào truyền lại, thủy chiếu kính hoàn toàn mơ hồ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có thể đại biểu Lạc Kim Hoàng vị trí có cái gì trận pháp hoặc là tâm chắn thiên nhiên quá nhiễu. Thế là Tần Thiên Tuyệt quay đầu liên hệ Ngụy Hoành. Lúc này Ngụy Hoành nhận lấy Tần Thiên Tuyệt thủy chiếu kính kết nối, trong lòng phiền muộn, cũng không biết như thế nào cùng Tần Thiên Tuyệt mở miệng. Nhưng là cuối cùng, hắn nguyên khí rót vào thủy chiếu kính, nhìn xem thủy chiếu kính đối diện, một mặt lo lắng Tần Thiên Tuyệt. Ngụy Hoành trưởng lão, ta trước đó liên hệ Kim Hoàng, thủy chiếu kính nhưng không có phản ứng gì, nàng không phải là đi Phượng Hoàng Ngai sao? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên Tuyệt, ta cũng không gạt ngươi, nhưng là hy vọng ngươi không nên vọng động, hãy nghe ta nói hết. Ngụy Hoành đem sự tình hôm nay một năm một mười nói cho Tần Thiên Tuyệt, cuối cùng Ngụy Hoành nói xong, ngoài ý liệu, Tần Thiên Tuyệt cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Trên mặt của hắn chỉ có băng lãnh. Kim Hoàng nói rất đúng, nàng sẽ trở lại, thậm chí sẽ để cho Liệt Trường Thiên hối hận. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí cắt ra, thủy chiếu kính cũng biến thành bọt biển, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên Tuyệt trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chu Viêm Thần, Liệt Trường Thiên, tốt, rất tốt. Tần Thiên Tuyệt hận không thể đem hai người chém thành muôn mảnh. Chỉ là hắn rất nhanh tỉnh táo lại, bây giờ không phải là để ý tới hai người này thời điểm, mà là phải biết Lạc Kim Hoàng phải chăng an toàn. May mắn ta không có đem vạn giới tinh đồ thu hồi lại, lấy vạn giới tinh đồ năng lực, Kim Hoàng tất nhiên có thể từ bên trong ra, nhưng là hiện tại cũng không có liên hệ ta, nhất định là ở bên trong chậm trễ. Chỉ là vì cái gì trì hoãn? Là bởi vì gặp được kinh khủng hung thú, vẫn là cái gì đại tai nạn? Chỉ cần ngẫm lại, Thần Thiên Tuyệt Tâm liền chìm xuống dưới. Cái này chẳng lẽ liền là vận mệnh? Nếu như là vận mệnh, như vậy nàng nhất định không có việc gì, thậm chí sẽ thu hoạch được cơ duyên, chỉ là chỉ sợ rốt cuộc không nhìn thấy nhu nhược kia thiếu nữ. Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian về sau, chân quý nâng ở trong tay đều không đành lòng để nàng chịu ủy khuất thiếu nữ, tại lần này hỏa luyện ngục bên trong, đem dục hỏa chủ sinh, trở thành người người kính ngưỡng địa ngục nữ hoàng. Tần Thiên Tuyệt lại chỉ cảm thấy đau lòng. Trưởng thành là cần đau đớn đại giới. Tần Thiên Tuyệt không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng đã đến ngày thứ hai lúc ban ngày, Lạc Kim Hoàng vẫn là không có tin tức. Bây giờ bằng vào chúng ta tấn thăng tốc độ, vẫn là kém một chút, Liệt Trường Thiên không có cách nào diệt trừ, chỉ có thể cách khác kỳ quặc. Tần Thiên Tuyệt não hải nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào phá cục. Đợi đến thời gian ước định sau khi tới, Tần Thiên Tuyệt đổi lại Niết Bàn Thánh Điện nội môn đệ tử phục, một mặt nặng nề hướng đi ước định địa phương. Những người khác đã sớm đến, nhưng là Lạc Kim Hoàng nhưng không có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Kim Hoàng sư tỷ tại sao không có đến? Đúng vậy a, không phải không tới a. Làm sao có thể? Sư tỷ cùng chúng ta hẹn xong, có phải là có chuyện gì hay không chậm trễ? Kỳ quái, ta vũ hồn khiến thế mà không có cách nào truyền lại tin tức, thủy chiếu kính cũng không thể. Tần Thiên Tuyệt đi tới những người này bên cạnh, trải qua hôm qua, bọn hắn đã quen biết Tần Thiên Tuyệt, đồng thời biết Tần Thiên Tuyệt dùng tên giả thân phận của Trần Diễm. Các vị, ta trước đó nhận được một chút tin tức, chỉ sợ Lạc sư tỷ hôm nay không có cách nào tới. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt nói, nghe nói là bởi vì hôm qua Lạc sư tỷ đạt được một cái thiên cấp vũ hồn, kết quả Thiên Diễm giới liệt trưởng giáo để Lạc sư tỷ đem cái này thiên cấp vũ hồn giao cho trưởng giáo sư đệ, Lạc sư tỷ không phục, chống đối vài câu, bị phạt nhập. Tần Thiên Tuyệt ở chỗ này dừng một chút, ở đây mấy người đều có một loại dự cảm không tốt. Phạt nhập? Địa phương nào có thể được xưng là phạt nhập? Trong lòng bọn họ, tất cả mọi người nghĩ đến cái kia địa phương đáng sợ. Trần Diễm, ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, Lạc sư tỷ đến cùng đi đâu? Nhìn thấy những người này như vậy lo lắng, Tần Thiên Tuyệt mới trầm giọng nói, hỏa luyện ngục. Đám người cùng nhau run lên. Mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Liệt Trường Thiên sẽ như vậy hung ác. Hỏa luyện ngục đối với bọn hắn tới nói, là tồn tại hết sức khủng bố, trong truyền thuyết hỏa luyện ngục không phải là không có lối ra, lại muốn đầu nhập lửa nham tương bên trong, du lịch đến địa tâm, từ đó thuận địa mạch chảy xuôi, tiến vào thế giới khác, mới có thể chân chính thoát khỏi hỏa luyện ngục. Mà có thể ngăn cản hỏa luyện ngục đồ nướng, tối thiểu cần thánh cấp đạo ngân. Chương 235, Liệt Trường Thiên suy đoán. Lạc Kim Hoàng mới 17 tuổi, để người như nàng lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, nói nghe thì dễ. Đáng giận, rõ ràng chỉ là một cái chuyện nhỏ mà thôi, tại sao muốn phạt đến nghiêm trọng như vậy? Không phải nói Liệt Trường Thiên cùng Lạc sư tỷ là một cái sư phụ sao? Đồng môn là sư huynh muội, làm sao như thế đối chọi gay gắt? Việc này ngươi không biết. Thiên Diễm giới tiền trưởng môn Phượng Dung chi nữ ghen ghét Lạc sư tỷ, nổ nát địa mạch, thượng giới phạt Phượng Dung đi hỏa luyện ngục vân vân, cái này chẳng phải là nói, Liệt Trường Thiên tại giận chó đánh mèo Lạc sư tỷ. Những đệ tử này, tất cả đều là các lớn niết bàn thánh điện tinh anh, tin tức linh thông, Thiên Diễm giới sự tình cũng nhất thanh nhị sở. Lúc này nói chuyện, lập tức gây nên những người khác xôn xao, đều biết Liệt Trường Thiên tại sao muốn làm như vậy. Thế nhưng là Phượng Dung bị phạt, cũng là trừng phạt đúng tội, Liệt Trường Thiên lại là không phải không phân. Bọn hắn càng nghĩ càng là phẫn nộ. Lấy Lạc sư tỷ thiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như tại ta Bạch Viêm giới thánh điện bên trong, tất nhiên là đỉnh cấp đệ tử, làm sao thụ cái này ủy khuất. Nếu như Lạc sư tỷ ra, ta nhất định trước tiên liên hệ nàng, để nàng đến ta Nghiễm Trần giới. Hừ, ta Xích Sơn thực lực mạnh nhất, tự nhiên là đến ta Xích Sơn. Đám người bắt đầu tranh luận. Sau đó, đám người tựa hồ trong lòng đều có một loại ý nghĩ, thế là cũng không tiếp tục nói tổ chức cùng một chỗ săn giết hỏa điểu sự tình, ngược lại là nhao nhao tản đi, tựa hồ tìm nhà mình đích sư tôn nói cái gì đi. Không có người chú ý tới Tần Thiên Tuyệt, đã sớm không tại người này trong đám. Việc cần phải làm đã làm tốt, liền chờ Lạc Kim Hoàng trở về. Hỏa luyện ngục là trừng phạt nhất bản thánh điện đệ tử địa phương, nhưng là từ bên trong ra người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt luân người. Như thế, tự nhiên không thể để cho đối phương rời đi niết bàn thánh điện. Nhưng là trở về tới trước kia niết bàn thánh điện, càng là không có khả năng, tối thiểu Phượng Dung liền không khả năng trở lại thiên diễm giới. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là đi thế giới khác niết bàn thánh điện, gia nhập trong đó, như cái chức vị, có lẽ so trước kia còn muốn huy hoàng. Tần Thiên Tuyệt dự định, đơn giản tự nhiên, liền là đi cái khác niết bàn thánh điện, lớn mạnh. Lịch chuyển thời gian trước đó, Lạc Kim Hoàng bởi vì chính mình bị phạt hạ hỏa luyện ngục, nhưng là trở về sau, như cũ tại thiên diễm giới, Phượng Dung làm mệnh lệnh của sư phụ, Lạc Kim Hoàng cũng không thể không nghe. Bây giờ lại không cần thiết. Kim Hoàng nhất định là có tính toán của mình, ta vẫn là rời đi trước Phượng Hoàng ngay đi. Không có vạn giới tinh đồ, Tần Thiên Tuyệt cũng muốn sớm đi rời đi, không còn lưu lại. Thừa dịp đám người đem ánh mắt đều tụ tập đến Phượng Hoàng nhai bên trên, Tần Thiên Tuyệt sử dụng hắc ám áo choàng, ẩn giấu đi thân phận, rời đi niết bàn thánh điện phong tỏa Ngô Đồng Sâm Lâm. Cùng lúc đó, Liệt Trường Thiên cùng Chu Viêm Thần, lúc này đều đứng tại Minh Thiên Kính trước mặt. Cái này Minh Thiên Kính là từ niết bàn thánh điện điều tới. Nguyên khí rót vào tấm gương bên trong, sau đó chiếu ở tuần nham trên thân, rút lui nhìn lại. Rất nhanh, Chu Viêm Thần liền thấy Tần Thiên Tuyệt ngụy trang bóng người kia. Liệt Trường Thiên chau mày. Chu Viêm Thần lúc này cũng kỳ quái vô cùng, không có khả năng, ta lúc ấy làm sao lại làm ra động tác như vậy, giống như là đưa tới cửa bị sâu xé đồng dạng. Thánh cấp vũ hồn. Liệt Trường Thiên trầm thấp nói một tiếng. Cái gì? Chu Viêm Thần cũng chưa kịp phản ứng. Cái này cánh vũ hồn là thánh cấp vũ hồn, mà lại nếu như ta không có đoán sai, là viễn cổ tứ hung một trong huyết mạch hỗn độn vũ hồn. Chu Viêm Thần lập tức mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, hắn cũng toàn bộ nghĩ thông suốt. Không sai, lúc ấy tựa như là có một trận màu xám khối không khí xẹt qua, ta cũng không hề để ý, nhưng là về sau hành động cũng có chút liều lĩnh, giống như là căn bản xem thường đối phương đồng dạng, không có chút nào phòng bị, cảm thấy hết thảy đều là sâu kiến. Đây chính là hỗn độn chi khí tác dụng. Chu Viêm Thần hối hận vô cùng, nhưng là coi như hắn biết, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại, hắn không có bị quấy nhiễu được tự sát tình trạng, đã không tệ. Hỗn độn vũ hồn, không nghĩ tới, Diêm Thiểu Ninh tìm người, liền là hắn. Hai người đã xác định thân phận của Tần Thiên Tuyệt, bắt đầu ban bố lệnh truy nã xuống dưới. Lúc này, bị truy nã Tần Thiên Tuyệt cũng đã từ dưới mí mắt bọn hắn chạy trốn. Tần Thiên Tuyệt trải qua giới môn xuyên qua, cuối cùng bay trở về liệt viện giới, màn đêm buông xuống lặng yên về tới trụ sở của mình bế quan. Lạc Kim Hoàng như cũng không có tin tức, nhưng là Tần Thiên Tuyệt trong lòng quả niệm, nhìn xem trong tay đạt được Đông Đạo Phượng Hoàng Vũ, hồn hải ở trong còn có một nhóm vũ hồn, cùng một chút hỏa điểu huyết nục, dứt khoát triệu hồi ra thôn thiên đỉnh tới. Cho Kim Hoàng nhiều chế tác một chút thiên cấp vũ hồn đi. Tình Lạc Kim Hoàng luôn luôn bị khi phụ. Tần Thiên Tuyệt vơ vét 53 cái Phượng Hoàng sao huyệt, trong này rơi xuống Phượng Hoàng Vũ có nhiều có ít, cuối cùng cộng lại có 93 dễ thiên cấp đạo ngân Phượng Hoàng Vũ. Địa cấp đạo ngân Phượng Hoàng Vũ cũng có 5-600 nhiều, huyền cấp 3000, hoàng cấp càng là có 4 vạn. Không lỗ như vậy thu hoạch, luyện chế 3-4 cái thiên cấp vũ hồn đều đầy đủ. Tần Thiên Tuyệt bắt đầu luyện chế vũ hồn, thời gian cũng không biết chưa phát giác đi qua. Hỏa luyện ngục ở trong, một trận đốn ngộ, Lạc Kim Hoàng chỉ cảm thấy là một mấy mắt, trên thực tế, lại quá khứ 7 ngày 7 đêm. Nàng tại đốt cháy linh hồn hỏa diễm ở trong đặt chân, nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương, là bởi vì trong cơ thể nàng đạo ngân, cùng cái này hỏa luyện ngục ở trong đạo ngân, hòa lẫn, giống như là về tới mẫu thể đồng dạng, như thế nào cũng sẽ không phát sinh bài xích. Lạc Kim Hoàng rốt cục tỉnh táo lại. Lại nhìn tự mình, thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vũ hồn lệnh bài bên trên đã xuất hiện 21 ngôi sao, đại biểu cho mình đã đạt tới vạn linh kỳ nhập môn. Nguyên khí bạo tăng, đạo ngân thủy biến, phản lão hoàn đồng. Vô luận là cái nào, đều đủ để cho người ta hưng phấn. Lạc Kim Hoàng nhếch miệng lên một vòng ý cười, chỉ là lộ ra rất lạnh lùng. Liệt Trường Thiên, thật là phải cảm ơn quyết định của ngươi, nếu không ta như thế nào trở nên mạnh như vậy? Lạc Kim Hoàng ánh mắt bên trong đều là băng lãnh. Sau đó, Lạc Kim Hoàng lại nghĩ tới cái gì, kia ánh mắt lạnh như băng, thế mà dần dần trở nên nhu hòa. Nàng khoát tay, triệu hồi ra một cái ngân sắc quyển trục tới. Sau đó, quyển trục triển khai, ngân sắc đạo ngân bao phủ toàn bộ thế giới. Hỏa luyện ngục tất cả không gian, bị vạn giới tinh đồ đều ghi chép xuống tới. May mắn có hắn, Lạc Kim Hoàng thần sắc dễ dàng hơn. Thế giới này cố nhiên có ác ý, nhưng là cũng nhất định còn có đối với mình tốt tồn tại. Đó chính là Tần Thiên Tuyệt, vị hôn phu của nàng. Nghĩ đến cái này, Lạc Kim Hoàng thần sắc cũng có chút lo lắng cùng ấy nấy, không biết hắn thế nào, có thể hay không xuất ruột. Nghĩ như vậy, nguyên khí của nàng rót vào vạn giới tinh đồ bên trong, sau đó một cái xanh ung tùm đại lục nổi lên. Liệt Nguyên giới. Trước đó Tần Thiên Tuyệt liền là từ nơi này thế giới bị nàng mở ra vạn giới tinh đồ đưa đến Phượng Hoàng Nhai, vô luận Tần Thiên Tuyệt bây giờ tại không ở nơi này, chỉ cần nàng đi ra, liền có thể dùng thủy chiếu kính liên hệ Tần Thiên Tuyệt. Nghĩ đến cái này, Hỏa Luyện Ngục cùng Liệt Nguyên giới bên trong, đồng thời dâng lên một đạo ngân sắc giới môn. Chương 236: Kim Hoàng trở về. Tần Thiên Tuyệt đang luyện công phòng dùng Thôn Thiên đỉnh luyện chế vũ hồn, liền thấy trong phòng luyện công mở ra một đạo giới môn. Giờ khắc này, có thể ở chỗ này mở giới môn người, chỉ có một cái. Giới môn quang mang lóe lên, một đạo người mặc màu đỏ niết bàn thánh điện nội môn đệ tử phục sức Lạc Kim Hoàng đi ra. Nàng vừa nhấc mắt, cũng nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, cả hai yên lặng không nói, tựa hồ ai cũng không có mở miệng. Nhưng là bọn hắn lại đồng thời tiến lên trước một bước, giữa lẫn nhau có thể ngửi được đối phương hô hấp, sau đó môi đụng vào nhau, đến xác định lẫn nhau tồn tại. Thật lâu, rời môi. Người chịu khổ. Tần Thiên Tuyệt sờ lên Lạc Kim Hoàng khỏe mắt, hắn đã thấy ở trong đó con người từ nóng rực hỏa hồng sắc biến thành đỏ thẫm. Là bởi vì ta quá yếu. Lạc Kim Hoàng thản nhiên nói, chúng ta chỉ là cần thời gian. Tần Thiên Tuyệt chỉ đem Liệt Trường Thiên là nhân sinh đại địch, nhưng là hắn sớm muộn cũng sẽ vượt qua đối phương, cần chỉ là thời gian mà thôi. Hiện tại, tự nhiên muốn tránh né mũi nhọn. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt đem Lạc Kim Hoàng đi về sau, tính toán của mình nói ra. Lạc Kim Hoàng nghe, nghĩ đến Liệt Trường Thiên, Chu Viêm thần khuôn mặt, trong mắt cũng hiện lên một vòng chiến ý. Nàng muốn đánh bại Liệt Trường Thiên, nàng muốn để Liệt Trường Thiên biết, nàng Lạc Kim Hoàng không phải mặc người chém giết tồn tại. Như thế cũng tốt, tháng 9 là tất cả Niết Bàn Thánh Điện 10 năm thi đấu, không động được Liệt Trường Thiên, ta cũng muốn để Chu Viêm thần trả giá đắt. Bây giờ nàng nắm giữ thánh cấp đạo ngân, lại có thánh cấp võ kỹ mang theo, dù chỉ là vạn linh nhập môn, cũng dám khiêu khích một phen, đem Chu Viêm thần kéo xuống ngựa. Vấn đề này, tuyệt đối không thể tính như vậy. Bất quá ta hiện tại không thể như vậy trở về, ta muốn đi Hỏa Luyện Ngục ở trong. Lạc Kim Hoàng tựa hồ đặt quyết tâm. Hỏa Luyện Ngục đối với người khác tới nói là địa ngục, đối với nàng mà nói, lại là cơ duyên. Nàng có thể ở trong đó, lĩnh ngộ đông đảo đạo ngân, thậm chí thu hoạch được tu luyện tài nguyên. Thần Thiên Tuyệt thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Kim Hoàng. Ta mặc dù không hy vọng ngươi chịu khổ, nhưng là Hỏa Luyện Ngục đích thật là thích hợp ngươi địa phương, chỉ là Hỏa Luyện Ngục ở trong Viêm Ma thực lực rất mạnh, mỗi một cái đều có thượng cổ hung thú thực lực, thậm chí còn khả năng xuất hiện viễn cổ hung thú cấp bậc tồn tại, ngươi phải cẩn thận. Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt vây tay một cái, ba cái vũ hồn từ hắn hồn hải ở trong bay ra. Cái này ba cái vũ hồn đều là Tần Thiên Tuyệt dùng Phượng Hoàng Vũ luyện chế mà thành. Ba cái vũ hồn phân biệt là Phượng Bảo, Mũ Phượng, Phượng Trượng. Lạc Kim Hoàng tiếp nhận vũ hồn, sau đó lại đem Bạo Liệt Phi Nga Bình giao cho Tần Thiên Tuyệt. Cái này vũ hồn vẫn là ngươi dùng tương đối phù hợp. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí vô cùng to lớn, chuyện như vậy Lạc Kim Hoàng đã sớm biết, mà lại có Tần Thiên Tuyệt chế tác cái này ba cái thiên cấp vũ hồn, Lạc Kim Hoàng cảm thấy đã đủ. "Ừm, ngươi mặc vào để cho ta nhìn xem." Tần Thiên Tuyệt nói. Lạc Kim Hoàng đến cũng không có kỳ quái Tần Thiên Tuyệt yêu cầu, nguyên khí thôi động phía dưới, phượng bào ra thân, để cho người ta giật mình trong đó mỹ lệ. Cái này phượng bào trước nay chưa từng có hoa lệ, tính cả mũ phượng cũng như thế, cũng không tệ lắm. Lạc Kim Hoàng đến thượng giới thời gian nửa năm này, đã thành thói quen niết bàn thánh điện đệ tử bảo, không còn xuyên cung trang. Thế nhưng là cái này phượng hoàng bảo, cũng so với nàng cung trang, muốn dễ thấy nhiều lắm. Nếu như là trước đó Lạc Kim Hoàng, tất nhiên có chỗ lo lắng, cảm thấy phượng bào quá mức chói mắt. Nhưng là hiện tại nàng lại hết sức hài lòng. Đây là ta đưa cho ngươi áo cưới, như thế nào? Lịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt tại Thiên Thánh giả thời kỳ mới cho Lạc Kim Hoàng làm ra phượng bảo, chẳng qua là lúc đó hắn thực lực mặc dù cường hãn, cựu ra lại quá nhiều, hắn không dám cùng Lạc Kim Hoàng thổ lộ, lại ngầm xoa xoa cho Lạc Kim Hoàng làm ra thiên cấp vũ hồn mặc trên thân, cảm thấy thật giống như Lạc Kim Hoàng tiếp nhận hắn đón dâu đồng dạng. Bây giờ nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chỉ cần bước vào nhập thánh kỳ, liền sẽ cưới Lạc Kim Hoàng, cái này áo cưới đưa đến sớm điểm, cũng coi như sớm chuẩn bị. Lạc Kim Hoàng nghe được Tần Thiên Tuyệt, khoe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, bôi chét lấy màu đỏ đậu khấu ngón tay, xoa Tần Thiên Tuyệt gương mặt. Có thưởng. Giống như là đùa giỡn nhà lành phụ nam đồng dạng, Lạc Kim Hoàng nhón chân lên, hôn Tần Thiên Tuyệt khoe miệng, lại rất nhanh bị Tần Thiên Tuyệt chiếm cứ quyền chủ động. Lạc Kim Hoàng tính cách bá đạo rất nhiều, bất quá Tần Thiên Tuyệt thích. Cùng ngày, Lạc Kim Hoàng liền trở về tới Hỏa Luyện Ngục bên trong, không có dừng lại, vạn giới tinh đồ tạm thời do nàng trưởng khống. Tần Thiên Tuyệt đem dư thừa Phượng Hoàng Vũ đều cho Lạc Kim Hoàng, lĩnh ngộ hoặc là về sau buôn bán, đều từ Lạc Kim Hoàng ra mặt. Đợi đến Lạc Kim Hoàng đi về sau, Tần Thiên Tuyệt tâm thần rốt cục không còn căng cứng, bắt đầu thôn phệ nguyên thạch. Bây giờ Tần Thiên Tuyệt thực lực đã đạt tới Dung Linh hậu kỳ, cần 80 vạn nguyên thạch mới có thể bước vào Dung Linh đỉnh phong, sau đó cần 100 vạn mới có thể bước vào Vạn Linh kỳ nhập môn. Tần Thiên Tuyệt huyền cấp đạo ngân còn chưa tới nơi 1000 viên mãn, cho nên sẽ không tùy tiện bước vào vạn linh kỳ, nhưng là tấn thăng dung linh đỉnh phong lại có thể. Nghĩ đến cái này, Tần Thiên Tuyệt xuất ra 80 vạn nguyên thạch bắt đầu thôn phệ. Ngày thứ 2, Tần Thiên Tuyệt từ trong mật thất sau khi đi ra, khí tức trên thân đã biến thành dung linh kỳ đỉnh phong. Niết bàn thánh điện đã một lần nữa tu kiến, trở nên càng thêm xa hoa, Hoắc Thành lại biến hóa càng lớn, y nguyên trở thành một cái mới giao dịch thành lớn. Tần Thiên Tuyệt xuất quan, Lý Nham trước tiên nghe được tin tức, đến đây thăm hỏi. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt một cái mắt, Lý Nham cũng mười phần giật mình. Tần chấp sự đây rốt cuộc là học tập võ kỹ, còn là tu luyện thực lực, tấn thăng đến thật sự là quá nhanh. Tại Lý Nham trong ấn tượng, Tần Thiên Tuyệt bất quá chỉ dùng nửa tháng nhiều thời giờ, liền từ dung linh sơ kỳ tiến hóa đến dung linh đỉnh phong, tốc độ như vậy, hắn là chưa từng nghe thấy. Cả hai đều có. Tần Thiên Tuyệt cũng không có nói rõ chi tiết, lần này hắn ra, liền là cùng Lý Nham cáo biệt. Lý đường chủ, chuyện nơi đây đã cáo tại đoạn, ta đã dự định rời đi. Lý Nham lại hơi khẽ to mày. Tần Thiên Tuyệt bị điều động mà đến thời điểm, là có cột mốc biên giới mệnh lệnh được đưa ra, theo lý thuyết, Tần Thiên Tuyệt rời đi, cũng hẳn là sẽ có mệnh lệnh triệu hồi, chỉ là hắn căn bản không có thu được. Là có chuyện gì gấp sao? Cũng không có chuyện gì, Lý đường chủ, trân trọng. Ừm, ta đưa Tần chấp sự. Tần Thiên Tuyệt cũng không có cự tuyệt, cùng đối phương tiến về Vũ Hồn Tháp, đợi đến Tần Thiên Tuyệt đưa ra nguyên thạch, bước vào giới môn bên trong, Lý Nham mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Tần chấp sự vì cái gì chưa có trở về Thiên Diễm giới, mà là đi Xích Sơn giới? Xích Sơn giới bên trong, tự nhiên cũng có Niết Bàn Thánh Điện, mà lại thanh danh không nhỏ. Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo Hách Hiển, thực lực rất cao, thọ nguyên đã cao tới 300 tuổi, tăng thêm thu môn đồ khắp nơi, thích hay làm việc thiện, được người tôn xưng là Xích Sơn lão nhân. Đối với người này, Tần Thiên Tuyệt cũng không hiểu biết quá nhiều. Bởi vì tại nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt đạp vào nhị trọng thế giới thời điểm, người này đã chết. Chết tại một trận hải thú triều ở trong. Tần Thiên Tuyệt lần này tiến về, cũng là muốn nhìn xem lần này hải thú triều. Chương 237, Xích Sơn giới. Xích Sơn giới chỉ có một tòa Xích Sơn có chút nổi danh. Cái này Xích Sơn chiếm cứ toàn bộ đại lục trung tâm nhất vị trí, khoảng cách địa tâm gần nhất, đại trận thành lập phía dưới, đem địa mạch hỏa chi đạo ngân điều động dung nhập núi đá bên trong, thế là cự sơn đỏ bừng vô cùng, phía trên một khối đá đều rất có thể là hỏa tinh thạch. Ngọn núi này đương nhiên bị Xích Sơn giới tất cả dân bản địa phong làm Thánh Sơn. Niết Bàn Thánh Điện liền là xây dựng ở trên ngọn núi này. Ngay tại lúc nửa tháng trước, Xích Sơn giới Tây Hải đột nhiên nhấc lên kinh thiên hải khiếu, bao phủ ngàn dặm, thành thị bị phá tan, vô số động vật biển sông lên bên bờ. Trong lúc nhất thời ngàn dặm ruộng tốt đều bị hủy bởi trận này lũ lụt ở trong. Niết Bàn Thánh Điện người lập tức tiến về quản lý, nhưng là bọn hắn bản thân học tập hỏa chi đạo ngân, thủy khắc hỏa, ở trên biển căn bản không có cách nào phát huy ra tác dụng tới. Bọn hắn chỉ muốn chờ nước biển lui lại thanh lý thu triều, lại không nghĩ rằng nước biển một mực không lùi, mà lại càng ngày càng nhiều, không ngừng tràn lan lên tới. Lấy tốc độ như vậy mở ra, nước khắp Xích Sơn cũng có thể. Lần này, Niết Bàn Thánh Điện người gấp. Ngắn như vậy ngắn thời gian nửa tháng, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Xích Sơn bên trên hỏa chi đạo ngân không có gì vãng như vậy sinh động, hỏa chi đạo ngân ấp ủ mà ra hỏa tinh thạch số lượng đều ít đi rất nhiều. Dạng này nước biển, hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ thăng lên, chẳng lẽ có cái gì thượng cổ hung thú tại làm loạn? Thượng cổ hung thú bên trong, có không ít cường đại trong nước sinh vật có thể sinh ra nước biển đến, bao phủ toàn bộ vị diện cũng có thể. Chỉ là lần này động tĩnh thật sự là quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh, để cho người ta bất ngờ. Có lẽ, vẫn là viễn cổ hung thú cũng nói không chính xác. Xích Sơn Niết Bàn Thánh Điện đại điện bên trong, một cái hình người sắc vội vàng chạy tới đại điện. Trường giáo, có mấy cái đệ tử đã thấy kia hung thú tướng mạo, đích thật là hung thú, chỉ là cái này rất có thể là thánh cấp hung thú. Xích Sơn lão nhân Hách Hiền sầm mặt lại, cái gì hung thú? Là nhiễm ngư. Nhiễm ngư danh tự phổ thông, nhưng là uy hiếp phi thường lớn, nhiễm ngư vị trí, nước biển tử thăng. Đây hết thảy, rốt cục có thể rắn chắc thông. Điều khiển môn phái tất cả trưởng lao chấp sự, cùng ta tiến đến vây quét cái này xuất sinh. Hách Hiền ra lệnh một tiếng, toàn bộ Niết Bàn Thánh Điện người đều bắt đầu chuyển động. Niết Bàn Thánh Điện dốc toàn bộ lực lượng, nhập thánh kỳ có Hách Hiền một người, siêu linh kỳ trưởng lão 20 người, vạn linh kỳ chấp sự tiếp cận 100 người, oanh oanh liệt liệt đi đến Tây Hải phương hướng. Nguyên bản vạn dặm ruộng tốt, lúc này đều biến thành một vùng biển mênh mông, Hách Hiền càng xem càng giận, nghĩ đến như thế nào đem kia nhiễm ngư hung thú tháo thành tám khối. Sau đó không chờ bọn hắn tiếp cận, bọn hắn đột nhiên nghe được ầm ầm thanh âm. Trong chốc lát, thiên địa run rẩy dữ dội. Tây Hải phía trên, Tần Thiên Tuyệt trong tay cầm bạo liệt phi nga bình, nhìn xem dưới nước bị tạc rất một cái chân nhiễm ngư. Nhiễm ngư chiều cao 100 mét, đầu lâu như rắn, 6 con chân, thân thể hiện ra màu nâu, 10 phần dữ tợn. Nó đã tiến hóa đến viễn cổ hung thú cấp bậc, nhưng là nhiễm ngư không biết bay, Tần Thiên Tuyệt liền nổi đồng bền giữa không trung, nguyên khí rót vào bạo liệt phi nga bình ở trong. Tần Thiên Tuyệt bây giờ đã là dung linh đỉnh phong, thể nội ẩn chứa nguyên khí, chuyển đổi thành nguyên thạch, cộng lại cũng có 200 vạn chi cự. Mà một cái thượng cổ hung thú, thể nội ẩn chứa nguyên khí nhiều nhất 100 vạn. Viễn cổ hung thú thể nội thì là 100 vạn đến 1000 vạn ở giữa nguyên khí. Cho nên, Tần Thiên Tuyệt đem 100 vạn nguyên khí rót vào bạo liệt phi nga bình bên trong, thôi phát ra một cái khó khăn lắm so ra mà vượt viễn cổ hung thú đáng sợ phi nga ra. Đương nhiên, cái này phi nga uy lực so với viễn cổ hung thú chả hết một tia, dù sao cái này bạo liệt phi nga bình chỉ là một cái thiên cấp vũ hồn mà thôi. Nhưng là, cái này đã đầy đủ. Lúc trước thượng cổ hung thú bạo liệt phi nga tự bạo tử vong, đánh xuyên địa mạch, kém chút ngay cả Thánh Sơn đều nhấc lên, Tần Thiên Tuyệt lần này thi triển, tuyệt đối không thể so với lần kia uy lực kém. Nhiễm Ngư cũng không có để ý trên đỉnh đầu kia nhỏ yếu nhân tộc, đợi đến Bạo Liệt Phi Nga tiếp cận, nó mới cảm ứng được Phi Nga khí tức đáng sợ, lập tức hướng dưới nước chui vào. Chỉ là chậm. Ầm ầm. Bạo Liệt Phi Nga bạo tạc, đem mặt đất đều nổ tung, Nhiễm Ngư tức thì bị nổ bay, một cái chân trong nháy mắt bị xé nứt. Kít. Nhiễm Ngư giống giận, nhưng là thanh âm này phi thường nhỏ, thế nhưng lại có mắt thường có thể nhìn thấy sóng âm đang điên cuồng truyền lại. Thế là vô số động vật biển tranh nhau chen lấn tụ tập tới, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt về sau, lộ ra sắc bén răng cá. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số thủy tiễn đối Tần Thiên Tuyệt đánh tới. Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bình tĩnh, trên thân bao trùm lấy long tượng áo giáp, những cái kia thủy tiễn căn bản là không có cách đối với hắn phát huy tác dụng. Hắn từ trên bầu trời đáp xuống, trong tay biến hóa ra một thanh liêm đao tới. Long tượng chi lực. Vạn trảm.